chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dồn dập thở dốc hô hấp, một cái tuyết trắng tay trắng để ở trước ngực hai vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, tay kia thì không biết lúc nào đã đưa đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, nhìn nàng liên tục không ngừng nhúc nhích bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết nàng bây giờ đang ở làm cái gì. Thủ dâm đồng thời, Đỗ Ngọc Hinh kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng còn không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu, đứt quãng kêu lên a. Ta, ân, ta, ta a, ân, ta, thân lão công, ta, ân, mau, ta, ân, ta, mau, ta, ân, cấp, ta, ta Hinh Nhi, ta, ân, ta, Hinh Nhi, ta, Hinh Nhi rất khó chịu a. Ta, ân, ta, muốn, ta, ừ, người cái này lẳng lơ. Nghe thấy Đỗ Ngọc Hinh dâm nói đã ngữ Diệp Thần cũng không chịu được nữa rồi, một phen thôi quá Đỗ Ngọc Hinh chính mình nằm tại trên giường. Ta chính là cái lẳng lơ. Đỗ Ngọc Hinh chịu không nổi Diệp Thần đại dương vật sở mang đến kích thích, đi ra phía trước màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân giang rộng ra, cưỡi ở Diệp Thần trên người, tay đỡ lấy hắn đại dương vật. Hạ thân qua lại ma sát quy đầu làm chính mình dâm thủy đầy đủ ướt át đại dương vật, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đương đại dương vật bị nàng nuốt vào huyệt nội khi cơ hồ là đồng thời Diệp Thần cùng nàng đều phát ra khoái ý rên rỉ. Đỗ Ngọc Cầm nhìn tỷ tỷ Đỗ Ngọc Hinh dâm đãng tư thế tại thân thể nam nhân thượng rong ruổi, dương vật cùng tiểu huyệt giao hợp phát ra dâm, uế xì xì âm thanh, nàng dâm thủy thật nhiều. Diệp Thần hướng về Đỗ Ngọc Cầm báo cho biết một ánh mắt, Đỗ Ngọc Cầm hiểu ý. Đứng dậy đi đến Diệp Thần bên cạnh, đem huyệt dâm đặt ở Diệp Thần miệng phía trên, hai tay tác vuốt ve chính mình kiên đĩnh đầy đặn vú sữa. Diệp Thần thò ra đầu lưỡi liếm láp Đỗ Ngọc Cầm huyệt dâm, đại dương vật liên tục không ngừng tùy theo Đỗ Ngọc Hinh cao thấp tại Đỗ Ngọc Hinh trong huyệt tiến lui lui. Liếm hôn trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú ở tại kia son môi nhuận liên tục không ngừng phun trào ra nước nộn huyệt, dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Đặt ở màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dâm thủ chậm rãi thu trở về, dựng lên một ngón tay, hướng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chậm rãi tới gần. Tùy theo dâm ngón tay từng bước mời tiến, cuối cùng đi đến kia son môi sắc nộn huyệt bên ngoài, Diệp Thần không có cấp bách lập tức đem dâm, ngón tay cắm vào bên trong, cười dâm nhìn chăm chú nộn huyệt xung quanh cảnh tượng, dùng dâm ngón tay tại nộn huyệt xung quanh qua lại vuốt ve, kích thích khiêu khích mảnh kia đen nhánh thảo nguyên. Dưới người truyền đến từng trận dị cảm lập tức làm cho Đỗ Ngọc Cầm biết Diệp Thần bây giờ đang ở làm cái gì, trên mặt chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa xuất hiện tại nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên, nhẹ nhẹ ý xấu hổ khiến nàng lại bắt đầu không tự nhiên, để ở trước ngực vuốt ve vân về bộ ngực giữa hai tay cũng bắt đầu xuất hiện cứng ngắc cảm giác, nhưng là tùy theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi truyền đến từng trận khoái cảm, nàng rất nhanh quên mất phần này không tự nhiên cảm giác. Trước ngực hai tay vẫn như cũ lấy bình thường bộ dạng vuốt ve vân vê cặp kia tăng lên đứng thẳng bộ ngực sữa, từng trận dâm đãng có chứa vô hạn dục vọng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Muội muội Đỗ Ngọc Cầm dâm đãng tiếng kêu làm Đỗ Ngọc Hinh xấu hổ thẹn thùng hết sức hưng phấn tăng nhanh, mông chấn động tỷ lệ, hai cái no đủ vú sữa tùy theo chấn động lúc lên lúc xuống đảo lộn người thoải mái. Nha, muội muội, tỷ tỷ, ta a. Bị địt thì tốt hơn, thoải mái a, ta a. Đang tại nhìn chăm chú Đỗ Ngọc Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia chỗ đỏ tươi nộn huyệt Diệp Thần nghe thấy này dâm đãng tiếng rên rỉ, trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu chậm rãi lẻ lưỡi hướng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt hôn tới. Cuối cùng, tại Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng thẳng tiến phía dưới, đầu lưỡi của hắn cuối cùng hôn lên Đỗ Ngọc Cầm kia miệng đỏ tươi nộn huyệt. Cổ nguyên bản biểu lộ tại bên ngoài màu trắng sữa nước lập tức tiến vào miệng của hắn bên trong. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, đương môi của mình hôn Đỗ Ngọc Cầm nộn huyệt khi thân thể của nàng nhẹ nhàng run run một chút, dâm đãng nở nụ cười, chậm rãi nuốt xuống nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nước, trong miệng đầu lưỡi chậm rãi hướng nộn huyệt bên trong vói vào. Chính nhắm hai mắt hưởng thụ khoái cảm Đỗ Ngọc Cầm. Lập tức cảm thấy được Diệp Thần đầu lưỡi chính từng bước về phía chính mình đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu thẳng tiến, vừa nghĩ đến Diệp Thần so chính mình nhỏ hơn, thậm chí còn là anh rể của mình, tâm lý ký thẹn thùng, lại kích thích, theo sau dục vọng mãnh liệt lập tức lấn át nàng tư tưởng, tiếp lấy vừa rồi động tác, từng trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra. Đương Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào Đỗ Ngọc Cầm nộn huyệt về sau, lập tức cảm giác được cổ cổ nước liên tục không ngừng xung kích đầu lưỡi của hắn, hơn nữa hai bên tường thịt cũng không ngừng nghĩ đầu lưỡi địa phương sờ tại tràn ra, muốn kẹp chặt đầu lưỡi hướng thỉnh mời vào xu thế. Tường thịt động tác chẳng những không có làm cho Diệp Thần cảm thấy cảm giác không thoải mái, ngược lại mang đến vô hạn khoái cảm, chiều chọc nó không ngừng mời vào động lực, liên tục không ngừng liếm hai bên chặt chẽ tường thịt, hấp thu nộn huyệt chỗ sâu liên tục không ngừng chảy ra nước. Nộn huyệt truyền đến vô hạn khoái cảm làm cho Đỗ Ngọc Cầm nội tâm không biết làm sao biểu đạt chính mình cảm nhận, từng trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra, hai tay bất chi bất giác lại đặt ở nàng ngực, lúc trước đối với tuyết trắng non mềm hai vú phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, thon dài trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân đã ở bất chi bất giác quấn quýt Diệp Thần lồng ngực. Đang tại cúi đầu liếm hôn Đỗ Ngọc Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia miệng đỏ tươi nộn huyệt Diệp Thần, nghe thấy tỉ muội nói hai người trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười, không khỏi dần dần lộ ra, nộn huyệt lưỡi thơm liếm được càng thêm mãnh liệt, hai tay đã ở nàng cặp kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi qua lại vuốt ve. Vuốt ve vân vê. Cảm nhận này so bông còn muốn non mềm làn da. Rất nhanh tại đại dương vật tại huyệt dâm gắt gao xuất xử phía dưới, Đỗ Ngọc Hinh dâm thanh dâm đãng kêu la đạt tới cao trào, sủi lơ tại Thẩm Lượng trong ngực. A, e hèm. Một bên khác tại Diệp Thần thiết bị liếm phía dưới, Đỗ Ngọc Cầm cuối cùng cao chiều, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra, nhưng là miệng hang bởi vì có đầu lưỡi chắn. Cho nên Đỗ Ngọc Cầm nộn huyệt chỗ sâu phun trào đi ra sở hữu sinh mệnh tinh hoa không thể phun ra ngoài động, chỉ có thể dừng lại tại nộn huyệt bên trong, một loại phồng lên cảm giác được hiện tạp Đỗ Ngọc Cầm trong lòng. Hai người tỉ muội có thể thật không đi, cao chiêu cũng tới quá nhanh đi. Diệp Thần bóp nhuyễn chuyến tại trương tiết trên người Đỗ Ngọc Hinh mũi ngọc, cười nhạo nàng, hạ thân thong thả quất đánh, Đỗ Ngọc Hinh vô lực nhúc nhích thân thể. Hưởng thụ sau cao trào nam nhân ôn nhu rút ra đút vào ai cho ngươi dương vật cứng rắn giống thiết đầu giống nhau, địt được nhân ra cả người vô lực. Diệp Thần hai tay nâng nàng phấn nộn mông, ôn nhu cắm vào nàng nộn huyệt bảo bối, vừa rồi là ngươi tại địt ta đi, hiện tại đến lượt ta đến địt ngươi. Nói hắn cố ý tăng nhanh rút ra đút vào. Đỗ Ngọc Hinh trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ngươi liền không thể làm cho ta nghỉ ngơi một chút sao. Nói xong lại nhìn liếc nhìn một cái muội muội của mình nói ngươi mở từ hiện tại nhưng là thực hư không a. Ngươi đi địt nàng a. Lúc này Đỗ Ngọc Cầm cũng không để ý xấu hổ rên gì nói ta muốn ngươi, ta hiện tại đặc biệt muốn ngươi âm thanh có chút run rẩy. Ngươi muốn cái gì, của ta tốt mở cô em vợ. Diệp Thần dâm thanh cười hỏi nói. Ta muốn cho ngươi địt ta. Đỗ Ngọc Cầm đã bị dục hỏa tràn ngập thân hình không để ý ngượng ngùng hỏi. Ta là ai? Muốn ta địt ngươi, chỗ đó. Diệp Thần trên mặt dâm thanh cười hỏi nói, Diệp Thần một bàn tay tận tình khiêu khích lên Đỗ Ngọc Cầm hồng phấn hòn le, tay kia thì dùng móng tay nhẹ trượt nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. A, không chịu nổi, tỷ phu, ngươi là tỷ phu của ta, tỷ phu, địt, tiểu huyệt của ta tiểu huyệt thật sự rất ngứa Đỗ Ngọc Cầm sau khi nói xong. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác khiến nàng không khỏi ưỡn hẹo thân thể. Gặp con mắt của mình đạt được, Diệp Thần lúc này mới dùng tay trái nhéo màu hồng tiểu anh đào nhẹ nhàng chen ép xé rách, ngón giữa phải cắm vào ấm áp chặt chẽ động đào nguyên phủ, đầu lưỡi liếm Đỗ Ngọc Cầm vành tai, tiến vào lỗ tai của nàng mắt xoay vòng. Đỗ Ngọc Cầm nhắm mắt, cả người mềm nhũn, tay trái về phía sau ôm lấy hắn eo, tay phải đỡ lấy đầu gối của hắn. Không tự chủ được trước sau lắc lư eo nhỏ. Phối hợp Diệp Thần ngón tay quất cắm được động tác, Diệp Thần dùng ngón tay quất cắm nàng chặt chẽ động đào nguyên phủ, Đỗ Ngọc Cầm hơi thở dồn dập. Tinh tế làn da đốt thành nhàn nhạt hoa hồng sắc, móng tay tại hắn trên người lưu lại xuyến xuyến hồng ấn, thanh tú ngón chân tại ga giường thượng thải đến nhéo đi, non mềm trơn bóng thân thể yêu kiều dán tại Đỗ Ngọc Cầm trên người nhẹ nhàng cong lên, trắng nõn trắng mịn mông tròn trước sau lắc lư, thon dài hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp bởi vì không ngừng dùng sức. Cơ bắp yêu nhã nhảy lên, hô hấp của nàng càng ngày càng cấp bách, mượt mà mông cong lắc lư biên độ càng lúc càng lớn. Diệp Thần tăng nhanh ngón tay tốc độ. Đỗ Ngọc Cầm cắn môi thẳng băng thân thể yêu kiều, trắng nõn bình trực bụng giật giật, trào ra dâm thủy thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi trượt xuống. Hắn đem sụi lơ tại chính mình trong lòng Đỗ Ngọc Cầm ôm đến mép giường, nhẹ tay xoa nhẹ, sờ nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Nàng nhắm mắt, lông mi thật dài thượng thậm chí có một tia lệ quang, tròn trịa vú nhỏ tùy theo hô hấp dồn dập mê người run rẩy. Tụ bổ trình tề cỏ thơm hạ phì nộn đóa hoa kiều diễm được giống như sắp sửa tràn ra hoa hồng. Lóng lánh mật dịch xoa đầy đóa hoa, phát tán ra chanh vậy chua ngọt hương vị. Đỗ Ngọc Cầm theo cao trào dư ba chung khôi phục lại, mở to mắt, lau đi khóe mắt nước mắt hoa, nhìn đến Diệp Thần chính nhìn chằm chằm môi nhỏ cánh hoa của nàng, tay đã ở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong qua lại vuốt phẳng. Thỏa mãn mỉm cười nâng lên thân thể yêu kiều, tay trái bắt hắn lại dương vật. Ta, người muốn vào tới sao? Tay phải đẩy ra nàng mềm mại trượt đóa hoa, Diệp Thần đè lại bụng của nàng. Dương vật đội lên khẽ nhếch mềm mại đóa hoa thượng ma sát lồi ra đóa hoa. Đầu chim đứng ở thật nhỏ động đào nguyên phủ miệng, ngón tay đem nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đỏ bừng động đào nguyên phủ miệng mở rộng, dương vật hướng phía trước dùng sức đè ép, Đỗ Ngọc Cầm ngà voi vậy trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo thân thể hắn hai bên lướt qua, quy đầu chui vào tràn đầy màu hồng phấn thịt mềm động đào nguyên phủ bên trong. Dương vật nhập vào nhỏ nhắn xinh xắn động đào nguyên phủ nhồi vào đóa hoa ở giữa toàn bộ khe hở. Ai, ai nha? Đỗ Ngọc Cầm thẹn thùng khẽ che mắt đẹp má đào đỏ bừng, hiểu rõ dương vật tiến vào. Diệp Thần đặt ở Đỗ Ngọc Cầm mềm mại không xương xinh đẹp mềm mại thân thể, lay động dương vật tại đạm hắc cỏ thơm tùng trung ra vào, cúi người cúi đầu ngậm kiều Đỗ Ngọc Cầm lung màu hồng tiểu anh đào. A, nha! Đỗ Ngọc Cầm xuân ý nhộn nhạo thở gấp. Co lại động đào nguyên phủ nội hẹp hỏi ấm áp yêu kiều trực tường thịt, thân thể yêu kiều run nhẹ vặn vẹo phối hợp ân. Nha, thật sự sảng khoái a a a. A kiềm chế nhỏ giọng rên rỉ. A, a, a, thật thoải mái a. A, a, a, a, đúng, đúng, nha, ô ô, nha, trời ạ, thật sự là rất thư thái. Nha, nha, nha, nha, a, a, a, a. Ta, ta, ta, ta, tốt, rất tuyệt, ngươi, ta, thật thoải mái, ta, ô ô, ừ, ân, biến thành, nhân ra, thật thoải mái, người, ra, thật khoái hoạt, ta, ta ân, ân, ừ, ta, ta, ta, nha, ỏ o, nha, ta, là được, như vậy, rất tuyệt, ta, đúng, đúng, dùng sức. Ta, ta, ta, ta, dùng sức, ta, đỉnh ta, thật thoải mái, ta, ta, ta, ta, ta. Diệp Thần rút ra dương vật, làm Đỗ Ngọc Cầm ghé vào trên giường cúi đầu quyệt cao mượt mà mông cong, nàng trắng nõn mông thịt giống đi xác trứng gà vậy nộn trượt, Diệp Thần nâng nàng mông tròn, dương vật đối với chinh phấn nộn động đào nguyên phủ đi phía trước nhất đưa, lại một lần nữa gắt gao cầy nhau. Nha! Đỗ Ngọc Cầm chán mãnh nâng lên, loan trơn bóng lưng, Đỗ Ngọc Cầm hai tay bắt lấy nàng trắng nõn trắng mịn mông tròn. Đỗ Ngọc Cầm đem đỏ bừng khuôn mặt chôn thật sâu tại ga giường, dương vật tại động đào nguyên phủ nội rất nhanh ra vào, ngấy trượt mông thì tại Diệp Thần dùng sức ném mạnh hạ đãng xuất mê người cuộn sóng, tròn trịa vú nhỏ cũng không ngừng lắc lư. Ba tức, dâm đãng âm thanh bên tai không dứt, động đào nguyên phủ tại kịch liệt xung kích dâm dịch văng khắp nơi. Diệp Thần bắt tay đưa đến trước bộ ngực sữa của nàng hạ mãnh bóp tròn trịa vú nhỏ. Ta, nhà Đỗ Ngọc Cầm cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, cuối cùng chịu đựng không nổi phối hợp Diệp Thần có tiết tấu động tác yêu mị rên rỉ. Diệp Thần cắn Đỗ Ngọc Cầm đầy đặn vú thịt, thưởng thức lấy nàng làn da trơn bóng cùng lực đàn hồi, duỗi tay cầm chặt xinh đẹp mềm mại doanh doanh kiên đĩnh vú sữa trà sát. Nhìn Đỗ Ngọc Cầm ngượng ngùng kiều mệt mỏi xinh đẹp lúm đồng tiền thượng đậm đặc lười biếng phong tình. Nàng rên rỉ dĩ nhiên biến thành khóc. Động đào nguyên phủ nếp thịt hiện ra cuộn sóng phập phồng vậy co giật, gắt gao mút ở dương vật, Diệp Thần đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, quy đầu trung bắn ra nóng hầm hập tinh dịch, bắn về phía Đỗ Ngọc Cầm tử cung. Đỗ Ngọc Cầm động đào nguyên phủ chỗ sâu thừa nhận đại lượng ấm áp tinh dịch, run run thân thể yêu kiều liên tục không ngừng thở gấp. Cao chiều của nàng hình như vẫn chưa hết, động đào nguyên phủ còn tại từng trận co lại. Diệp Thần hiểu rõ nhìn dương vật đập đều khoái cảm, đợi đến tinh dịch đều bị ép khô thời điểm, cả người đặt ở Đỗ Ngọc Cầm lưng, Đỗ Ngọc Cầm đã sức cùng lực kiệt. Hơi chút uốn éo một cái thân thể, cơ bắp liền có khả năng mẫn cảm co giật. Xuất tinh sau Diệp Thần không đem dương vật rút ra, Diệp Thần ôm lấy Đỗ Ngọc Cầm vòng vo thân, làm nàng tựa vào trên thân thể của mình. Đỗ Ngọc Cầm chính là tùy theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Diệp Thần trên người. Thân thể yêu kiều còn lưu lại cao trào dư vị nóng bỏng. Diệp Thần vuốt ve còn tại cao trào dư vị Đỗ Ngọc Cầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ nàng màu hồng tiểu anh đào bốn phía thương tiếc nhiều lần lặp đi lặp lại xoa lấy. Cúi đầu khẽ hôn tay phải bóp phủ màu hồng tiểu anh đào, tay chạm đến Đỗ Ngọc Cầm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa rung động tiểu hoa lôi. Ân tốt, thoải mái nha. Diệp Thần ngậm Đỗ Ngọc Cầm màu hồng tiểu anh đào, đầu ngón tay giống như xúc nhược ly nhẹ nhàng xúc cảm, làm Đỗ Ngọc Cầm cảm giác nhạy bén, nàng cảm nhận Diệp Thần ôn nhu vặn vẹo thân thể yêu kiều, xoay người cầm chặt Diệp Thần dương vật xoa bóp, Diệp Thần bị đột đến động tác ngây ra một lúc, Đỗ Ngọc Cầm cúi đầu chứa khởi Diệp Thần dương vật, đầu lưỡi linh hoạt lay động dương vật đỉnh đầu. Diệp Thần thoải mái mà nhắm mắt lại hưởng thụ, Đỗ Ngọc Cầm đầu lưỡi liếm tại long nhãn thượng dùng sức hút mút lưu lại một chút tinh dịch. Lại chua lại ma hút mút cảm giống như một đám thật nhỏ con kiến liếm cắn Diệp Thần quy đầu. Đỗ Ngọc Cầm ngân nha cắn nhẹ, lưỡi thơm quét liếm, đỏ tươi miệng nhỏ liên tục không ngừng hút mút. Thanh thuần đáng yêu Đỗ Ngọc Cầm lúc này thành thạo thổi tiêu tao thái bình sinh một loại diêm dúa lẳng lơ diễm lệ cảm giác, làm Diệp Thần cảm thấy vui thích vui sướng. Vỗ về hoàn xuân tình đầy mặt hai vị hoa tỉ muội sau đó, Diệp Thần cũng không có đi Lục Văn Hùng biệt thự, đón một chiếc taxi, đi đến nhị di mẹ Lạc Thanh tại bên ngoài nhà. Vụng trộm lấy ra chìa khóa, mở ra Lạc Thanh nhà đại môn, muốn cho nàng trước đến kinh ngạc vui mừng. Nào biết phòng khách nội không có một người, nghe được phòng bếp truyền ra hoa xạ âm thanh, Diệp Thần cười hắc hắc, nguyên lai đang chuẩn bị bữa tối, hắn rón ra rón rén nghe thấy tiếng đi qua. Nhẹ nhàng rớt ra cửa phòng bếp, bị máy hút khói quất không còn một mảnh phòng bếp nội cũng không có nồng nhân mùi vị, một cái dáng người Mỹ lệ vây quanh viền gen hoa tạp dề. Màu mỡ vênh lên đứng thẳng bờ mông lại hoàn toàn bại lộ ở tại bên ngoài nữ tính tại bận việc. Diệp Thần từng bước tên đi tới, một tay dùng sức ôm mỹ nhân eo thon làm nàng thân thể yêu kiều gần sát thân thể của chính mình, sắc thủ nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nàng mềm mại vòng eo cùng đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa vú sữa, hôn lấy gặm cắm vành tai của nàng, nhu tình mật ngữ nói hảo tỉ tỉ, có nhớ ta không? A, đang tại xào rau Diệp Ngưng Tuyết bị dọa đến rít một tiếng. Cảm nhận hắn nhiệt liệt dương cương khí thức cùng trên tay truyền đến hương diễm kích thích, nàng phương tâm hưu chảy, cả người nóng lên, thở gấp liên tục, thổ khí như lan, quay đầu lại thấy là Diệp Thần, nàng mới khẽ vuốt một chút ngực, đụng đến cũng là Diệp Thần sắc thủ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giận dữ nói tiểu sắc quỷ, người nhìn rõ ràng rồi, ta là ai? Chương 0656 thưởng thức nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương nhất. Diệp Thần vừa nhìn, không phải chính mình tốt gì Lạc Thanh A. Mà là chính mình nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương, thật sự là sai sót ngẫu nhiên rồi, trách không được bộ ngực sữa vú sữa xúc cảm không giống với, chính mình còn cho rằng Lạc Thanh Mỹ nhũ trải qua người yêu của mình phủ sau đầy đặn rồi, không nghĩ tới đây là có khác này nhân. Sinh dưỡng qua chính là không giống với, Diệp Thần lưu luyến không rời thả ra tại vuốt ve trà sát tại nàng đầy đặn mềm mại vú sữa sắc thủ, ngượng ngùng, tại nàng bên tai nói nhị cô mẹ, thực xin lỗi, ta không biết là ngươi. Diệp Ngưng Sương lúc này đột nhiên cảm thấy một cái cứng rắn đồ vật đứng vững chính mình bờ mông, nàng là người có kinh nghiệm, đương nhiên biết đó là cái gì. Lửa nóng nam tính tượng trưng đứng vững nàng mềm mại bờ mông, hơn nữa trượt vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, cách quần áo Diệp Ngưng Sương vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó nóng rực, nàng chính mình thẹn thùng rất nhiều lại có một tia khát vọng. Tùy theo thân thể vặn vẹo, hắn to lớn cứng rắn cư nhiên khảm vào mông đẹp của nàng ở giữa. Chĩa vào nàng thần bí hang tối, nàng cả người đang trở nên mềm yếu vô lực, trống trải xuân tâm lại bắt đầu khôi phục nảy mầm. Nhiều năm không cùng trượng phu đã làm yêu Diệp Ngưng Sương thật sâu cảm nhận được Diệp Thần cái kia so trượng phu lớn hơn thượng gấp đôi. Thầm nghĩ, trách không được tứ muội dấn thân vào ở cái này tiểu chứng thối trong ôm ấp, nguyên lai là có như vậy tài giỏi được lợi khí. Nàng một năm này linh tầng nữ nhân tính dục là ở vào tăng lên kỳ giai đoạn, thế nhân nói. Nữ nhân 34 ngũ, như lang như hổ. Tính dục tràn đầy, kỳ thật, tính dục vượng bất quá lúc còn trẻ, nhưng như lang như hổ nhưng cũng là thật. Các nàng khát vọng tuổi trẻ, khát vọng tràn đầy, khát vọng lưu lại sắc suy bước chân. Làm nam nhân còn cảm giác được đến nàng khoái cảm tốt đẹp thái, nhưng là lại có bao nhiêu làm trượng phu có thể lý giải thê tử cùng thỏa mãn thê tử cần phải. Có lẽ đại bộ phận sự nghiệp thành công trượng phu làm không được, tính năng lực cũng bắt đầu từng bước đi xuống đường dốc là một chuyện, vấn đề lớn nhất là có mới nới cũ. Diệp Ngưng Xương trượng phu là một thiếu tướng, là một cả ngày đứng ở quân doanh người, buổi tối trở về không có việc gì liền tốn tại thư phòng. Tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ ngã đầu đi nằm ngủ, có thể nói là cái không hiểu tình thú nam nhân, có khi tại Diệp Ngưng Xương chủ động phía dưới mới máy móc thức kích tình như vậy một hai lần, được coi là buồn tẻ chán nản, hiểu sinh khí. Thường thường đem Diệp Ngưng Xương biến thành nửa vời liền ngủ say tới, bất đắc dĩ phía dưới nàng đành phải tuyển chọn tự sờ để giải quyết vấn đề. Tự sờ lại như thế nào, cũng không có nam tính nội tiết tố xung kích tới kích tình. Dần dà, nàng cũng sẽ không sẽ đem tình yêu để ở trong lòng. Mà đang ở mấy giờ trước, trải qua muội muội mình Lạc Thanh một phen dạy dỗ, Diệp Ngưng Xương xuân chiều phập phồng, xuân tâm nhộn nhạo, có loại nóng lòng muốn thử thái độ. Hiện tại đích thân thể nghiệm qua về sau, nàng càng là không thể che giấu nội tâm xuân tình nhộn nhạo, nếu không là người vợ cẩn thận nàng đã sớm không thể ức chế rên rỉ lên tiếng. Có thể phía dưới lại xuân thủy róc rách, bên trong quần lót tiệm ẩm ướt, một loại đã lâu xúc động tại nàng bên trong thân thể tràn ra, có loại một phát không thể vãn hồi ý tứ. Tiểu sắc lang, người mới vừa nói cái gì đâu này? Cái gì không biết là ta? Chẳng lẽ? Diệp Ngưng Xương mắt tinh lưu truyền, nhẹ nhàng khải môi hồng nói chẳng lẽ ngươi đem ta cho rằng tứ muội rồi, chẳng lẽ ngươi và tứ muội có chút chuyện gì? Không có, không có, nhị cô mẹ. Ta cùng Lạc Thanh gì không có chuyện gì. Diệp Thần còn không biết Lạc Thanh đã đem các nàng hai sự tình nói cho Diệp Ngưng Xương, mà Diệp Ngưng Xương đã sớm đối với hắn có thuần phục tâm tư, chẳng qua là nói không nên lời thôi. Không có chuyện gì, vậy ngươi vừa rồi còn như vậy. Lạc Thanh cảm thấy để cho Diệp Thần quẫn bách là một kiện phi thường thú vị sự tình, khóe miệng nàng hơi vểnh mang một ít ngoạn vị hỏi. Cái này, nhị cô mẹ, ạc, ta vừa rồi. Ta vừa rồi, ân, ân, đúng rồi, Lạc Thanh gì đâu này. Ta tại sao không có nhìn thấy hắn. Nói thật, đối với này một vị Diệp gia thật kiền lão nhị Diệp Ngưng Xương Diệp Thần vẫn có một chút sợ hãi. Tuy rằng rất là nóng mắt Diệp Ngưng Xương sung túc dáng người, chật ních bộ ngực, kiên đĩnh màu mỡ mông cong. Tại hắn tâm lý đã sớm đã đem vị này thành thục xinh đẹp nhị cô mẹ trở thành chính mình nữ nhân, chính mình độc chiếm. Tiểu sắc quỷ, đừng nữa nói sang chuyện khác. Diệp Ngưng Xương thay đổi ngày xưa lãnh diễm, cao ngạo khí chất, chát mắt đẹp quyến rũ hờn dỗi nói Lạc Thanh nàng đi mua thức ăn, hẳn là rất nhanh liền trở về, nói mau, ngươi không phải là làm Diệp Tâm Lam nói cho ta ngươi tại tu luyện sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện ở Lạc Thanh nhà, hừ hừ. Còn nói cùng Lạc Thanh không có gì. Diệp Ngưng Xương miệng anh đào hơi thở như lan, trên người phát tán ra thành thục nữ nhân thành thục mỹ nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Thần âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng thật muốn ôm ở thành thục xinh đẹp nhị cô mẹ một trận cuồng hôn phóng túng hút sờ loạn, bất quá bây giờ còn không dám lỗ mãng. Khụ khụ, nhị cô mẹ, ta cái này không phải là tu luyện đã xong sao? Ta tại kinh đô lại không biết người khác cho nên đành phải tìm đến Lạc Thanh gì rồi, hơn nữa ta là hắn cháu, nàng là gì ta mẹ chúng ta có thể có cái gì? Diệp Thần đáp lại tràn ngập sắc dục ánh mắt si ngốc nhìn nàng mỗi một cử động. Tinh tế eo thon tròn trịa mông đẹp đi đường uốn éo lắc lư bóng hình xinh đẹp rất là dễ nhìn. Hừ, tính là ngươi quá quan, bất quá ngươi vừa rồi lại là đang làm gì. Cũng dám sờ. Diệp Ngưng Xương hai tay thổi phồng một ly nhập khẩu trà trà xính thức tha đình đi hướng Diệp Thần, kia một đôi no đủ tiêm đỉnh vú sữa tùy theo nàng bước đi cao thấp run rẩy, dưới làn váy một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Đây hết thảy chỉ nhìn xem Diệp Thần cả người nóng lên miệng đắng lưỡi khô, nàng thân thể truyền đến son phấn hương cùng với mùi thịt vị thật làm người ta khó có thể kháng cự cám dỗ. Nói cuối cùng, sắc mặt cũng là đỏ lên, vừa rồi Diệp Thần cho hắn cảm giác hoàn toàn cùng trượng phu khác biệt, đặc biệt dùng tay chào bóp thời điểm mập mãn vú sữa thượng cổ kia cổ tê dại là trượng phu tuyệt đối không cho được. Đương Diệp Ngưng Xương mặc lấy thấp ngực áo thun t-shirt cổ áo mở phân nửa. Cúi người xuống đem chén trà đặt ở trên bàn trà thời điểm, nhưng thấy kia trong suốt lũ hoa áo ngực, chỉ đậy đầy đặn vú sữa nửa bộ, trắng nõn là phiếm hồng vú sữa cùng đỏ tươi núm vú rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, hắn nhìn xem nhìn không rời mắt cả người lửa nóng lên, sắc cấp bách tâm nhảy đại dương vật cũng phấn khích quá cứng rắn nở lên. uống chén trà, nhị cô mẹ tốt dễ nghe ngươi giải thích. Diệp Ngưng Sương ngẩng đầu phát hiện Diệp Thần sắc mắt híp đôi mắt chính mãnh nhìn chằm chằm nàng, khom lưng thân thể nghiêng về trước bộ ngực, nàng lại cúi đầu nhìn trước ngực của mình, mới phát hiện xuân quang tiết ra ngoài một đôi vú mềm bị Diệp Thần nhìn trọn vẹn. Tú Cầm xinh đẹp duyên dáng bạch tích gương mặt lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, phương tâm bốc bốc nhảy liên tục không ngừng, nàng mặt phấn thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan không được tự nhiên nũng nịu kêu to nói tiểu sắc quỷ. Nhìn cái gì nhìn, bác cô đều già như vậy rồi, nào có cái gì khán đầu, muốn nhìn ngươi liền đi nhìn tiểu cô nương đi. Nói cuối cùng lại không khỏi có chút hối tiếc tự ai. Diệp Thần lúc này mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, nói chưa, không nhìn cái gì. Trong lúc vô tình, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mình vị này thành thục xinh đẹp nhị cô mẹ mặt phấn bên trên phiêu lên nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp Thần không khỏi tà tà cười thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến Kinh Nguyệt nói không sai, của ta nhị cô mẹ quả nhiên là rối loạn hình. Cạc cạc, lại bị bắt một chút vú lớn, liền có cảm giác, chậc chậc, thật sự là dâm đãng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần đứng dậy đến gần Diệp Ngưng Sương bên người, người được từng trận phát hương lại phiêu tán thành thục mỹ phụ nhẹ mùi thơm làm người ta vui sướng muốn say. Nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Ngưng Sương nhập mỡ đông ngọc bình thường tay ngọc, chăm chú nhìn nàng ngập nước bao gồm xuân thủy mắt to mắt, ngả ngớn nói nhị cô mẹ như thế nào biết về già đâu này. Vú sữa quả thực so 27-28 tuổi thiếu phụ còn muốn no đủ, kiên đĩnh, vú của ngươi trắng nõn là lại no đủ, thật đáng yêu, rất muốn sờ nó một phen đâu. Diệp Ngưng Sương bị nhìn thấy mặt phấn sát hồng. Phương Tâm ngẩn ra nghe nữa Diệp Thần ngả ngớn ngôn ngữ cả kinh hô hấp dồn dập cả người lên cái lãnh run rẩy nói cái gì đó cái gì vú sữa, khó nghe tục tằng chết. Nàng bạch tích mặt phấn xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi vậy đỏ ửng, ngươi mau thả mở bác tay. Diệp Thần hì hì nở nụ cười vài tiếng, chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại đem nàng tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay chung thưởng thức, nói nhị cô mẹ tay da rẻ trơn trượt, như tơ như mỡ, thật sự diệu. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Diệp Ngưng Sương càng thêm thẹn thùng rồi, nàng dùng sức muốn đem tay của mình rút về đến, tuy nhiên lại đánh không lại Diệp Thần lực độ, mũ nội phía dưới chỉ có thể mặc cho từ hắn như vậy nắm lấy. Bất quá, như vậy cũng không tệ, cảm giác dường như chính mình đang trộm tình. Diệp Ngưng Sương trong lòng như vậy nghĩ, cũng liền không tiếp tục thứ phản kháng, theo lấy trượng phu sinh hoạt 30 năm, cái loại này cảm giác bị đè nén dường như đang từ từ tiêu tán. Dù sao, nữ nhân vẫn là yêu thích cuộc sống tràn ngập kích tình, bình tĩnh như nước cuộc sống vậy căn bản chính là một loại tra tấn. Diệp Thần gặp xinh đẹp người vợ cô Diệp Ngưng Sương không tiếp tục phóng kháng chính mình, trong lòng lập tức vui vẻ, mạnh mẽ hai tay ôm lấy Diệp Ngưng Sương hôn lên nàng má phấn, nàng bị hắn này máy động nhiên ôm, sợ tới mức Diệp Ngưng Sương như giống như điện giật không khỏi thét chói tai không muốn, toàn thân đánh dùng mình, Diệp Ngưng Sương mãnh chống cự ý đổ né tránh hắn ôm. Hắn đem hai tay động tác biến đổi, tay trái ôm nàng eo thon, tay phải đưa vào Diệp Ngưng Sương bán lộ ngực áo bên trong. Dọc theo trơn bóng non mềm làn da xuống phía dưới trượt cuối cùng cầm nàng vú sữa, Diệp Thần cảm thấy Diệp Ngưng Sương vú sữa tròn trịa tiêm đỉnh tràn ngập co giãn sờ phi thường thoải mái, giữ tại Diệp Thần tay lý mỹ diệu xúc giác, càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Diệp Ngưng Sương thấp giọng kinh hô một chút, nàng chuyển động thân thể muốn tránh đi Diệp Thần tập kích. Nhưng căn bản tránh thoát không được Diệp Thần một đôi ma chảo, chính mình núi ngọc bị nắm thật chặt, trước ngực truyền đến từng trận làm nàng cảm thấy hưng phấn lại run rẩy điện lưu. Nàng một đôi tay ngọc lập tức đặt tại Diệp Thần ma chảo bên trên ý đồ đem hắn kéo lên đến, giận dữ nói buông tay. Nhị cô mẹ, ta là thật thích ngươi, ngươi liền không muốn cự tuyệt ta nữa, nói sao nhị cô mẹ màu mỡ vú lớn không cần nhân đến dễ chịu sao. Dượng nàng bây giờ cũng gần 5-10 tuổi rồi. Còn thỏa mãn nhị cô mẹ sao? Trong tay nắm lấy hai cái no đủ vú lớn, đỏ tươi miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mấp máy, đôi mắt hơi nước lượn lờ, Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được nội tâm chôn giấu đã lâu ngọn lửa, miệng rộng tiến đến xinh đẹp nhị cô mẹ đỏ tươi miệng nhỏ phía trên, vẽ ra lưỡi thơm, phun ra nuốt vào không thôi. Đầu lưỡi vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm, Diệp Ngưng Sương còn làm ra một phen nội tâm từ chối, có chính mình vi nhân phụ người họ hàng gần người luân lý đạo đức. Còn sợ người khác nhìn đến, nhưng là Diệp Thần hôn môi công phu thật sự là quá tốt rồi, tại gặp được cự tuyệt thời điểm, Diệp Thần cũng không có nản lòng nổi giận, mà là chậm rãi tại Diệp Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp hôn động, đồng thời hai tay thật chặt ôm lấy nàng đã làm mềm mại nóng lên, lửa nóng thân thể yêu kiều. Dựa vào chính mình rộng lớn lồng ngực, thật chặt áp bách trước ngực hai luồng phấn thịt. ép các nàng không ngừng biến đổi mê người bộ dáng. Đồng thời hai tay phóng tới Diệp Ngưng Sương ngạo nghễ phỉnh lên mông bự bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Trải qua lúc đầu từ chối, Diệp Ngưng Sương cũng là không chịu nổi nội tâm xuân tình, che giấu không được đôi mắt trung đậm đặc xuân ý, nhuyễn tại cháu trong ngực mềm mại thân thể yêu kiều một trận bất an vặn vẹo, hai vú đỉnh ở trước ngực, cùng Diệp Thần rộng thùng thình lồng ngực tướng ma sát, kích thích lên lớn hơn nửa tia lửa. Hai người ở giữa, giống như là nột bỏ vào nước bên trong, kích thích lên từng đoàn nóng diễm, làm củi gặp được liệt hỏa, lửa nóng kích tình là hết sức căng thẳng. Diệp Ngưng Sương kịch liệt đáp lại Diệp Thần tác hôn cùng kích tình động tác, trượng phu vắng vẻ chính mình thời gian rất dài rồi, chính mình lâu như vậy đều chưa từng có như thế kích tình thời khắc, sao không làm chính mình thoát khỏi hạ thống khổ, trầm luân ở trong này đâu này. Loại chuyện này trời biết đất biết, huống hồ, tựa như hắn đội lên chính mình bờ mông cự vật, chính mình còn chưa từng có hưởng thụ qua như thế cự vật mang đến tuyệt vời cảm nhận. Diệp Thần tự nhiên không biết hắn xinh đẹp nhị cô mẹ cùng lúc đang cùng chính mình miệng lưỡi quấn quýt, tứ chi phối hợp, về phương diện khác cũng là cảm xúc như tuôn, các loại ý nghĩ hỗn loạn không chịu nổi xuất hiện, tùy theo nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương phối hợp, Diệp Thần không còn thỏa mãn với loại này gãi không đúng chỗ ngứa vậy tay chân chi dục, nhịn không được đặt ở Diệp Ngưng Sương màu mỡ hai mông bàn tay to, vén lên này đã là thấm ướt một mảnh váy, tay liền muốn vói vào, tìm u tìm tòi bí mật. Không muốn a, thần. À không, Diệp Ngưng Sương âm thầm kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy nhất cùng lửa nóng gậy gộc theo cháu thân thể đội lên chính mình màu mỡ mông cong, cách quần áo thật chặt dán vào thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc tuyết trắng mềm mại làn da, mũi chung ngửi được một cỗ mãnh liệt nam tính khí tức xông đến nàng miệng đắng lưỡi khô. Một cây vừa to vừa dài, mất thăng bằng tượng căn thiết côn, Diệp Ngưng Sương phương tâm xấu hổ, nhưng là kinh dị cháu Diệp Thần lại có như thế cự vật, bất quá tiếp lấy cũng liền bình thường trở lại. Nếu như không có như thế cự vật, tứ muội lạc thanh như thế nào thất thân cho hắn đâu này. Diệp Ngưng Sương lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận trừ trượng phu bên ngoài nam nhân đại dương vật, điều này làm cho nàng không khỏi xấu hổ không khỏi. Nhị cô mẹ, ngươi nhìn ngươi tiểu huyệt đều ướt đẫm, thật sự là khiếm cắm vào. Diệp Thần một bàn tay trực tiếp cắm vào xinh đẹp cô ấm áp ướt át nộn huyệt, tiến dai lại rút ra. Cái này Diệp Ngưng Sương không thuận theo rồi. Kêu lên không muốn. Không muốn cầm lấy. A, cắm đi vào. Người cắm đi vào. Nói xong Diệp Ngưng Sương lại hối hận. Vừa rồi từ chối Diệp Thần tay đưa đến chính mình hạ thân. Là một loại bản năng của thân thể phản ứng. Đợi cho Diệp Thần thật dừng tay lại. Chính mình nội tâm cũng là mơ hồ có một chút thất lạc. Nhưng mà tái kiến Diệp Thần thần sắc thất vọng. Diệp Ngưng Sương không khỏi phương tâm ám khổ. Ký vì chính mình còn có thể lấy như thế có mỹ mạo hấp dẫn cho cái này choai choai cậu bé mà cao hứng. Lại là cảm thấy nhẹ nhẹ đau lòng, vì thế, không tự chủ được nói ra rõ ràng cho thấy cho phép Diệp Thần động tác. Nghe xong thành thục xinh đẹp cô lời nói, Diệp Thần ngẩn nửa ngày. Mà một bên Diệp Ngưng Sương nói ra những lời này đã nhận mệnh bị cháu của mình cắm, bất quá đợi nửa ngày, nhưng cũng không có cảm giác đến cháu Diệp Thần có nửa điểm động tác. Diệp Ngưng Sương phương tâm không khỏi có chút khổ sở, phương tâm thầm nghĩ cái này tiểu hỗn đản. Chẳng lẽ còn muốn một cái trưởng bối chủ động hướng hắn cầu hoan sao? Cầu hắn cắm vào sao? Diệp Ngưng Sương xấu hổ mang oán trách mở ra xuân tình quấn lấy đôi mắt, vốn muốn nói cháu vài câu, nói còn không có xuất khẩu, Diệp Thần phô thiên cái địa hôn đã chiều Diệp Ngưng Sương miệng nhỏ dâng lên. Diệp Ngưng Sương phương tâm xấu hổ hỉ không chịu nổi, vừa rồi oán trách đã sớm bay đến cửu tiêu vân ngoại, chuyên tâm hưởng thụ tiểu tình nhân ngọt ngào ẩm ướt hôn mang đến đậm đặc tình yêu. Vốn là mở đôi mắt một lần nữa nửa híp, hai tay ôm thật chặt Diệp Thần eo gấu, Diệp Ngưng Sương toàn tâm toàn ý hưởng thụ loại này yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm. Nội tâm ngọn lửa như thủy triều trào giống như, không ngừng bốc lên. Hai tọa dao động ngọn núi càng là đỉnh được thật cao, gắt gao đội lên Diệp Thần ngực. Nếu nhận được Diệp Ngưng Sương cổ vũ, Diệp Thần tự nhiên không vứt bỏ tốt đẹp như thế cơ hội. Hai tay thật chặt bắt được Diệp Ngưng Sương bãi ngồi ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi bờ mông, khẽ xoa chậm bóp, nhục cảm tràn đầy bờ mông, thỉnh thoảng lại biến đổi bộ dáng, đồng thời miệng cũng tiến đến Diệp Ngưng Sương miệng nhỏ phía trên, lại lần nữa ẩm ướt hôn. Đã không có vừa rồi khô cạn phản ứng, lúc này Diệp Ngưng Sương có vẻ dị thường địa chủ động, có lẽ là tâm phòng đã mở, có lẽ là xuân tình thật sự là quá mức tràn ra. Diệp Ngưng Sương không bao giờ nữa nghĩ kiềm chế nội tâm khát vọng, kịch liệt đáp lại Diệp Thần hôn động. Trắng mịn cái lưỡi, nhẹ nhàng lay động, liền như một đuôi cá nhỏ dạng, thỉnh thoảng lại tại hai người trong miệng toán loạn, mang lên từng đợt ba đào, mật điểm hương tân không ngừng tại hai người trong miệng lẫn nhau độ, Diệp Thần yết hầu thỉnh thoảng vận động, nuốt thơm ngọt mật ngọt. Hai tay thật chặt ôm lấy màu mỡ bờ mông, đồng thời liên tục không ngừng hướng đến trước ngực ép. Diệp Ngưng Sương trước ngực hai cái bị tiểu áo sơ mi bao vây vú lớn, thỉnh thoảng lại lăn lộn, tại Diệp Thần trước ngực ép thành mềm mại một đoàn, hai hạt yên nhiên đậu đỏ, đã đỉnh đỉnh như tuyết liên tử. Tinh tế thở gấp, mê người mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng tỏa ra, dẫn động Diệp Thần càng là dục niệm như thủy triều. Thân trên hạ thân hai nơi địa phương mang đến hai loại mê người phong tình, Diệp Thần không nén được nội tâm ngọn lửa, hai tay cùng khi dùng sức, bắt đầu hướng Diệp Ngưng Sương màu mỡ bờ mông xuất phát. Mà Diệp Ngưng Sương giống như không có phát hiện Diệp Thần động tác giống như, có lẽ là nội tâm ngọn lửa đã đem nàng thần trí ma diệt rồi, có lẽ là Diệp Ngưng Sương chính mình không nghĩ cũng không muốn ý đi làm trái nội tâm chân thật ý nguyện, đối mặt Diệp Thần càng ngày càng kịch liệt động tác, Diệp Ngưng Sương chính là kích tình phản ứng, không có làm ra bất kỳ cái gì từ chối biểu thị. Đây không thể nghi ngờ là cổ vũ Diệp Thần động tác, nhẹ nhàng vén lên váy, Diệp Thần lửa nóng bàn tay to tìm được Diệp Ngưng Sương hai đầu mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài trắng nõn trên bắp đùi, giấu tay đi qua, Diệp Ngưng Sương cả người rung rung hai cái, lập tức vừa không có từ chối ý tứ biểu thị. Diệp Thần giấu tay chỗ, đã có một chút ẩm ướt, đầu kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân cũng đã là hoàn thành sứ mạng của nó. Phía trên đã là dính đầy Diệp Ngưng Sương xuân tình bừng bừng phấn chấn khi hang tối thông đạo trung trào ra thơm mát nước suối. Diệp Thần tính thú càng cao hơn ngang phấn khích nội kéo xuống sợi tơ quần tam giác, đụng đến một mảng lớn lông mờ u, cười dâm đãng nói nhị cô mẹ, nước của ngươi cũng thật nhiều, vừa rồi còn nói không muốn, không nghĩ đến qua như vậy một hồi, đều như vậy ướt, chật chật, thật thơm. À, không, ai nha, thần, ngươi, quá mức, à. Thật sự là quá mức, cô thủy nhiều, ta, ngươi giúp ta hút rơi là được, còn nói cái gì? Tuyệt sắc dung nhan, tinh mịn thở gấp, trên người kia lau sạch thật sâu mùi thơm, mái tóc phiêu loạn phía dưới, một đôi mê người mị nhãn chứa đầy xuân tình, ửng hồng nộn gò má phía trên, đậm đặc xuân ý không thể che lấp hướng tràn đầy mà ra. Đã đứng thẳng càng là tùy theo kích động khó nhịn tâm tình, mà dao động phập phồng, tạo nên từng vòng mê người giống như cảnh sóng sữa. Hai người ở giữa bây giờ là ngực dán vào ngực, miệng dán vào miệng, miệng lưỡi, đậm đặc tình yêu tại đây hôn chung không ngừng truyền lại. Diệp Ngưng Sương tại Diệp Thần vỗ về chơi đùa phía dưới, sớm đã là xuân chiều lưu thương, một phát mà không có thể thu thập, cũng sớm đã quên mất mình là một đàn bà có chồng. Diệp Thần đội lên xinh đẹp nhị cô mẹ thon dài hoàn mỹ chân ngọc thượng nhiệt khí bốc hơi bàn tay to đã đầy đủ bị hang tối thông đạo trào ra nước suối thấm ướt, đầu kia tơ mỏng màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Đã ở Diệp Thần nỗ lực dần dần ly khai xinh đẹp bác đùi, hiện tại đã là cuốn tại mượt mà đầu gối bên trên. Diệp Ngưng Sương cỗ kia mỹ diệu tuyệt luân thân thể phát hiện đi ra, lồi lõm có đến đồng thể giãn ra, cánh tay cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân chính là như vậy tùy ý thả. Nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp, Diệp Thần không chớp mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, hé mở. Hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, đôi mắt vì mắt híp, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má hiện ra say rượu bình thường đỏ tươi ướt át. Chính là liền tùy tai bộ vị đều đỏ ửng rồi, ẩn ẩn tỏa ra yêu diễm, quyến rũ. Diệp Thần rất nhanh cởi bỏ nàng một thân quần áo, cởi bỏ nàng gợi cảm màu đen ren áo ngực, Diệp Ngưng Sương một đôi trong suốt, mềm mại, giận tùng hào nhũ cười doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết chính là như thế kiểu đỉnh mềm mại trượt. Có thể nói là nữ nhân trong đó cực phẩm, cho thấy đỉnh Everest kia đệ nhất thế giới độ cao phong thái. Nhìn nàng thon dài trắng nõn chân đẹp, ánh mắt thuận theo gợi cảm kéo dài đến hơi hơi lồi ra đóa hoa, thoáng nhìn màu đen tiểu đinh tự ẩn hiện ôn nhu mà dâm mỹ hình cánh hoa. Nàng thánh nữ phong vẫn không nhúc nhích, giống như là một đóa vừa mới thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhụy diệt hoa, hành vân bá mưa, để hoa đón xuân nở rộ, bóc tem phun nhụy. Diệp Thần nhịn không được hai tay bắt đầu ở Diệp Ngưng Sương thân thể yêu kiều thượng bốn phía hoạt động lên. Ánh mắt gian tà tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ đọc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh no đủ không chịu nổi một tay có thể nắm, đội lên đỏ bừng một điểm như đậu, đang tại lòe lòe run run. Diệp Ngưng Sương lồi lõm có đến đường cong mê người thân thể yêu kiều run rẩy tại Diệp Thần trước mắt, Nàng mặt phấn đỏ bừng, một tay che lại dưới bụng. Đừng nhìn, thần, đừng nhìn cô, tốt xấu hổ nga. Dâm đãng bác, người đại lớn như vậy, không nhìn thật đúng là đáng tiếc, nhị cô mẹ ngươi thật sự là dâm đãng a. Trên mặt ngoài nhìn cao như vậy quý, đoan trang, lại sinh trưởng như vậy một đôi dâm đãng vú lớn, cạc cạc. Cháu không thêm thật sự là lãng phí. Diệp thần lại chăm chú nhìn nàng bạch tuyết vậy thân thể, dùng tay đẩy ra Diệp Ngưng Sương hai tay. Nàng tuy rằng đã sinh nữ nhi nhưng bình thường được bảo dưỡng nghi như trước trong suốt. Một đôi trắng nõn là sôi nổi run run tại trước mắt hắn. Như đông búp măng, lạp nhỏ như đậu núm vú đỏ tươi được đứng thẳng tại kia hồng quầng vú phía trên. Cực kỳ xinh đẹp. Eo nhỏ mông viên, tô tiêm đều đều, nộn mềm nhỏ ngấy trơn bóng mỡ đông, bụng bằng phẳng trắng nõn xinh đẹp. Cao long mập mãn âm thượng hộ một mảng lớn mềm mại đen nhánh lông mờ u, thon dài khe thịt mờ mờ ảo ảo có thể thấy được. Diệp thần tham lam ánh mắt chành xem lõa Diệp Ngưng Sương, hắn như đốt thật nghĩ kỳ khắc đem nàng kia làm người ta thực cốt thân thể, một ngụm nuốt vào bụng đi. Diệp thần ôm Diệp Ngưng Sương, chỉ cảm thấy trước ngực ủng một cái non mềm mềm mại thân thể, hơn nữa có Diệp Ngưng Sương hai tọa mềm mại, đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Diệp thần tay cầm kia kiều đỉnh hào nhũ, thành thục xinh đẹp, cảm nhận kiều thật cao tùng hào nhũ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng. Chiếm cứ tuyết sơn năm ngón tay đại quân tắc nhẹ nhàng non mềm nở nang hào nhũ, lại càng không khi dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt phẳng Diệp Ngưng Sương thánh khiết, làm kia tại ngón tay ở giữa toát ra, anh đào tại lòng bàn tay thành thục, đỏ hồng nổi lên. Diệp thần nhìn xinh đẹp cô Diệp Ngưng Sương kia trong suốt trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng mới hở ra nụ hoa ấu lôi, nhịp tâm đập nhanh, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Diệp Ngưng Sương một viên no đủ mềm mại hào nhũ. Lè lưỡi tại viên kia tràn ngập mùi sữa và kiêu ngạo thành thục đầu vú thượng nhẹ nhàng liếm, lau, một bàn tay cũng cầm Diệp Ngưng Sương một con khác no đủ, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê. Đỏ bừng mềm mại, sờ sờ xấu hổ được sâu tay. Diệp Ngưng Sương bị cháu Diệp thần dục không thể thôi, hồn hền thở gấp, đầy mặt ửng hồng, xuân sắc có thể thấy được. Dục hỏa đốt người Diệp thần tùy ký đem chính mình quần áo bay nhanh cởi cái tinh quang, một cây đại dương vật vảnh cao mất thăng bằng ngưỡng nhiên thẳng tắp tại trước mặt nàng, nhìn xem Diệp Ngưng Sương má phấn ửng hồng phương tâm bốc bốc nhảy liên tục không ngừng thầm nghĩ tốt một đầu hùng tráng to lớn đại dương vật. Diệp Ngưng Sương nhìn xem thẳng nuốt nước miếng. Diệp thần đem xinh đẹp cô Diệp Ngưng Sương phóng trên mặt đất, tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đem bao trùm nồng đậm lông mờ u đẩy ra. Đầy đặn đại cùng mỏng manh tiểu lộ ra, trước dùng tay phải ngón tay tại kia mễ lạp đại âm hạch một trận, thỉnh thoảng còn vỗ về chơi đùa xung quanh đen nhánh nồng đậm lông mờ u, hai cái đầu ngón tay thuận theo hồng nộn khe thịt cao thấp vỗ về chơi đùa sau cắm vào trái phải cao thấp xoay tròn liên tục không ngừng gảy gảy, tê dại ma theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tự nhiên. Sinh ra, ướt đẫm dính đầy hai ngón tay. Nha, thoải mái, thật là thoải mái, nha. A, thần, người biến thành bác tốt, a, thoải mái a, ân. Diệp thần thuần thục ngoạn huyệt thủ pháp làm cho Diệp Ngưng Sương thân bất do kỳ thoải mái tựa như hai tay nắm chặt ga giường thân thể yêu kiều cả người run rẩy. Tuy rằng nàng đã sớm phương tâm ám hứa nhưng mình là đàn bà có chồng mà vẫn là lần thứ nhất bị lão công bên ngoài nam nhân ngoạn, làm nàng, hơn nữa hiện tại sờ nàng, ngoạn nàng Diệp thần tuổi nhỏ hơn nàng nhiều. Này thật làm cho Diệp Ngưng Sương từng là ngượng ngùng lại phấn khích càng mang theo nói không ra thoải mái dễ chịu, loại này thoải mái dễ chịu là đang tại nàng lão công chỗ đó không hưởng thụ được Diệp thần dùng. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi đi liếm láp nàng kia đã ẩm ướt dính, miệng huyệt, thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo nhổ nàng kia đỉnh vững như chân châu vậy âm hạch, hắn hai ngón tay còn đang nàng huyệt, nội thăm dò, chợt tiến chợt ra, chợt bát chợt ấn, Diệp Ngưng Sương khó có thể chịu đựng như thế dâm đãng khiêu khích xuân tình nhộn nhạo. Muốn dâng tràn ra, hơn nữa tê dại thật sự thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể yêu kiều, thở gấp không thôi. Ôi, nha, van cầu ngươi đừng nữa liếm, ta chịu không nổi, ngươi, ta, ngươi tha ta, ta. Chương 0657 thưởng thức nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương nhị. Nàng môi đỏ run run cầu xin rên rỉ, mồ hôi đầm đìa run rẩy thân thể, sớm như suối chảy róc rách mà ra. Diệp thần tham lam nhất khẩu đem nàng dâm thủy nuốt vào trong bụng vẫn không ngừng dùng đầu lưỡi liếm tiểu huyệt của nàng, còn bất chợt lấy chóp mũi tới chống đỡ đi mài âm hạch nàng, dùng môi đi hút mút, cắn nhẹ hồng nộn môi âm hộ. Diệp thần hai tay không có nhàn rỗi một tay mềm mại phong viên nhũ phong thời điểm, nặng khi nhẹ, một tay kia thì tại lỗ lồn của nàng qua lại âu yếm. Diệp Ngưng Xương bị Diệp Thần thủ pháp cao siêu biến thành cả người tê dại, đã bị dục hỏa cháy sạch trái tim của nàng. Xuân tình nhộn nhạo dạng bùng nổ tiềm tại nguyên thủy tình dục, Diệp Ngưng Xương không thể ức chế mình, cháy hừng hực được cực cần phải nam nhân đại dương vật, phong phú tiểu huyệt của nàng. Lúc này vô luận Diệp Thần như thế nào trêu đùa nàng, cũng không sao cả, nàng hổn hển thở gấp nha. Thần, đừng nữa hốt, nha, ta chịu không nổi, ôi. Diệp Ngưng Xương hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ nhắn dùm vô hạn xuân tình, nàng đã bị lạc lý trí không lo được xấu hổ, không tự chủ được nâng lên mông trắng làm thần bí kia khu vực không giữ lại chút nào, tựa như hướng về Diệp Thần bày ra, đầy đủ lộ rõ nội tâm của nàng dục vọng chuẩn bị hưởng thụ vu sơn chi nhạc. Ở đây bước, bằng kinh nghiệm, Diệp Thần biết Diệp Ngưng Xương đương có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, vì thế xoay người xuống giường bắt lấy Diệp Ngưng Xương hai đầu chân đẹp kéo đến một bên. Thuận tay cầm cái ghế đầu đệm ở nàng mông bự hạ sẽ đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tách ra dơ lên cao nâng tới hắn trên vai. Xinh đẹp bác Diệp Ngưng Xương nhiều lông mập đột âm hộ càng hình nhô ra mê người. Hắn ý định đùa giỡn nàng, đứng ở bên cạnh cầm chặt đại dương vật đem quy đầu chống đỡ nàng môi âm hộ phía trên. Dọc theo ướt át dâm thủy tại tiểu huyệt bốn phía kia tươi mới lỗ thịt thượng nhẹ nhàng lau mài lấy. Nam nữ thân thể khúc dạo đầu dẫn động khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Diệp Ngưng Xương bị mài đến kỳ nuôi vô cùng xuân tình rào rạt, nàng xấu hổ đến đóng lại mị nhãn phóng túng nũng nịu kêu to a. Người tốt, thần, đừng, đừng nữa cọ sát, nhị cô mẹ chịu không nổi. Tiểu, tiểu huyệt rất ngứa, mau, mau đưa dương vật cắm vào. Không chịu nổi, hừ, huyệt ồ ồ chảy ra dâm thủy, Diệp Thần bị nàng dâm thái sở kích thích nhiệt huyết càng thêm sôi sục. Dương vật càng thêm bạo trướng, hắn dùng lực đi phía trước thúc một cái, ngay ngắn đại dương vật thuận theo dâm thủy, cắm vào nàng kia dễ chịu động thịt, không thể tưởng được Diệp Ngưng Xương tiểu huyệt, giống như nàng kia mỏng manh miệng anh đào vậy mỹ diệu. Ôi nàng hai hàng lông mày khẩn túc nũng nịu kêu to một tiếng, hai miếng môi âm hộ thật chặt bao bọc hắn đại dương vật này thẳng làm cho Diệp Thần thoải mái xuyên thấu, hắn hưng phấn nói nhị cô mẹ, ta cuối cùng được đến ngươi, ta yêu ngươi, ngươi biết không, chúng ta khoảnh khắc này đợi thật tốt lâu. Thần, ngươi, dương vật của ngươi như vậy thô cứng, thật lớn, tốt thô, thật là đẹp cực kỳ, Diệp Ngưng Xương không khỏi dâm dãng kêu, kia đại dương vật nhồi vào tiểu huyệt cảm giác thật sự là tốt phong phú, tốt trướng, tốt ăn no, nàng mị nhãn khép hờ, khẽ nhếch một bộ say mê bộ dáng. Diệp Thần thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ chậm cắm vào. Diệp Ngưng Xương miệng huyệt hai miếng môi âm hộ chân tướng nàng mặt phấn thượng kia hai miếng miệng nhỏ tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy đại quy đầu đang hút tại hút khoái cảm truyền khắp trăm mạch trực nhạc được Diệp Thần trong lòng hớn hở, nhị cô mẹ thật sự là trời sinh vưu vật. Qua, thật sự sảng khoái, nhị cô mẹ, thực sự có ngươi, không thể tưởng được ngươi bề ngoài đoan trang, nội tâm dâm đãng vô cùng, nộn huyệt của ngươi càng là mỹ diệu, giống tham ăn miệng nhỏ, hút được của ta đại dương vật tô nuôi vô cùng. Tiểu sắc quỷ, ngươi hại ta, còn muốn trêu đùa ta, Diệp Ngưng Xương mặt phấn đỏ bừng, hờn dỗi nói. Xương nhi lão bà, nói thật, tiểu huyệt của ngươi thật đẹp, bên trong ấm áp, thật đúng là thoải mái, ta diễm phúc sâu, tài giỏi đến ngươi đẹp như vậy nhỉ cô mẹ, ta bây giờ có thể đủ tại nơi này trêu đùa thân thể của ngươi tiểu huyệt, ta thật thoải mái thật là thoải mái. Diệp Thần liều mạng chấn động phần eo dâm thanh nói. Diệp Ngưng Xương chợt nhớ tới trong nhà bức tường treo trên cao nàng cùng lão công tướng ý tựa trên diện rỗng bức họa, lão công ánh mắt hình như bàng quan chính mình ôn nhu hiền thục lão bà, thế nhưng giống dâm phụ vậy tại đá cầm thạch cục gạch cùng Diệp Thần biểu diễn sinh động sống động xuân cung, nội tâm của nàng biết vậy nên áy náy làng tránh trong não trên bức tường bức họa thượng lão công ánh mắt, đang nghe Diệp Thần nắm chặt mang vị nói càng đỏ bừng mặt phấn nũng nịu kêu to nói tử tướng. Người chơi lão bà của người khác, còn nói mát. Ngươi nha, thật sự là được tiện nghi, lại khoe mã, thật, thật hận ngươi chết đi được, đại dương vật địt chết bác, tốt cháu, ta có thể đủ ngoạn đến nhị cô mẹ tiểu huyệt thật sự là kiếp trước tu đến có lộc ăn, ngươi nếu hận khởi ta muốn làm sao bây giờ. Sắc ma, ngươi đừng nói nữa, nhanh chút, tiểu huyệt bên trong tốt, thực khó chịu, ngươi mau động nha. Vì thế Diệp Thần tăng nhanh rút ra đút vào mãnh muốn làm hoa tâm. Diệp Ngưng Sương bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt tay trưởng trắng nõn mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh. Đỉnh được tiểu huyệt càng thêm xông ra, phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Nàng thoải mái miệng anh đào gấp rút rên rỉ. Trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn giống quả cầu thịt cao thấp toát ra run run, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm, thái chồng chất hò hét a. Oan gia, xác quỷ, a a, thật là thoải mái mau nha. Đẹp quá a, lại, a, lại dùng lực a, ngươi, a, ngươi địt chết bác, a a. Càng là xinh đẹp nữ nhân ở xuân tình phát động khi càng là đói khát càng là dâm đãng. Diệp Ngưng Sương dâm đãng cuồng khiếu tiếng cùng với kia tao đãng dâm mị thần sắc, kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy giã tính, hắn dục hỏa càng tăng lên, dương vật báo trướng, nắm chặt tù nàng kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc không chút lưu tình quất mạnh cắm mạnh vào, đại quy đầu giống hạt mưa tựa như đánh vào hoa tâm phía trên, mỗi khi đại dương vật một vào một da nàng kia tiểu huyệt nội đỏ tươi nhu nhuận lỗ thịt cũng. Tùy theo dương vật quất cắm vận luật nhảy ra lật tiến. Thẳng tắp lưu thuận theo mông bự đem phòng bếp đá cẩm thạch thấm ướt một mảng lớn. Diệp Thần một bên dùng sức rút ra cắm vào một bên xoay tròn khiến cho đại quy đầu tại tiểu huyệt bên trong liên tiếp nghiền nát. Diệp Ngưng Sương tiểu huyệt bị đại quy đầu loay hoay, chống đối được tê dại chua nuôi mùi vị đều có. Đại dương vật tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh. Địt được Diệp Ngưng Sương thở gấp như trâu. Mị nhãn như tơ từng trận cao trào trào lên trái tim kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng giật giật, Diệp Ngưng Sương tiểu huyệt non mềm chặt chẽ hút một cái nhất hút lấy quy đầu làm Diệp Thần. Vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Nha, thật thoải mái, thật là thống khoái, a a, oan gia, chân của ta nhức mỏi chết, a, mau, mau thả xuống, a a, ta muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau, a a, ngươi, dương vật của ngươi, tốt. À, thật lớn, à, Diệp Thần nghe vậy gấp gáp buông xuống Diệp Ngưng Sương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân trắng rút ra đại dương vật đem nàng ôm đến giường trung ương sau phục đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, dùng sức thúc một cái lại đỉnh, ngay ngắn đại dương vật nhắm ngay Diệp Ngưng Sương tiểu huyệt khe thì tận gốc mà vào ai ra. Cắm đến tận cùng á, à, rất tuyệt nhé, mau, mau động đi, à, tiểu huyệt tốt, dễ nuôi, à, mau. Mau động nha, a a. Diệp Thần đem Diệp Ngưng Sương ôm thật chặt ngực của hắn ép lấy nàng cặp kia như búp măng nhưng cảm giác nhuyễn trung mang cứng rắn co giãn mười chân, đại cắm ở vừa ấm lại nhanh thoải mái dễ chịu cực kỳ. Diệp Thần dục hỏa hừng hực thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào mãnh quất nhiều lần vào thịt chọc vào Diệp Ngưng Sương hoa tâm loạn chiến lúc đóng lúc mở liếm hút lấy quy đầu. Chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn bán đóng, mặt phấn đỏ bừng. Đổ mồ hôi rơi hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc tựa như gắt gao cuốn lấy Diệp Thần vòng eo. Diệp Ngưng Sương liều mạng ấn hắn chính mình lại ra sức thượng đỉnh làm tiểu huyệt gắt gao đến gần đại dương vật một tia khe hở cũng không để lại. Nàng cảm giác Diệp Thần đại dương vật giống căn nung đỏ lửa bỏng cắm vào hoa tâm chỗ sâu, cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua. So với lão công sở cho nàng thật muốn mỹ hơn trăm lần nghìn lần. Nàng đã quên xấu hổ vứt bỏ, cẩn thận dâm lãng ngâm nga ai dục. Thần tốt, a, thật là thoải mái, người đại dương vật biến thành ta thật thoải mái, a, lại dùng lực, a, đại dương vật ca ca, mau, a, mau địt ta à, tốt, a, tốt cháu, a, ngươi thật biết chơi a, a, nhị cô mẹ, oa, ngươi thật là một dâm đãng nữ nhân a, đại dương vật thật thích a, nha. Diệp Thần dồn đủ mãnh liệt tấn công ngoan đánh đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm căn căn xúc để, nhiều lần vào thịt, Diệp Ngưng Sương hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Diệp Thần quất cắm ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi, thở gấp vù vù thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai dục, sướng chết ta rồi, bỏng, ta, quá tuyệt vời, tốt thô to dương vật, ta, nha. Ta không nhanh được, ta, ngươi đại dương vật, ta, địt lãn bác nộn huyệt, ta. Diệp Ngưng Sương đột nhiên mở ra miệng anh đào cắn một cái Diệp Thần bả vai dùng để trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm. Tiểu huyệt nội dâm thủy nhất tiết ra Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu. Tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi đột nhiên liên tục sổ đỉnh, một cỗ lại lăn lại nồng tinh dịch hữu lực bắn ra. Diệp Ngưng Sương bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng phóng túng tiếng nũng nịu kêu to. A, A, sướng chết, e hèm, a, tốt, thật là thoải mái, a. Nàng tức giận yếu như tơ diệp thần ôn nhu cái kia xinh đẹp thân thể, theo vú sữa, bụng, mông bự, lông mờ ô, tiểu huyệt, thịt băm chân đẹp đợi bộ vị sau đó lại tiếp tục hôn môi nàng miệng nhỏ hai tay mái tóc của nàng, má phấn, tựa như nhẹ nhàng hỏi nhị cô mẹ, ngươi thoải mái à? Ân, thật thoải mái, a, ngươi địch được bác nộn huyệt, a, tốt, thật thoải mái, a. Hai người nghỉ ngơi một hồi, lâu làm chăn chơi qua Diệp Ngưng Xương lại nổi lên tao. Cháu thô to dương vật trực đảo khe huyệt nàng chỗ sâu đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh, không cầm chặt Diệp thần dương vật trăm phủ không phiền, đại dương vật cũng nhất trụ kình thiên chướng đỉnh được gân xanh bại lộ cứng rắn nóng lên thần. Dương vật của ngươi, a, lại lớn lại thô, thật dọa người, a. Nhị cô mẹ, có phải hay không lại muốn rồi không? Diệp thần ôm lấy Diệp Ngưng Xương thân thể ôm sát nàng mãnh thân mãnh hôn hai người hôn rất lâu mới buông ra. Tử tướng, phải do à, cho ngươi được tiện nghi còn khoe mã, thật đáng giận. Nhị cô mẹ, dưỡng dương vật cùng công phu so với ta như thế nào đây? Tử tướng, hắn, ta, nếu là hắn đủ kình nói, ta cũng không có khả năng bị ngươi đại dương vật địt. Ta, huyệt, ngươi nha, hoại tử. Diệp Ngưng Xương thẹn thùng sợ hãi như một cái thiếu nữ, nàng miệng nhỏ tại cửa trách hắn nhưng là tay ngọc như cũ bộ, làm Diệp thần đại dương vật. Diệp thần, nó lại cứng bang bang. Ai bảo ngươi đậu, làm nó lại muốn tiểu huyệt á. Diệp thần đứng dậy ngồi ở mép giường một phen ôm qua Diệp Ngưng Xương thân thể yêu kiều mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại bắp đùi của hắn phía trên, muốn Diệp Ngưng Xương cầm chặt cái kia vỉnh cao đại dương vật muốn nàng chậm rãi bộ làm tiếp. Diệp Ngưng Xương vừa nhìn hắn đại dương vật tựa như nhất trụ kình thiên vỉnh cao đứng thẳng thô to được làm người ta có chút khiếp đảm. Diệp thần đem nàng tay ngọc kéo cầm chặt đại dương vật, hắn hai tay xoa nắn nàng bạch tích mềm mại tay ngọc. Nhị cô mẹ, mau đưa cháu dương vật bộ tiến người kia tiểu huyệt. Thần, dương vật lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám bộ đi xuống nhé. Nàng xấu hổ mang khiếp bộ dáng còn thật mê người. Đến nha, đừng sợ. Vừa rồi cũng không chơi đùa à? Không, ta không có chơi đùa cái này hoa chiêu, ta sợ ăn không tiêu. Nhị cô mẹ, chậm rãi hướng xuống bộ, không phải sợ nha. Xinh đẹp bác không lay chuyển được cháu yêu cầu, thứ hai cũng muốn tỏa thức tình yêu mùi vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Diệp thần cổ, tay phải nắm lấy đại dương vật nhắm ngay nàng đào nguyên xuân động chậm rãi bộ ngồi vào đi, Diệp thần hai tay ôm sát nàng kia đầy đạn phấn, mông hướng xuống ấn. Hắn cũng dùng sức hướng lên thúc một cái bạc tư làm cho đại dương vật toàn bộ kết thúc đáy huyệt. Tốt chướng nha, ai a nha, tốt, thật to. Nàng miệng nhỏ nũng nịu kêu la một tiếng hai tay ôm chặt ở Diệp thần cổ, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhanh chụp bên eo của hắn, liên tục không ngừng vặn vẹo, dồn dập cao thấp sáo động toàn mài, Diệp thần hai tay nàng kia hai khỏa run run vú sữa cũng há mồm thay phiên trái phải hai hạt núm vú. Hắn nâng lên thúc một cái hướng lên phía trên đẩy. Ai dục, thần, ta, thân ca ca, đại gà, ta, ba ca ca, tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, nga nha, quá nghiện mau hướng lên đỉnh sâu điểm, Diệp Ngưng Xương hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu mông bự cao thấp sáo động, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh, nàng hai tay ôm chặt Diệp thần lưng. Dùng no đủ mềm mại vú sữa, dán vào hắn lấy ra tăng xúc sắc thượng hưởng thụ, nàng giống như phát cuồng sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia mông bự để làm cho tiểu huyệt nội đại quy đầu, Diệp Ngưng Xương dâm đãng cực điểm dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng tiểu huyệt hai miếng môi âm hộ thật chặt ngậm Diệp thần thật lớn dương vật mà phối hợp thiên y vô phùng. Nàng càng xoay càng mau chán mãnh dao động đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên, mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi mị nhãn đóng chặt. Lúc đóng lúc mở Diệp Ngưng Xương đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A, đại dương vật ca ca, thật thoải mái, ai ra, không nhịn được, ta muốn ném, ngươi địch được bác tốt, thật là thoải mái, Diệp Ngưng Xương chỉ cảm thấy cốt tô thể nhuyễn thoải mái như tiết hồng vậy chảy ra, Diệp thần lúc này cũng mau đạt tới hắn gấp gáp một cái đại xoay người, đem Diệp Ngưng Xương đặt ở đá cẩm thạch phía trên. Sẽ đem đại dương vật cắm vào tiểu huyệt liều mạng quất cắm. Ai dục, ngươi thả ta, Đại Dương vật ca ca, ta không chịu nổi, ta đủ, ta không được, ân. Nhị cô mẹ, thật là thoải mái, mau động tới ngươi đại mông bự, ta nghĩ tiết ra a. Diệp Ngưng Sương cảm thấy lỗ thịt đại dương vật đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng thô lớn hơn nữa, vì thế nâng lên dư lực hai tay hai chân ôm chặt Diệp Thần, liều mạng đong đưa, thật cao lấy nghênh tiếp cái kia cuối cùng xông pha xoay eo lắc mông. Ở nhà đã chịu đủ rồi khí dương phân phân một mạch phía dưới trở lại nhà mẹ đẻ, bất quá nàng chưa có trở lại nguyên bản nhà, mà là trở lại mẹ Lạc Thanh tại kinh đô tư nhân mua biệt thự. Nàng mái tóc áo choàng, quần áo trắng hồng sắc âu phục. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt phối hợp giày cao gót, da dẻ tuyết trắng non mịn, dáng người mặt ngoài có đến, nàng cả người tỏa ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, lay động mái tóc bay đến từng trận phát hương nàng thổ khí như lan. Lấy ra chìa khóa tuyết trắng ngón tay mở ra biệt thự đại môn, vừa đi vào phòng khách, Dương Phân Phân chỉ nghe thấy một loại giống như khóc âm thanh là từ phòng bếp truyền, là một cá nhân thê nàng đương nhiên minh bạch đó là loại cái gì thanh âm. Nàng lập tức xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên. Chẳng lẽ là mẹ cùng ba ba tại nơi nào? Dương Phân Phân trong lòng đoán thầm nghĩ, ngay cả là nàng tâm lý biết quá khứ là không đúng, nhưng nội tâm lòng hiếu kỳ cũng là mạnh hơn toàn bộ tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ hù chết con mèo. Không muốn. Càng ngày càng tới gần phòng bếp, từng đợt dâm thanh lãng ngữ từ đâu truyền ra, không cố kỵ chút nào người khác phải chăng nghe thấy. Mẹ có thể thật hạnh phúc, ba ba còn mạnh như vậy. Nghe bên trong giọng nữ lớn tiếng rên rỉ, Dương Phân Phân cho dù ngượng ngùng vừa là hâm mộ, sau đó lại nghĩ chính mình lão công, tuổi còn trẻ phương diện kia lại không được. Mỗi lần đợi nàng vừa đến đây tính thú, hắn thì không được, ai, mỗi ngày lấy tay ngón tay độ ngày. Cẩn thận đi đến phòng bếp, xuyên qua mảnh, Dương Phân Phân có thể tinh tường nhìn thấy hai cỗ thân thể đang tiến hành mâm tràng đại chiến. Dương Phân Phân có chút mặt đỏ, nàng không nghĩ đến chính mình nhìn khô khan phụ thân thật không ngờ, tại phòng bếp liền cùng với mẹ làm lên rồi, mang đặc hơn lòng hiếu kỳ Dương Phân Phân nhìn lại, này vừa nhìn làm nàng hạ nhất đại nhảy, nàng nhìn thấy tại trong phòng bếp một cái nam nhân ép lấy một cái nữ nhân, cái này không tệ, nhưng làm người ta ngoài ý muốn chính là, nam nhân kia nhìn vô cùng trẻ tuổi, chẳng phải là chính mình phụ thân. Mẹ, lại đang trộm nam nhân. Phát hiện này lập tức làm Dương Phân Phân dọa nhất đại nhảy, đầu óc nặng nề. Nha, thật thoải mái a, ta, thần, ngươi, ta, dương vật của ngươi quá lớn, ta, đem tiểu huyệt đều chất đầy, ân, đẹp quá, ân, ta, tiết ra, muốn tiết ra, ta, tốt, thật là thoải mái, ta. Bên trong nữ nhân đột nhiên thét chói tai, cả người run rẩy, eo nhỏ một trận cuồng xoay. Đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại dương vật rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi, làm ướt hai người lông mờ ô, thuận theo mông chảy tới đá cẩm thạch cục gạch phía trên. Mà cái kia tuổi trẻ nam nhân tác dùng quy đầu gắt gao đội lên mẹ hoa tâm phía trên, cảm nhận âm tinh xung kích cùng lỗ lồn bức tường co lại khoái cảm. Đợi mẹ cao trào qua đi, cái kia tuổi trẻ nam nhân mới cười nói nhanh như vậy liền tiết ra, có phải hay không rất sảng khoái? Có phải hay không? Có phải hay không? Nói quy đầu cũng theo lấy liền đỉnh hai cái. A ân. Mẹ liền kêu hai tiếng, ngươi hoại tử, ta, ai cho ngươi đồ vật như vậy đại, ta, ngươi lại bắt đầu, ta, nha, liền không thể làm cho nhân gia lấy hơi sao, ta, dùng sức, lại dùng lực địt, ta, sướng chết, nha, tốt chua a, khoái hoạt chết, ta. Nàng rất nhanh vừa trầm ngâm tại vô biên khoái cảm bên trong. Cái này Dương Phân Phân cuối cùng toàn bộ thấy rõ, đang tại chỗ đó cách xa vòng vo đại chiến hai người chẳng phải là mẹ của mình mà là chính mình đại di mụ, mà nam nhân kia Dương Phân Phân xem như Diệp gia nhân đương nhiên biết, Diệp thần, Diệp gia thế hệ này duy nhất dòng chính, gia chủ người kế thừa, hắn cũng là Dương Phân Phân biểu đệ. Đại di mụ, như thế nào cùng biểu đệ làm lên? Điều này sao khả năng? Đây chính là loạn luân, làm trái đạo đức. Dương Phân Phân hoàn toàn bị kinh trụ, phương tâm một mảnh hỗn loạn. Mà bên trong đại chiến còn đang tiến hành. Diệp thần say mê mút lấy nhị cô mẹ lưỡi thơm, đại dương vật vẫn thỉnh thoảng quất cắm thành thục xinh đẹp nhị cô mẹ Diệp Ngưng Xương tiểu huyệt, chọc vào nàng kiều thể run nhẹ, dục tiên dục tử, trường kỳ vườn không nhà trống nàng chìm nghỉm ở cháu dũng mãnh tấn công. Một lúc sau xinh đẹp Diệp Ngưng Sương lúc này mới tránh thoát hắn kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng nũng nịu kêu to nói a. Từ trước đến nay cũng chưa như vậy thích quá. Liền, a, liền hắn cũng không có đã cho ta. A, nguyên lại ân ái như vậy thích. Ta còn muốn. A. Đại di mụ dâm đãng kêu la lan lộn phốc phốc tiếng nước, tiếng vọng tại toàn bộ không gian bên trong, không hoàn toàn truyền vào đang tại nhìn trộm Dương Phân Phân tai. Theo thứ nhất mắt bắt đầu, nàng đã bị này nóng bỏng tràng diện thật sâu hấp dẫn. Dương Phân Phân tuy rằng cho rằng người vợ, nhưng thế nào gặp qua bực này kịch liệt chiến trận, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô nhiệt huyết dâng lên, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân một trận ngứa, lại có dòng nước đi ra. Đại di mụ thật là lớn gan, biểu đệ có thể thật dũng mãnh, địch được đại di mụ oa oa dâm đãng kêu la, so lão công lợi hại hơn, ai? Dương Phân Phân ngươi tại nghĩ gì thế? Phải biết bên trong hai vị đều là ngươi chí thân, bọn hắn tại chỗ đó dâm loạn, ngươi không đi ngăn cản ngược lại còn tại nơi này trộm nhìn, thật không biết xấu hổ, ai? Nhìn nhìn liền nhìn nhìn nha, có cái gì cùng lắm thì, vừa không có làm, bất quá cho dù là làm, không sinh tiểu hài tử cũng không quan trọng hơn. Dương Phân Phân đầu xuất hiện hai cái tiểu nhân, một là màu trắng cánh, một là cánh rơi, sinh trưởng sừng trâu, hai cái tiểu nhân không ngừng tại khắc khẩu, cuối cùng tà ác tiểu nhân chiến thắng thiên sứ tiểu nhân, Dương Phân Phân thở dài lắc lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại luyến tiếc rời đi mảy may. Trong phòng hai người vẫn như cũ vong ngã lay động, cái kia kêu Diệp Thần biểu đệ đùi liên tục không ngừng đụng vào đại di mụ đầy đặn mông, phát ra ba ba âm thanh. Đại di mụ khi thì nâng lên mông hướng lên đỉnh vài cái, nhưng rất nhanh đã bị biểu đệ Diệp Thần thô to dương vật chọc vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp như nhũn ra, dâm đãng kêu la liên tục a. Thân lão công, a, ngươi, có thể thật địt, địt được ta thật là thoải mái. A, thật thoải mái, a, ta muốn chết, e hèm, a. Không biết xấu hổ xinh đẹp đại di mụ mông bự thế nhưng còn tùy theo biểu đệ quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, nghênh tiếp. Diệp Ngưng Sương cảm giác được nàng kia mập huyệt nộn chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái, nói không ra khoái cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về. Nàng kia mông bự nhưng lại tùy theo hắn quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, nghênh tiếp. Diệp Thần chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào. Thiêu đốt tình diễm thúc đẩy xinh đẹp bác bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Ô ô, tiểu sắc lang, quá thích, a, tốt, thật thoải mái, a, tiểu huyệt không chịu nổi, thần, a, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường, a, cố nhịn vui thích cuối cùng truyền thành chị đãng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt. Phương tâm mê loạn nàng đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. A, thần, a, ngươi lại dùng lực điểm, a. Diệp Thần dùng sức địt gợi cảm xinh đẹp bác Diệp Ngưng Sương, trong miệng một bên dâm thanh nói tốt bác, ngươi mạnh khỏe tao a, phía dưới chảy nhiều như vậy thủy. Nói ngươi vì sao như vậy tao? Nói hoàn còn liền dùng sức hung hăng đỉnh một chút. A. Thành thục xinh đẹp người vợ Diệp Ngưng Sương hét lên một tiếng, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi rung rung vài cái, mới hồi khí lại đến, hờn dỗi dụng quyền đánh vào phá hư cháu lồng ngực phía trên, người cái này phá hư cháu, hoại tử rồi, nhà của ngươi hỏa như vậy lớn như vậy cứng rắn, là một nữ nhân liền chịu không được a. Diệp Thần hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, tiếp tục đền đáp lại quất cắm, chỉ đính vài cái, đã cảm thấy nhị cô mẹ tiểu huyệt hơi hơi rung động. Dâm thủy cuồn cuộn không dứt tựa như tiểu khê giống nhau, biết nàng lại muốn cao chiều. Diệp Thần dùng quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm phía trên, trái phải nghiền nát vài chục cái, lại chậm rãi rút ra, lại dùng tận lực nhập, tiếp lấy toàn mài, cười dâm đãng nói bảo ta thân ca ca. Diệp Ngưng Sương ngay cả là tính dục tăng vọt liên tục không ngừng vặn vẹo mông, nhưng nghe gặp cháu lời nói, vẫn là không nhịn được ngượng ngùng trong miệng nói a a. Không muốn. Ta là ngươi nhị cô mẹ, ta, sao có thể bảo ngươi hôn, thân ca ca, ta, ngươi quá, quá phận, ngươi lại không phải là không có để cho quá, mới vừa rồi bị ta địch được thích thời điểm là ai kêu, nhanh chút kêu thân ca ca, bằng không cháu không ngoạn huyệt của ngươi. Nói Diệp Thần liền cố ý dừng lại quất đánh đại dương vật, hại xinh đẹp nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương lỗ thịt ngứa ngáy khó nhịn, gấp đến độ mặt phấn đỏ lên mắc cỡ chết người. Thân, a, thân ca ca, thần, a, của ta thân ca ca, mau động, a, ngoạn nhị cô mẹ nộn huyệt. Vậy thì tốt, cháu liền ngoạn nhị cô mẹ nộn huyệt, bắt nó ngoạn lạn đi. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, hắn luân phiên dùng sức quất cắm dương vật, thô to dương vật tại nhị cô mẹ kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào không người nơi rút ra đút vào. Nha, nha, thân, thân ca ca, a, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, a, hừ, hay lắm, e hèm. Xinh đẹp nhị cô mẹ mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ hướng hậu ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nhị cô mẹ trống trải đã lâu tiểu huyệt tại cháu Diệp Thần thô to dương vật dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, liền thể xác tinh thần đều thần phục nàng. Diệp Thần đại dương vật bị xinh đẹp nhị cô mẹ tiểu huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho dương vật tại nhị cô mẹ mập huyệt nộn quay về. Nha, thần, thân, a, thân ca ca, nhị cô mẹ bị ngươi cắm vào, a, thật tốt thoải mái, a. Nhị cô mẹ tiểu huyệt bị hắn nóng lại cứng, thô lại lớn dương vật mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Diệp Thần, giơ cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp Diệp Thần dương vật nghiền nát, bác đã say mê tại cháu Diệp Thần niên thiếu cường tráng tinh lực bên trong, thoải mái dễ chịu được đã quên nàng là bị vãn bối gian dâm. Mà đem Diệp Thần làm như người yêu. Phóng tung tiếng xì xì, mãn phòng xuân sắc, tiểu huyệt thật sâu bao lại dương vật, như thế chặt chẽ toàn mày là nàng đi qua cùng lão công lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Xinh đẹp bác Diệp Ngưng Sương bị chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng ai. Thần, bác tốt, a, thật là thoải mái, thân ca ca ngươi, a, ngươi có thể thật giỏi. Ô ô, thụ, chịu không nổi a, nha, ôi, người đồ vật quá, a, quá lớn, nha, thật thoải mái, khoái chết ta, biết chơi, a, huyệt thân, thân ca ca, a, thân trưởng phu, bác bị người chọc vào thật thoải mái, ôi, ô ô, e hèm, a. Chương 0658 thưởng thức nhị cô mẹ Diệp Ngưng Sương Tam. Xinh đẹp bác vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp thần. Ta không chịu nổi. A, tốt dũng mãnh dương vật, sướng chết, a, thật là thoải mái mau, bác lại muốn ném, a, ngươi, ngươi địt chết bác, a. Nàng kích động đến lớn tiếng kêu la, không chút nào để ý chính mình dâm đãng âm thanh phải chăng truyền đến bên ngoài, nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Hắn đắc ý không tha xinh đẹp bác xin tha, dương vật càng dùng sức quất cắm. Sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem xinh đẹp bác tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người nha, dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, nàng thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, Diệp Ngưng Sương tiểu huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, bỏng đến Diệp Thần quy đầu một trận nha, xinh đẹp bác mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Diệp Ngưng Sương đã tiết ra vài lần thân thể, đã là cả người vô lực, đầu lệch qua một bên. Chỉ có thở dốc phân. Nhưng Diệp Thần bị khe huyệt nàng sờ bao bọc cái kia căn dương vật, vẫn như cũ là như vậy kiên đính, hơn nữa so với vừa rồi cứng hơn. Diệp Thần một mực nhìn chằm chằm mỹ phụ khuôn mặt, thưởng thức nàng cao trào trước sau biểu cảm biến hóa, trong lòng thật đắc ý, không chỉ có theo sinh lý phía trên, càng theo trên tâm lý được đến thật lớn thỏa mãn. Tốt bác, người vừa rồi biểu cảm thật sự là hảo dâm đãng a, ha ha. Ân, a. Xinh đẹp bác vô lực nói chuyện, liền ánh mắt cũng không tranh, chỉ có thể phát ra tiếng mũi. Diệp Thần hài lòng cười cười, rút ra dương vật, chỉ thấy phía trên dính đầy dâm thủy chính không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi. Diệp Thần ôm lên xinh đẹp nhị cô mẹ, đem thiết thân xinh đẹp nhị cô mẹ ôm lên sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỷ đá cẩm thạch phía trên. Diệp Ngưng Sương thuận theo nhếch lên cao vậy có như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa đại mông bự. Dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dâm thủy làm cho đỏ đậm môi âm hộ lóe lên trong suốt ánh sáng. Diệp Ngưng Sương quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Diệp Thần Thần. Ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Xinh đẹp bác lười biếng yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Diệp Ngưng Sương trong não đã không có lão công thân ảnh, nàng bây giờ hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị cháu của mình sở chinh phục. Nàng trong lòng hớn hở, như si như say, dồn dập nũng nịu, xinh đẹp bác dâm đãng mười chân cuồng nha, xưa đoan trang hiền thục quý phu nhân phong độ không còn tồn tại, lúc này nàng dâm đãng được giống như động dục chó mẹ. Diệp Thần quỳ gối tại sau lưng của nàng, dùng hai tay vuốt nhẹ nàng mông bự trong miệng chập chập nói đẹp quá mông tròn a. Ai nha? Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Diệp Ngưng Sương mày liễu nhíu một cái, bóp trắng nõn bàn tay, nguyên lai Diệp Thần hai tay khoát lên nàng mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, cứng rắn dương vật theo kia sau mông vừa mới cắm vào nhị cô mẹ rất gợi cảm khe thịt. Diệp Thần cả người cúi xuống tại nàng tuyết trắng xinh đẹp lưng, hắn chống đối rút ra đút vào dương vật, như vậy tư thế làm cho Diệp Ngưng Sương nhớ tới hai người chẳng phải giống như tại đầu đường thượng động dục giao cấu cẩu. Là lão công chưa từng có chơi đùa đa dạng, niên thiếu Diệp Thần không chỉ có dương vật thô to ngạo người, hơn nữa tính kỹ cũng đa dạng chồng chất, lần này cầu giao thức ân ái khiến cho xinh đẹp bác có khác một phen cảm nhận, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Nhị cô mẹ tận tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mông bự phối hợp, thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng vú sữa trước sau lay động quá mức vì đồ sộ. Diệp Thần tay trái vươn trước nắn bóp nhị cô mẹ lắc lư không ngừng vú lớn. Tay phải vớt ve nàng bạch tích non mịn, mềm mại có thịt mông bự, hắn về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắc kiệt lực từ nay về sau vặn vẹo phối hợp. Thành thục xinh đẹp nhị cô mẹ mới nếm cầu tộc thức giao cấu, hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, đại dương vật tại mông bự mặt sau đính đến nhị cô mẹ huyệt, tâm từng trận ma khoái hoạt thấu, nàng đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh. Mà bạc tư, chơi nàng tiếng càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp thật sự là danh phụ kỳ thật cầu nam nữ. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, a, biết chơi huyệt thân, thân ca ca, a, thân trưởng phu, bác bị ngươi địt, a, thật thoải mái, ôi, ô ô. Nàng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp Diệp Thần, ta không chịu nổi, a, thật lớn dương vật. Sướng chết, thật là thoải mái mau, nhị cô mẹ lại muốn ném, nàng kích động đến lớn tiếng kêu la, nàng chân bóng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Hắn Diệp Thần cảm nhận được Diệp Ngưng Sương tiểu huyệt chính co lại hút mút dương vật, hắn rất nhanh rút ra đút vào, cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu lên tốt bác, mỹ bác, tiểu huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái, ta cũng muốn tiết ra. Sau khi tiết thân nhị cô mẹ liều mạng nâng đỉnh mông bự phối hợp Diệp Thần cuối cùng hậu sông pha, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc, Diệp Thần toàn thân nhất sướng, tinh môn mở rộng, nóng bỏng tinh dịch bốc bốc cuồng phun đổ đầy tiểu huyệt, nhị cô mẹ huyệt nội thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu. Nha, nha, quá thích, Diệp Ngưng Sương như si như say thở gấp cúi xuống tại đá cẩm thạch cục gạch, Diệp Thần tắc ngã vào nàng xinh đẹp lưng. Tiểu huyệt chỗ sâu giống như hạn hán đã lâu tình thế đột nhiên phùng mưa tưới, kích tình dâm loạn tăng tiệu với nhau hậu mồ hôi đầm đìa hai người. Dương Phân Phân lúc này cảm nhận chỉ có thể dùng kinh ngạc thán phục để hình dung, ký kinh ngạc gì tại đá cầm thạch cục gạch là như vậy phóng đãng, cùng bình thường đoan trang gì không hề cùng dạng, cũng cảm thán ở kêu Diệp Thần biểu đệ lại có mạnh như vậy tính năng lực, vô luận là trường mực thượng vẫn là lực bền bỉ, đều vượt xa quá chính mình nhận thức. Còn có cái loại này loại lửa nóng động tác hoa thức, gì hành vi phóng đãng dâm đãng kêu la, Diệp Thần đắc chí vừa lòng thần sắc, đều nhất nhất kích thích nàng cảm quan, làm nàng huyết mạch sôi sục. Nghĩ vậy, Dương Phân Phân đột nhiên tràn ra khởi ghen tị đến, chính mình gì đều nhanh có 50 tuổi rồi, thế nhưng tìm đến như vậy một cái bảo bối, hưởng thụ phóng túng dâm nhạc cuộc sống, nhưng chính mình đâu này? Chính mình chẳng những so gì tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo Dương Phân Phân tự nhận có thể thắng gì một bậc. Chính là dáng người không có gì đầy đặn, bất quá nàng dù sao còn trẻ, nếu như có thể được đến một cái cường hãn nam nhân dễ chịu, đến hơn 30 tuổi nhất định có thể so với gì còn muốn sung túc, nghĩ nàng đột nhiên làm một cái gian khổ quyết định. Năm nay đã 26 tuổi La Mầu Tuyết nàng tuy rằng xuất thân từ La Gia như vậy hào môn thế gia, nhưng nàng cũng không có vì thế kiêu ngạo, cũng không có mượn gia tộc thế lực tiến vào cơ quan đơn vị, ngược lại lấy tiến sĩ học vị nhập giáo Hoa Đại, hơn nữa gia nhập Diệp gia thế gia như vậy, hai người rất nhanh tiến vào nhiệt liệt kỳ, sau đó lại không để ý gia tộc phản đối trực tiếp tránh hôn, đem sinh gạo nấu thành cơm đã chín. La Thải Hà trời sinh tính văn tĩnh, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương, yểu điệu thân thể, ngây lý làn da, thật to ánh mắt, cười lên có hai cái đẹp quá má lúm đồng tiền. Dáng người cực kỳ gợi cảm, mặt giống như hoa đào mang lộ, ngón tay như xuân hành ngọc búp măng, cao ngất nhũ phong, viên kiều bờ mông, bằng phẳng phần bụng cùng với cực kỳ gợi cảm thon dài mà đầy đặn chân ngọc, làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân thấy đều không thể không ý nghĩ kỳ quái. Đại học thời đại các nàng ký túc xá có bốn cái mỹ nữ, đều là trong trường học nổi danh mỹ nữ, gợi cảm mở ra, xinh đẹp như trái đào thẩm vân. Sau khi tốt nghiệp làm công ty thư ký là một tiêu chuẩn hiện đại hào phóng tính thành phần trí thức mỹ nhân, yêu thích độc thân, xinh đẹp đa tình, ôn nhu đáng yêu. Bạch Vân làm y tá, cũng trở thành chung ngày hữu hảo bệnh viện xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất y tá trưởng, hơn nữa gả cho anh tuấn cường tráng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn cảnh quan la liệt. Tính cách sáng sủa, minh diễm động lòng người tôn tĩnh làm một tên xuất sắc phóng viên, nàng lão công là nổi danh luật sư Tống Tử Kiến, năm nay 40 tuổi. Là một tràn ngập mị lực thành thục trung niên nam nhân. Mà nàng tác ở lại trường làm một tên vinh quang người dân giáo sư. Nói ra không có người sẽ tin tưởng, cứ việc nàng là như vậy mê người, là nam nhân nhìn đến liền nghĩ phía trên, không lên thực xin lỗi nam nhân tiểu đệ đệ gợi cảm vưu vật, có thể nàng luôn luôn đều thực văn tính, chưa bao giờ xuất quỹ. Tại đại học thời đại, các nữ hài tử đều rất khai phóng, vừa khát vọng chung khác phái âu yếm, giống Thẩm Lưu Vân. Tôn tĩnh như vậy gợi cảm mở ra nữ hài tử tại cao trung thời đại liền thưởng thức qua tình yêu mùi vị, liền văn tĩnh thẹn thùng Bạch Vân đã ở đại học thời đại nộp ba cái bạn trai, cũng đều phát sinh quá quan hệ, nhưng là có vô số truy cứu người La Thải Hà nhưng lại chưa bao giờ nói qua luyến ái, càng không có phóng túng quá, tại tốt nghiệp giả hội thượng nàng gặp anh Tuấn khôi hài thủy thủ Diệp Vinh. Hướng tới biển rộng nàng thế nhưng đối với Diệp Vinh vừa thấy loại tình, nhất công tác liền cùng với hắn kết hôn rồi, hai người cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lão công rất thương nàng, ngoan ngoãn phục tùng, sinh hoạt tình dục cũng rất hòa hài. Lão công cùng sở hữu thủy thủ giống nhau có mãnh liệt tính dục, mỗi khi làm nàng dục tiên dục tử, đem cái ngây thơ xử nữ dạy dỗ thành trên giường dâm phụ dâm ô, đương nhiên tại bên ngoài nàng vẫn là cao như vậy nhã văn tính. Nhưng là gần đã hơn một năm lão công thành công tiến vào hải vận công ty tầng quản lý, hẳn là sẽ có càng nhiều thời gian theo nàng, nhưng là ngược lại tướng tụ tập thời gian thiếu. Cho dù ân ái cũng xa không có cái mới hôn cái kia hai năm đầu nhập, nàng như trước tuổi trẻ xinh đẹp, càng nhiều một chút thành thục thiếu phụ mới có mê người mị lực, thân thể đã ở nam nhân tinh dịch làm dịu đầy đặn một chút, cặp vú tròn trịa kiên đính, eo nhỏ uyển chuyển có thể nắm, bụng bằng phẳng, bờ mông đầy đặn cà kheo. Rất có co giãn, thon dài trắng nõn đùi thẳng tắp đều đặn, mà thần bí kia tam giác khu vực bộ lông cũng càng thêm tươi tốt, lại đều đều về phía hai bên tách ra, lộ ra một đầu hồng phấn khe thịt. Môi âm hộ đầy đặn nhiều chất lỏng, cả người đều tỏa ra mê người gợi cảm, hướng nàng ném đến ánh mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng rực, có thể lão công lại thường thường làm nàng một mình trong phòng. Kỳ thật mọi người có dục vọng, cho dù ngây thơ ngọc nữ cũng không ngoại lệ, thường thường còn mãnh liệt hơn một chút, thiếu nữ thời đại xuân tình nhộn nhạo khi nàng cũng không sư tự thông học xong thủ dâm, gả cho tính dục mãnh liệt lão công vốn cho rằng chính mình không bao giờ nữa thủ dâm. Nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không tay dựa dâm đến thỏa mãn chính mình càng ngày càng mãnh liệt tính dục. La Thải Hà ngồi ở Thanh Hoa Đại học thuộc về phòng làm việc của nàng, ngồi ở thay quần áo thất cùng nàng thân cao bằng nhau gương to trước một cái ghế phía trên, hơi hơi thở dài một hơi. La Thải Hà trên người chỉ là mặc lấy màu đỏ thẫm ren liêu áo ngực, cùng với thuộc về cùng màu quần lót, đầy đặn có ý vị thân thể. Bởi vì mặc nội y cùng quần lót, mà hiền càng thêm quyến rũ động lòng người. La Thải Hà giải rác tại trên hai má mái tóc, bị tùy tùy tiện tiện về phía sau nhất sơ. Não nhân tư thái, mềm mại trước ngực đồi thịt đang tại lắc lư, hơn nữa xông ra ở khinh bạc vật liệu may mặc bên ngoài, giống như muốn nhảy ra bán chén áo ngực bên ngoài tựa như. La Thải Hà đưa tay nhẹ nhàng dán tại mềm mại được bộ ngực mặt, hơn nữa mềm mại làm, vú sữa thịt ở trong tối màu hồng ren vật liệu may mặc hạ tao nhã về phía trái phải bẻ cong, bởi vì đầu vú tại ren thượng ma sát mà cảm thấy ngọt ngào đau đớn. Nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, làm cho toàn bộ thay quần áo trong phòng không khí trở nên ngọt ngào, thoải mái. Bạch Tích làn da đã là hơi chút chảy ra một điểm mồ hôi, đầy đặn thân thể phát tán ra có ý vị vậy nhiệt khí, cùng mùi nước hoa hỗn hợp tại cùng một chỗ, liền nàng mình cũng cảm thấy ngạt thở vậy phải giác quan chuyển động, phối hợp theo vú sữa xứ sở khuếch tán ra đến dao động, xinh đẹp tư thái u nhã gấp khúc, thân thể bị lăng nhục sở mang đến cảm giác hưng phấn, làm cho tô quá mà vẽ màu hồng phấn sơn móng tay, cũng hơi hơi run run, đồng thời theo bên trong ra bên ngoài nhảy ra. Thân thể nội chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng làn da, thủy chung là hiển như thế sao nộn, tại gian phòng mỏng manh dưới ánh đèn, trở nên càng thêm yêu diễm, theo phần eo phía bên trái bên phải tăng lên mông, đến thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cái loại này có chứa gợi cảm giác quan mỹ là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại có chứa thành thục nữ nhân mị lực. La Thải Hà như thế động tác, có lẽ là dùng để an ủi chính mình kia làm người ta tán thưởng mê người thân thể a. La Thải Hà bị vậy không biết bất giác trào lên tới nhanh cảm giác, mà hơi chút mở mắt, hơn nữa thở hổn hển chăm chú nhìn gương. Lông mi thật dài phía dưới, tràn ngập cảm tình màu đen ánh mắt, bởi vì ngọt ngào cảm giác hưng phấn mà bắt đầu nhồi máu, đó là một loại liền nàng cả người đều nhanh muốn hưng phấn khoái cảm, hơn nữa còn là có thành thục thân thể, chìm nghỉm tại dâm mỹ tình yêu 26 tuổi thiếu phụ thân thể. Giải rác tại trên vai xinh đẹp tóc đen, làm cho thẹn thùng mà thở hổn hển gương mặt hiền càng thêm kiều mị. Mái tóc rũ xuống tại bộ ngực đầy đặn, làm người ta nhìn đều phải không nhẫn nại được, La Thải Hà si ngốc chăm chú nhìn chính mình, sau đó nghiêm túc bắt đầu thủ dâm. Nữ nhân theo 20 mấy tuổi đến 30 tuổi thân thể, hiền càng thêm thành thục mê người. Lúc này điện thoại di động kêu lên đa dạng thì giờ tuyệt vời âm nhạc, nàng thở gấp nhận điện thoại, là nàng. Nàng do dự cuối cùng tiếp thông, nha nàng âm thanh trầm thấp mà gợi cảm, đầu bên kia điện thoại nữ tử tiểu bảo bối, muội muội rất nhớ ngươi, ngươi mau đến mẹ ta nhà a. La Thải Hà mặt phấn lập tức liền đỏ, nhưng trong não cũng là lập tức hiện ra căn kia hai đầu dương vật giả, chỉ là hai chữ kia có thể làm nàng hưng phấn nhất. Đối diện cái kia nữ nhân là nàng em gái của chồng Dương Phân Phân, nàng lão công so Diệp Vinh còn không bằng, chưa kết hôn khi chính là cái tay ăn chơi đệ. Đợi kết hôn rồi chẳng những không có gia dĩ tiết chế ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn rồi, làm em gái của chồng mỗi ngày một mình trong phòng, kết quả là hai người liền đã xảy ra quan hệ, hai chữ nữ đồng hoặc là kêu bách hợp. Chỉ thấy nàng đem váy quần lót cởi đến chân để, chân trụi nửa người dưới ngồi ở trên bồn cầu mặt, ngón tay vói vào hạ thân vùng mu phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát âm hạch, tay kia thì bóp vú sữa, trên mặt lộ ra ký thống khổ lại sảng khoái biểu cảm. Giống như là đang tại nhà mình gian phòng thù dâm vậy, một mình chìm đắm tại dâm dục sung sướng trong đó, tay phải nhét vào nơi riêng tư qua lại rút ra đút vào, tay trái cách áo vuốt ve chính mình vú sữa, đầu vú sớm kiên đính, tính là cách nội y cùng áo cũng có thể cảm giác được đến. Thuần thục đem nút áo cùng áo ngực nút thắt cởi bỏ, thải thuận theo đồng hồ báo thức phương hướng từ ngoại mà nội lấy móng tay tiêm khẽ nhéo vú sữa, từng vòng hướng bên trong hoa thẳng đến kia màu hồng phấn đỉnh. Ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp chặt quầng vú chỗ, ngón giữa nhẹ nhàng theo hưng phấn mà cứng rắn đầu vú ân. Nha, đúng rồi, chính là, nha, lớn hơn nữa lực một chút. A, hảo muội muội, a. Dương Phân Phân vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy La Thải Hà nói a, thật thoải mái, ta rất muốn ân ái. A, ta muốn cùng ngươi ân ái. Hảo muội muội, a. Mặt nàng cái loại này dâm đãng biểu cảm, dâm đãng rên rỉ đều có thể làm nữ nhân nghe được dục hỏa đốt người. Tao tỉ tỉ, người như thế nào mau liền muốn cùng ta ân ái rồi, thật sự là tao, bất qua mỹ muội cũng rất muốn cùng ngươi ân ái. Tẩu tử, ngươi mau tới đi, dùng ngón tay của ngươi giúp ta xoa xoa tiểu huyệt. Cắm vào tiểu huyệt, ngứa quá a. Ngồi ở xe taxi, La Thải Hà còn chưa theo vừa rồi thủ dâm khoái cảm chung khôi phục, mặt như đào mận. Hết sức kiều diễm, này lại khiến nàng càng thêm hưng phấn, nàng nghĩ có lẽ chính mình trời sinh chính là cái dâm đãng nữ nhân, trước kia bị nam nhân nhìn lên nàng thực thẹn thùng cúi đầu, nhưng bây giờ lại sẽ đem ngực đỉnh rất cao, làm hắn nhìn cái đủ. Hôm nay thật là muốn chết, thân thể mẫn cảm thật. Gì, các ngươi đang làm gì? Dương Phân Phân xoay nhất eo thon, bày ra mông bự, theo trộm nhìn xem vị trí đi ra, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng tức giận trách mắng nói. Dương Phân Phân xuất hiện lập tức làm đang tại hưởng thụ cao trào hai người lập tức sửng sốt. Diệp Ngưng Sương sinh trưởng kiều diễm ướt át đỏ au đôi môi, nàng bị Dương Phân Phân đột nhiên xuất hiện dọa ngẩn người, nàng là tại là không thể tưởng được vì sao cháu ngoại của mình nữ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Càng thêm làm người ta khinh thường chính là, chính mình thế nhưng yêu đương vụng trộm lại bị ngoại sinh nữ cấp nhìn thấy, hơn nữa còn là họ hàng gần loạn luân hình. Mà Diệp Thần là kinh diễm ở trước mắt cái này kêu bác vì gì mỹ mạo thế nhưng nhìn xem mộc trừng miệng ngốc, vị này xinh đẹp thiếu phụ cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt quá mức vì mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng mà đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào làm người ta thấu hồng mà đỏ tươi son môi hoa văn màu phía dưới miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Lời nói ở giữa kia lúc đóng lúc mở môi anh đào làm người ta thật nghĩ âu yếm. Làn da tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài lung linh dáng người bị gắt gao bao bọc tại tuyết trắng thấp ngực âu phục bên trong, lộ ra hơn phân nửa ngực tròn trịa mà no đủ vú sữa bài trừ một đạo khe ngực. Thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc tuyết trắng thon dài. Trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện nhào đến, trước mắt thành thục thiếu phụ xinh đẹp gợi cảm nhưng lại khiến cho Diệp Thần sắc tâm ám. Sinh, xí ngốc chành xem xinh đẹp thiếu phụ đã quên chính mình nhưng là bị nàng bắt gian rồi, hắn tầm mắt dần dần mơ hồ lại đem trước mắt xinh đẹp thiếu phụ ảo giác thành trần như nhộng xinh đẹp nữ thần, hình như nhìn thấy nàng tròn trịa cao ngất trắng nõn ngực mà núm vú giống đậu đỏ vậy đáng yêu. Phi phân mơ mộng khiến cho cái kia dưới hông Dương Vật không khỏi lặng lẽ cương lên. Dương Phân Phân phát giác trước mắt cái này biểu đệ phát ngốc thần sắc, nàng không khỏi phương tâm mừng thầm, liếc liếc nhìn một cái kia dưới hông đang tại dần dần cương lên đại Dương Vật, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, bị tơ tằm quần lót bao bọc thần bí mà màu mỡ tiểu huyệt lại đang gia tăng càng nhiều vệt nước, phương tâm đối với căn kia thật lớn đại Dương Vật càng thêm lửa nóng, ánh mắt thường thường miết thượng liếc nhìn một cái. Xinh đẹp Diệp Ngưng Sương cũng trở về quá thần đến, nàng hình như cũng phát hiện tình lang cháu khác thường ánh mắt, mãnh nhìn chằm chằm ngoại sinh nữ trước ngực, khiến cho nàng không khỏi thuận theo kia ái lang ánh mắt nhìn lại, nhìn ngoại sinh nữ nhỏ hơn thượng nhất hào vú mềm vú sữa, lập tức không để cho nàng từ nhớ tới tình lang dùng bàn tay to vuốt ve vân về chính mình màu mỡ vú lớn tình cảnh, nàng trước ngực vú lớn lập tức tê tê dại dại, đã bị đại Dương Vật chọc vào tiết ra thứ chiều nộn huyệt lại ngứa ngáy. Gì? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi như thế nào phản bội dưỡng đâu này? Hơn nữa còn cùng, nhưng hắn là ngươi cháu, mà các ngươi lại là thân thích. Ngay cả là tiểu huyệt lại ngứa ngáy khó nhịn, vì sau này mình có thể làm cho con kia tráng kiện đại Dương Vật có thể thường xuyên quang lâm tiểu huyệt. Dương Phân Phân còn chưa phải được không mạnh chịu đựng nội tâm sao động, giả trang ra nổi giận đùng đùng bộ dạng. Cái này, Phân Phân. Diệp Ngưng Sương ửng hồng gò má lập tức đỏ hơn. Ký có nghe xong ngoại sinh nữ lời nói, cũng có bị một bên sắc thủ vuốt ve to lớn no đủ bờ mông vuốt ve vân vê, bất quá đến nàng cuối cùng cũng thật sự là không biết nói cái gì đó đâu này. Bởi vì sự thật đặt tại trước mắt, nàng quả thật bị cháu của mình cấp lên, hơn nữa chính mình vẫn là tự nguyện, tuy rằng lúc mới đầu phản kháng một chút, nhưng cũng là ớ mờ. Hừ, Dương Phân Phân tức giận xoay người gì, người nếu làm ra như vậy sự tình đến, hừ. Thật sự là làm bậy trưởng bối, người vợ. Diệp Thần hai mắt trợn lên tĩnh nhìn chằm chằm thành thục xinh đẹp thiếu phụ tả diêu hữu bãi mà bị âu phục kéo căng đến quá chặt đầy đặn hơi vểnh mông bự, tròn trịa đường cong đẹp đến làm người ta thèm muốn ba thước, lòng hắn muốn là có thể cùng xinh đẹp như vậy động lòng người đại mỹ nhân triền miên ân ái nhất định là sung sướng vô cùng. Lại nhìn thấy kia xinh đẹp thiếu phụ tại xoay người thời điểm dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình thô to kiên đĩnh đại Dương Vật, mặc dù chỉ là khoảng khắc, bất quá vẫn bị Diệp Thần nhìn thấy, âm thầm suy đoán này tư sắc xinh đẹp, thành thục mê người thiếu phụ hẳn là 2526 tuổi có thừa, đúng là tình dục cường thịnh, đói khát tuổi tác, lão công nhất định là cái tay ăn chơi đệ, chỗ đó nhất định không được, cả ngày lẫn đêm nhất định ở vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ năm tháng chung là cỡ nào tịch mịch cùng thống khổ chứ. Trẻ đẹp lại trong coi quả phụ sinh hoạt, Diệp Thần không chỉ có đáng thương phục thêm đáng tiếc. Diệp Thần làm cho này vị xinh đẹp thiếu phụ thật sâu đến ủy khuất, quyết định nhất định phải đem cái này xinh đẹp thiếu phụ cấp làm được đến trên giường, lấy dễ chịu nàng kia từ lâu khuyết thiếu nam nhân an ủi tiểu huyệt. Từ trọng sinh vừa đến, Diệp Thần liền đối với thành thục nữ nhân đặc biệt có tính thú, ước gì thiên hạ ở giữa thành thục xinh đẹp con gái đều bị hắn trêu đùa, hắn tin tưởng cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng sẽ cùng hắn gì giống nhau thần phục với hắn đại Dương Vật phía dưới. Xinh đẹp thiếu phụ kia bó sát người âu phục bọc vào mặt ngoài ngọn đến. Thành thục mị hoặc bóng hình xinh đẹp khiến cho Diệp Thần ảo tưởng cái kia Dương Vật cắm vào mỹ thiếu phụ tiểu huyệt, khiến nàng thoải mái, sảng khoái được dục tiên dục tử. Không thắng thở gấp mị thái, Hà Tư trong ảo tưởng dương vật của hắn không khỏi lại ngạo nghễ cương lên. Xoay người Dương Phân Phân rất lâu đều không có gặp mặt sau trẻ tuổi nam nhân đi qua đến ôm lấy chính mình, trong lòng không khỏi có chút thở dài, chẳng lẽ ta liền thật không sánh được gì sao? Ta đều đem màu mỡ bờ mông lộ cấp lộ cho nàng nhìn, chẳng lẽ liền thật không có động tâm, không được nhất định là ta làm không nhiều đủ, ta nhất định không có khả năng so gì kém. Nghĩ đến đây, Dương Phân Phân lại con nhóc đong đưa một chút mập mãn mông cong, dịu dàng nói gì, đều như vậy rồi, ngươi liền không muốn giải thích, ta trực tiếp đi nói cho Dượng đi, xem hắn nói như thế nào. Vừa nói vừa vặn vẹo một chút no đủ tràn ngập co giãn mông bự, liền muốn đi về phía trước. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ thấp ngực âu phục váy khỏa phía dưới đầy đặn bờ mông cùng xinh đẹp thiếu phụ váy xoa chỗ luân phiên lộ ra đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng chân ngọc, liên tục không ngừng vặn vẹo bờ mông phát tán ra một cỗ dâm uế hương vị, mà mỹ thiếu phụ kia tuyết trắng đầy đặn chân đẹp càng làm cho Diệp Thần đại dương vật cứng rắn vô cùng, Diệp Thần dâm tâm cùng một chỗ cũng không quan tâm được rất nhiều, cưỡng gian liền gian a. Dù sao bị hắn mạnh lên, sau đó lại thuần phục tại hắn đại dương vật phía dưới thục nữ lại không phải là một cái hai cái rồi, tiến lên vài bước, bắt tay đưa đến Dương Phân Phân bờ mông, bàn tay tại nàng tròn trực tràn ngập nữ nhân khí tức bờ mông vuốt ve vân vê, xuyên qua tất chân chuyển đến làn da xúc cảm, làm Diệp Thần trái tim rung động. Đột nhiên cảm giác được chính mình to mọng bờ mông bị một cái lửa nóng bàn tay cấp cầm, Dương Phân Phân thân thể cứng đờ, tiếp lấy tâm lý cũng là vui sướng vạn phần, hắn rốt cuộc đã tới. Cuối cùng muốn xâm phạm ta, ô ô, thật không dễ dàng a. Thế nhưng còn muốn như thế cám dỗ hắn. Dương Phân Phân lúc này cảm giác được mình chính là một cái kỹ viện kỹ nữ giống nhau, kỹ nữ vì được đến tiền, dụ dỗ các loại chiêu chọc người tư thế đến cám dỗ khách nhân, kỹ nữ là muốn tiền, mà nàng bất quá là vì xoa dịu phương tâm hư không, nội tâm tịch mịch thôi. Bất quá làm một cái nữ nhân cẩn thận nàng hưởng thụ một lát bờ mông kia tê tê dại dại mùi vị. Liền xoay mở mông bự, xoay người, trừng mắt ngập nước đôi mắt, chính là khóe mắt kia một tia quyến rũ xuân ý cũng là vĩnh viễn đều không che giấu được, nổi giận nói ngươi tại làm gì. Chương 0659 cùng biểu tỷ kích tình nhất. Làm gì, đương nhiên là muốn địch ngươi. Diệp Thần tiến lên từng bước, nắm ở xinh đẹp thiếu phụ thon gọn vòng eo sắc thủ không kiêng sợ đem tay vói vào nàng phía dưới váy ngắn bên trong. Cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thuận theo trắng mịn mềm mại làn da tiếp tục cao thấp qua lại vuốt ve nàng trắng nõn đùi, một bên sờ hắn còn vừa quan sát Dương Phân Phân phản ứng. Đã thấy nàng đôi mi thanh tú gò má thượng tuy rằng bao gồm tức giận, nhưng khóe mắt mi cùng đơn bạc gợi cảm khóe miệng cũng là toát ra quyến rũ cùng ý cười, điều này làm cho Diệp Thần không khỏi thầm mắng ni mã, người cái này bị địch được tiện nhân, giả trang ra bộ dáng này gì chứ? Bị ta mò rất sảng khoái đúng không? Thật là một chịu ngược đãi cuồng. Nghĩ vậy cái xinh đẹp thiếu phụ là theo Diệp Ngưng Sương giống nhau rối loạn hình xinh đẹp thiếu phụ, liền càng thêm lớn đảm đem tay chậm rãi vói vào nàng váy bên trong, bàn tay tại nàng tròn trực tràn ngập nữ nhân khí tức bờ mông vuốt ve vân vê, hưởng thụ da rẻ xúc cảm truyền đến khoái cảm. Mỹ thiếu phụ phương tâm hưởng thụ vô cùng, nhưng trên mặt cũng là gương mặt vẻ giận dữ, cùng sử dụng trắng nõn tay ngọc đi tại chính mình bờ mông vuốt ve vân vê sắc thủ ngươi tên sắc lang này. Chạy nhanh buông, bằng không ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ha ha, lẳng lơ, ngươi bỏ được báo cảnh sát sao? Đại gia ta biến thành ngươi như vậy thích, ngươi bỏ được sao? Ngươi cái này lẳng lơ, rõ ràng là ngươi nộn huyệt ngứa, muốn nam nhân địch ngươi. Cho nên đến cám dỗ ta, hiện tại đại gia đến rồi. Ngươi mau thay cho ngươi cao ngạo trinh tiết sắc mặt, cùng nhị cô mẹ giống nhau làm của ta dâm phụ a. Diệp Thần tới gần mỹ thiếu phụ Dương Phân Phân lỗ tai một bên lặng lẽ nói. Dương Phân Phân bắt đầu còn giả trang ra sức dẫy giụa, tả hữu uốn éo mông, hy vọng có thể thoát khỏi Diệp Thần nóng bỏng cực nóng ma thủ. Nhưng nghe Diệp Thần nói về sau, thân thể một chút tiếp lấy liền mềm xuống, nằm tại trong ngực Diệp Thần, nghe thấy theo Diệp Thần trên người truyền đến đặc hơn nam tính khí tức. Điều này làm cho lập tức làm nàng hoan hỉ vô cùng ân, đã lâu không có người qua này đặc hơn nam tính mùi vị, thật sự là thoải mái, ân. Lẳng lơ bị ta đã đoán đi à nha, người cái này huyệt dâm, chính là nộn huyệt ngứa, muốn bị nam nhân đại dương vật cắm vào. Diệp Thần dùng sức xoa nắn mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đầy đặn non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi sờ lên nhuyễn trượt thoải mái, sắc thủ ngay từ đầu chính là nhẹ nhàng bóp mỹ thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngoại nghiêng, sau đó lớn mật đem tay tiếp tục hướng thượng xâm phạm mỹ thiếu phụ dưới váy, hắn bắt tay đưa đến Dương Phân Phân dâm mông phía trên, đại lực vuốt ve lấy đúng vậy. Thật không sai, lẳng lơ, người tất chân chân đẹp, mông đẹp cùng thật nhuyễn, thật sự là dâm mông, diễm chân a. Xinh đẹp bác Diệp Ngưng Sương gặp cháu của mình trêu đùa ngoại sinh nữ, cảm thấy chính mình tại nơi này không thích hợp liền tiến lên bóp một cái Diệp Thần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, trêu đùa tốt cháu, người thật tốt ngoạn, cô đi trước tắm rửa một cái. Nói xong lại bóp một cái nhuyễn nằm ở chính mình cháu trong ngực ngoại sinh nữ cười dâm đãng nói tốt Phân Phân, ngươi thật sự là với ngươi mẹ một cái bộ dáng, đều là tao phải chết, vẫn là rối loạn hình, chậc chậc, thật không thẹn chúng ta Diệp gia con gái. Chỗ đó đều như vậy tao, dì đoán tiểu huyệt của ngươi hẳn là bị dâm thủy thấm đầy a, ngoan ngoại sinh nữ ngài hào tốt hưởng thụ ngươi biểu đệ yêu thương a. Bác đi trước tắm rửa một cái, sau đó lại tiếp tục chơi với ngươi. Nói xong liền xoay màu mỡ bờ mông, đi ra ngoài, lúc đi, trước ngực no đủ dài rộng phóng túng nhũ rung động, phi thường dâm đãng lại tràn đầy sức dụ dỗ. Huyệt dâm, ngươi xem ta bác ngươi đại di mụ cỡ nào tao a, vừa đi phía dưới tư huyệt thế nhưng còn tại nước chảy, làm, ta đoán ngươi cũng nhất định là như vậy a. Diệp Thần ôm xinh đẹp biểu tỷ lung bay bổng gợi cảm mê người ngọc thể một tay tiếp tục liên tục không ngừng vuốt ve vân vê xinh đẹp biểu tỷ mềm mại mông bự. Một tay đưa về phía trước mặt cách váy vuốt ve vân vê tràn ngập co giãn trượt như mỡ đông trắng nõn nhũ phong. Một tiếng, xinh đẹp thiếu phụ xinh đẹp mắt đẹp xấu hổ được đóng lại, giống như bạch ngọc trán phối hợp hai đầu cong cong tế mày liễu, lông mi thật dài, cấm đóng con ngươi, thẳng tắp tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là kiểu diễm ướt át đôi môi. Hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Ai thấy đều có một loại muốn hôn dục vọng, như thế ngũ quan tinh xảo, mềm mại trượt non mịn làn da, xác thực khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Thấp ngực âu phục váy xóa tung bọc lấy nàng kia đầy đặn núi ngọc, nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, dâm mị, đem nàng đầy đặn núi ngọc sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao, phong đỉnh núi ngọc đem trước ngực y thật cao nhô lên một ngọn núi, theo hô hấp khẩn trương tăng nhanh. Đầy đặn núi ngọc cũng tùy theo rung động phập phồng. Lẳng lơ không phản kháng rồi hả? Có phải hay không nộn huyệt quá ngứa, muốn bị của ta đại dương vật địch a? Gặp xinh đẹp biểu tỷ dây kia đầu tao nhã tú lệ má đào phía trên, một chút say lòng người ửng đỏ đang từ từ mạn diễn đến nàng kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, thổ khí như lan, lúm đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan. Trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng nhũ phong, Diệp Thần nhiệt huyết dâng lên, sắc tâm rung động, rốt cuộc không cách nào khống chế dục vọng của mình rồi, cúi đầu, một tấm tràn ngập tà dục khuôn mặt tuấn tú hôn hướng kia tuyệt sắc Dương Phân Phân gương mặt xinh đẹp. Hôn hướng thiếu phụ đỏ tươi non mềm ôn nhu môi anh đào. Xinh đẹp Dương Phân Phân khẽ ngẩng đầu, song trường ôm lấy, khiến cho thân thể của mình chuyển cái thân, phối hợp Diệp Thần hôn môi. Đinh hương ám phun. Hắn đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào người ngọc lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh thương ngọt lành, Diệp Thần ngậm xinh đẹp thiếu phụ Dương Phân Phân kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, kết miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Gặp xinh đẹp biểu tỷ bị chính mình câu dẫn đi lên dâm dục nội tâm vui vẻ. Hai tay đỡ lấy xinh đẹp biểu tỷ đầu, miệng một trận cuồng đồng ý phóng tung hốt. Hai người chân chân hôn chừng 5 phút, Diệp Thần lúc này mới buông tha Dương Phân Phân, dùng tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn chằm chằm xinh đẹp thiếu phụ xinh đẹp gò má cười dâm đãng nói tốt dâm phụ, miệng của ngươi thật là tốt ăn, thật thơm đầu lưỡi thật nhuyễn a, thật tao. Xinh đẹp thiếu phụ thẹn thùng ưm một tiếng, phương tâm căng thẳng, đỏ bừng mặt. Diệp Thần kia hai cái thô giáp hữu lực thật to bàn tay tại chính mình phấn nộn gò má thượng vuốt ve, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, lại niệm cùng đây là biểu đệ của mình, chính mình thế nhưng lập tức liền muốn bị biểu đệ của mình muốn làm, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. Tốt biểu tỷ, người mau ngồi tại trên ghế dựa, làm biểu đệ trêu đùa ngươi đầy đặn dâm nhũ, làm biểu đệ cảm thụ một chút ngươi tao. Diệp Thần dùng tay nắm một cái xinh đẹp thiếu phụ trước ngực hai khỏa trắng nõn vú sữa, cảm nhận vú mềm co giãn, không khỏi thầm khen một tiếng, dâm thanh nói. Dương Phân Phân nghe vậy, thẹn thùng một tiếng hờn dỗi nói ngươi thật là xấu nga. Diệp Thần hôn xinh đẹp biểu tỷ phấn nộn gò má một ngụm, nói ta chính là hư hỏng như vậy, bằng không như thế nào chinh phục được rồi ngươi vừa tao vừa dâm đại di mụ đâu này. Hiện tại lại dùng căn này muốn làm quá nhị cô mẹ nộn huyệt muốn làm ngươi thì sao? Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không phải là muốn nhìn, biểu tỷ mỹ nhũ sao? Biểu tỷ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, bất quá đợi ngươi cần phải dùng sức muốn làm ta nga. Dương Phân Phân tâm lý có chút bận tâm Diệp Thần vừa rồi làm xinh đẹp gì vài lần cao trào, nhịn không được, cho nên nói. Hắc hắc, yên tâm, dâm đãng biểu tỷ, ta sẽ nhường nộn huyệt của ngươi thoải mái đến chết, ta còn muốn cùng khi muốn làm ngươi và nhị cô mẹ đâu này. Diệp Thần vỗ vỗ xinh đẹp Dương Phân Phân gò má, dâm vị mười chân nói. Dương Phân Phân trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái nói chứng thối, đợi xem ta không ép khô ngươi, hừ. Nói Dương Phân Phân liền đi tới cái ghế một bên phía trên, thân thể tận lực sau này khuynh, khiến cho cầm lấy bị quần áo bọc lấy to mọng hào nhũ càng thêm đột hiển đi ra, xinh đẹp vú sữa theo hô hấp tiết tấu tại lúc lên lúc xuống hơi hơi phập phồng. Theo bên cạnh nhìn, buông xuống rung động vú sữa càng thêm có vẻ đầy đặn tròn trịa, gợi cảm cũng là đủ để làm nam nhân sinh ra rất mãnh liệt tính xúc động. Theo quần áo phía trên Diệp Thần thế nhưng có thể nhìn thấy phía trên có hai cái điểm lồi, còn có kia bị hai luồng vú sữa gắt gao chen ép thành một đạo tuyết trắng thật sâu khe ngực, càng là đối với đại sắc lang nam nhân vô cùng cám dỗ. Lẳng lơ biểu tỷ, người vú lớn thật là lớn, cùng nhị cô mẹ mập nãi đều không kém là bao nhiêu a. Diệp Thần bị đôi này to lớn vô cùng hào nhũ mê được có chút thần hồn điên đảo, một đôi tham lam bàn tay to nhẹ nhàng xẹt qua Dương Phân Phân nhũ phong. Nàng không khỏi điều kiện phản xạ tựa như run run một chút, tiện đà tùy ý hắn đem ngón trỏ thuận theo nàng rộng mở vạt áo vói vào nàng áo ngực, nhẹ nhàng sờ sờ nàng lạnh lẽo đầu vú, mẫn cảm đầu vú bị nam nhân thô ráp ngón tay chơi vài cái kìm lòng không được hơi hơi bắt đầu cương lên. Dương Phân Phân cảm thấy một tia khoái cảm chậm rãi đánh úp về phía toàn thân, miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ a. A. Đang rên rỉ tiếng kích thích phía dưới, Diệp Thần hai tay toàn bộ chuyển qua Dương Phân Phân trước ngực, đem màu lam nhạt áo ngực hướng lên đẩy, lập tức lộ ra tuyết trắng vú lớn, hai hạt màu hồng phấn đầu vú chính hơi hơi hướng lên kiều. Diệp Thần một bên dùng tay trái ngón tay kẹp chặt xinh đẹp biểu tỷ Dương Phân Phân đầu vú, xoa nắn kia mềm mại co giãn vú sữa, một tay trà sát một bên khác hào nhũ, trong miệng chập chập nói lẳng lơ biểu tỷ, người đầu vú nhưng là đứng lên đến rồi. Ân, ừ, chớ có sờ rồi. Đầu vú đều bị ngươi sờ cứng rắn, phía dưới dòng nước càng nhiều. Dương Phân Phân mắc cỡ đỏ mặt hờn dỗi nói. Phía dưới tiểu huyệt xuất thủy, để ta nhìn nhìn. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấc lên xinh đẹp biểu tỷ váy, nhìn thấy bên trong tơ tằm quần lót quả thật bị dâm thủy thấm ướt thấu, nghịch ngợm lộ ra tại bên ngoài lông mờ u cũng thấm ướt. Chán ghét, đừng xem, trước làm biểu tỷ vú sữa a. Dương Phân Phân bị Diệp Thần nhìn xem sắc mặt đỏ lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất trừ bỏ trượng phu ở ngoài nam nhân khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nơi riêng tư đâu này. Đặc biệt cái này nhân vẫn là biểu đệ của mình. Bất quá xinh đẹp Dương Phân Phân cũng đã là dục hỏa đốt thăng, mặt phấn đỏ ửng, tâm nhảy cấp bách, chủ động đem nàng kia đỏ tươi son môi bao trùm phía dưới môi anh đào thấu hướng Diệp Thần trước ngực núng vú nhỏ, lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại liếm lại hút, lưu lại khắp nơi dấu môi, nàng nhiệt tình hút mút, biến thành Diệp Thần hắn từng trận thoải mái dễ chịu. Cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn Dương Phân Phân đã lớn vì kích động, nàng lại đem chính mình áo cởi xuống, một đôi no đủ mập đỉnh vú mềm sôi nổi chạy đi hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, vú lớn theo hô hấp dựng lên phục, quầng vú thượng giống nho vậy núm vú kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, xinh đẹp biểu tỷ hai tay ôm biểu đệ đầu gợi cảm thân thể yêu kiều đi phía trước nhất khuynh đem vú mềm chống đỡ Diệp Thần gò má, nàng xuyễn cấp bách nói biểu đệ, thân ái dâm đãng biểu tỷ nãi nãi. Ân, Diệp Thần nghe xong tốt là cao hứng, hai tay nắm chắc xinh đẹp biểu tỷ cặp kia mềm mại chân mềm, tuyết trắng run run vú lớn là lại xoa lại nhu, hắn giống mẹ trông ôm ấp trẻ con, cúi đầu tham lam ngậm xinh đẹp biểu tỷ kia mềm mại hồng phấn núm vú, là lại hút lại liếm hận không thể hút ra sữa thủy tựa như tại đầy đạn vú sữa thượng lưu lại miệng mồm miệng vết, hồng nộn núm vú không chịu nổi hút mút vỗ về chơi đùa, kiên đĩnh sừng sững tại vú mềm phía trên. Xinh đẹp biểu tỷ Dương Phân Phân bị hút mút được cả người lửa nóng. Tình dục phấn khích mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng rên gì tốt biểu đệ, biểu tỷ không chịu nổi. Ngươi, ngươi là biểu tỷ tốt đệ đệ, ai dục, núm vú bị ngươi hút thật thoải mái. Nha, thật tốt nha. Dâm đãng biểu tỷ hưng phấn dục hỏa tăng vọt, phát run liên tục, Dương Phân Phân thân thể liên tiếp phát tán ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị. Diệp Thần say mê được ngực cấp bách nhảy, hai tay liên tục không ngừng xoa nắn biểu tỷ phì nộn vú mềm. Hắn hận không thể gạt Dương Phân Phân váy ngắn, quần tam giác, thấy kia làm hắn tha thiết ước mơ cả người trơn bóng bạch tích, xinh đẹp thành thục tràn ngập cám dỗ lóa thể. Việc này không nên chậm trễ, sắc cấp bách Diệp Thần đem xinh đẹp biểu tỷ váy ngắn ra sức xé ra, tê. Váy ngắn theo tiếng mà rơi, xinh đẹp Dương Phân Phân nàng kia cao ngất phập phồng cặp mông chỉ còn mảnh nhỏ tương lan màu trắng gen tam giác vải dệt che giấu, tròn trịa màu mỡ bờ mông thu hết vào mắt, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Màu trắng vải dệt ẩn ẩn lộ rõ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u, cũng có mấy phần lộ ra quần tam giác bên ngoài, rất là mê người. Diệp Thần tay phải hắn xoa lấy chính mình biểu tỷ vú mềm, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào nàng quần tam giác bên trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi âm hộ, càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, ngón giữa nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem xinh đẹp biểu tỷ khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm. Nha, ai? Thiếu phụ Dương Phân Phân bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể yêu kiều rung động a. Phá hư đứa nhỏ, đừng ép buộc biểu tỷ, thoải mái, ân, chịu không nổi, ta, a, mau, đình chỉ. Ôi, có đến đường cong đẫy đà thân thể trần như nhộng bày ra, xinh đẹp biểu tỷ kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị Diệp Thần nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng hạ dài ba tấc mãn nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, ở giữa một đầu thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Diệp Thần thấy được như vậy tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính thân thể, trong lòng hắn có kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi. Hắn sắc mị mị ánh mắt thần phát tán ra dục hỏa sáng rọi, đem cái Dương Phân Phân vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng thị. Dương Phân Phân kia rào mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng. Kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà bờ mông, nhất lưu dáng người, ngạo nhân ba vòng, đủ để sánh bằng hoa hạ tiểu thư, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch, ý đồ nhúng chàm thành thục mỹ thiếu phụ. Dương Phân Phân kích tình ôm ủng Diệp Thần, mở ra miệng anh đào đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng cô kia đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Diệp Thần cắn nuốt bụng nội. Dương Phân Phân môi thơm đầu lưỡi trớn đến Diệp Thần tai nghiêng. Hai hàng răng ngọc cắn nhẹ vành tai sau đầu lưỡi chui vào tai nội liếm, hắn rõ ràng nghe được Dương Phân Phân hô hấp giống cốc trung thoan cấp bách nước chảy rầm rầm rung động, kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn thoải mái cực nhân. Không đồng nhất trận, tăng thêm Dương Phân Phân còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa, hắn quần dương vật phấn khích, cứng rắn, hận không thể cũng có thể chia sẻ Dương Phân Phân kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập. Dương Phân Phân bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng uẩn nhưỡng, tràn ngập khác thường ánh mắt đôi mắt giống như nói cho nhân nhu cầu của nàng. Ta muốn liếm dương vật của ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ Dương Phân Phân đã sớm đối với Diệp Thần tráng kiện đại dương vật nhìn xem nóng mắt rồi, thầm nghĩ nếu cắm vào tiểu huyệt không biết loại nào cảm nhận cùng mùi vị đâu này. Nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân khuất quỳ xa hoa trên sàn nhà, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế. Dương Phân Phân tay ngọc cầm chặt ngang nhiên lửa nóng dương vật, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, liên tục không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới dương vật trứng. Diệp Thần mắt thấy dương vật bị xinh đẹp Dương Phân Phân thổi tựa như hút mút như vậy mới lạ, kích thích, làm cho Diệp Thần cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ a nhé. Biểu hiện, biểu tỷ ngươi mạnh khỏe, tốt chứa dương vật a, tốt, thật thoải mái. Dương Phân Phân bắt đầu vong tình liếm láp chính mình biểu đệ đại dương vật, một bên liếm, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa bỗng nhiên cảm thấy một trận ngứa ngáy, giống như có loại chất lỏng chính chậm rãi chảy ra xinh đẹp Dương Phân Phân đưa ra cái lưỡi đinh hương, theo con cặc gốc rễ bắt đầu hướng lên trên liếm, cho đến bao bì cùng quy đầu ở giữa hố sâu, phía trên tích tụ màu trắng dơ bẩn Diệp Thần đại dương vật vừa to vừa dài, xinh đẹp thiếu phụ căn bản cũng không có thể lập tức dùng miệng toàn bộ ngậm. Chỉ có thể dọc theo màu gà liếm mút bao bì, dùng đầu lưỡi đem bao bì cấu liếm đi nuốt vào bụng, Dương Phân Phân còn hướng về biểu đệ liếm môi một cái, giống như ăn được so tinh dịch đẹp hơn vị đồ vật. La Điền Lam nhìn thấy biểu tỷ Mị Thái hình như hết sức hài lòng, trong miệng đại dương vật trở nên càng thô to. Xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân căn bản là bị dục hỏa hướng não, bất chấp cao quý thân phận, cũng không quản thế gian luân lý, toàn thân trần trụi, chỉ có hai cái thon dài trơn bóng chân đẹp mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, lộ ra mông tại chính mình mẹ biệt thự trong phòng bếp, vì biểu đệ của mình khóe miệng. Dương Phân Phân thả ra hút mút quy đầu đôi môi, đổi thành dùng tay khuấy sục biểu đệ dương vật, Dương Phân Phân nở một nụ cười quyến rũ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thỉnh xoa lấy xinh đẹp biểu tỷ đen nhánh nhu thuận mái tóc, cười dâm đãng nói như thế nào, tốt biểu tỷ, đệ đệ dương vật có ăn ngon hay không? Xinh đẹp Dương Phân Phân dùng đầu lưỡi liếm liếm Diệp Thần lỗ tiểu thượng phân bí vật, rát ra một đầu tinh tuyến. Một bên dùng ngón tay đầu véo nhẹ hắn hòn rái cùng màu gà, một bên cúi đầu ân. Ăn ngon, ta còn muốn ăn. Dương Phân Phân đỏ mặt nói, khuấy sục dương vật tay xoa động được nhanh hơn. Lẳng lơ biểu tỷ ngươi còn muốn ăn à, thật là một lẳng lơ, tốt lắm biểu đệ liền thỏa mãn ngươi đi. Diệp Thần đem chính mình toàn bộ đại dương vật đều nhét vào xinh đẹp biểu tỷ kiều diễm ướt át đôi môi bên trong, nha, ngươi thật đẹp, tốt biểu tỷ, đệ đệ rất thích ngươi bộ dạng này giúp ta liếm. Xinh đẹp Dương Phân Phân dương mắt liêm u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, vất vả ngậm đại dương vật hút mút, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn loạn loạn liếm, toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng biểu đệ của mình. Mà khi Diệp Thần bắt đầu chậm rãi quất cắm miệng của hắn thời điểm, xinh đẹp biểu tỷ phát ra liên tiếp a cùng kêu rên âm thanh, kia nghe đến như là thống khổ dị thường rên rỉ, vừa mới cùng Dương Phân Phân thơm ngọt thần sắc hình thành quỷ dị đối lập, Dương Phân Phân eo trầm xuống, đã chuẩn bị tốt làm Dương Phân Phân nếm thử nhất cắm đến tận cùng. Toàn bộ vào hết sâu ít hầu lung trò chơi. Ôi, gà, dương vật không chịu nổi nha, thật là thoải mái, ta muốn tiết ra. Dương Phân Phân nghe vậy hộc ra dương vật, nhưng thấy Diệp Thần đại lượng trong suốt nhiệt năng tinh dịch chớp mắt theo quy đầu thẳng tiết ra, bắn trúng Dương Phân Phân phiếm hồng gò má sau chậm rãi trượt xuống, chảy tràn đến nàng kia tuyết trắng khe ngực. Đói khát phấn khích Dương Phân Phân, thế nào cũng làm tiểu huyệt cũng nếm thử Diệp Thần dương vật không thể, Dương Phân Phân cầm chặt suốt tinh sau rủ xuống dương vật lại liếm lại hút trong chốc lát, đã đem dương vật hút được cấp tốc cương lên. Theo sau đem Diệp Thần ép đến tại đá cẩm thạch cục gạch thượng dâm mị nói hiện tại nên ngươi cấp biểu tỷ bú chim. Nói xinh đẹp Dương Phân Phân liền đem tròn xoe màu mỡ trơn bóng bờ mông nhếch lên đến, mở ra kia đôi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, khiến cho nàng kia ướt đẫm tiểu nộn huyệt hoàn toàn bại lộ tại ái lang Diệp Thần trong mắt. Diệp Thần ánh mắt một trận lửa nóng, xinh đẹp biểu tỷ thần bí nhất tiểu nộn huyệt lúc này đang bị nàng người xem. Xinh đẹp người vợ thiếu phụ dễ thấy nhất không ai qua được thảo nguyên trung ương kia hai miếng không ngừng khép mở no đủ nhiều chất lỏng thịt chai, chỉ thấy nó thỉnh thoảng mở ra màu hồng miếng thịt, lộ ra bên trong đỏ tươi mềm mại tường thịt, đồng thời còn có cổ màu trắng sữa nước theo bên trong chảy ra, này dâm mỹ một màn thật sâu hấp dẫn Diệp Thần đôi mắt, ngốc ngốc ngồi xổm tại chỗ đó. Nhìn chăm chú kia lúc đóng lúc mở không ngừng phun trào ra màu trắng sữa nước nộn huyệt, thành thục cám dỗ làm Diệp Thần hô hấp càng thêm ồ ồ. Mềm mại ti cỏ thơm đen thui nồng đậm, nhưng thập phần xinh đẹp, một chút cũng không hiện khó coi. Tuy rằng sớm làm vợ người, nhưng môi mật là tươi mới màu hồng phấn, đã thật lâu chưa dùng qua tiểu huyệt rất là mê người, môi mật thậm chí cùng thiếu nữ giống nhau khéo léo tươi mới, mà lúc này nàng dâm thủy tràn ra đến bắp đùi đều là, trong suốt một mảnh còn tỏa ra mê người hương vị. Xinh đẹp Dương Phân Phân nhẹ nhàng đóng lại mắt đẹp hưởng thụ biểu đệ thị gian, nhớ tới chính mình chỗ riêng tư bị biểu đệ nhìn thấy. Nhưng nàng phương tâm nội chỉ có một chút ngượng ngùng, cái khác càng nhiều chính là kích thích, vô cùng luân hồi kích thích, cái loại này làm trái đạo đức, loạn luân thông dâm, phản bội trượng phu khoái cảm, điều này làm cho nàng một mực cho rằng mình là ôn huyền thục nữ nàng đều không thể không thừa nhận, nàng là một cái dâm phụ, cần phải bị nam nhân tẩm bổ dâm phụ, nhẹ nhàng đóng lại mắt đẹp. Má đào tăng lên hai đóa rượu hồng, xấu hổ được lông mi giống như động phi động, xinh đẹp tuyệt trần. Đơn bạc khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một cái tức mê người lại dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ. Ngơ ngác nhìn trong chốc lát mảnh kia đen nhánh thảo nguyên cùng hai miếng no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt chai, Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, kia lúc đóng lúc mở phun trào ra nước tình cảnh, lúc này còn tại hắn trong não một lần qua lại truyền phát, xuất hiện tại hắn trong não. Cúi đầu nhìn kia lúc đóng lúc mở phun trào ra màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt cùng thịt chai. Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười, đột nhiên nàng cúi người xuống đem môi đắp lên kia hai miếng lúc đóng lúc mở phun trào ra màu trắng sữa nước thịt chai phía trên, hơn nữa còn đưa ra thật lớn đầu lưỡi tại thảo nguyên ngoại vi nhẹ nhàng liếm láp đến, lập tức kia một chút giải rác tại thảo nguyên bốn phía màu trắng sữa tỏa ra đặc hơn hương vị nước bị đầu lưỡi của hắn liếm vào trong miệng. Nói quanh co ngô nói biểu tỷ, người Mỹ huyệt có thể thật đẹp, thật tốt nghe thấy, biểu đệ yêu chết nàng, ăn ngon, chậc chậc. Ô ô, biểu đệ, ô ô, thật thoải mái, ăn ngon ngươi là hơn chịu chút, ô ô, đem biểu tỷ nộn huyệt thủy đều hút khô, ân, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm làm cho nhắm hai mắt dồn dập hô hấp, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ xinh đẹp biểu tỷ cảm thấy càng thêm kích thích, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu càng thêm vang dội, hai tay để ở trước ngực bộ ngực sữa liên tục không ngừng qua lại vuốt ve xoa nắn. Đồng thời cổ màu trắng sữa nước không ngừng điên cuồng mà theo nộn huyệt trung phun trào đi ra, biến thành đang tại thanh lý thảo nguyên bốn phía nước diệp thần. Trên mặt tràn đầy màu trắng sữa nước. Thu hồi đang tại liếm hôn đỏ tươi đầu lưỡi, đưa ra một cái vuốt ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tay xoa xoa trên mặt bị văng lên màu trắng sữa nước. Diệp thần khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười, liếc mắt nhìn lúc này chính nhắm hai mắt gương mặt dâm đãng biểu cảm xinh đẹp biểu tỷ. Sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi đầu tiếp tục liếm hôn lấy đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nước, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Liếm láp một hồi lỗ lồn bên cạnh trên thảo nguyên nước về sau, diệp thần đầu lưỡi chuẩn bị bắt đầu hướng tỏa ra mùi thơm lạ lùng thảo nguyên bên trong xuất phát. Liếm láp trong chốc lát mảnh kia ướt sũng màu đen thảo nguyên, diệp thần ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái kia liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước no đủ kiều diễm thịt chai. Dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, hé môi giống hôn nàng môi giống nhau nhẹ nhàng tại ướt sũng nộn huyệt thượng hôn lên. A, đương diệp thần đầu lưỡi liếm hôn xinh đẹp biểu tỷ kia liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước nộn huyệt về sau, lập tức khiến nàng thoải mái mà kêu ra tiếng, mãnh liệt kích thích khiến nàng kìm lòng không được cong lên thân thể, hai tay thật chặt bắt được trước ngực mình cặp kia kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực sữa, trên mặt xuất hiện ký thống khổ vừa nhanh nhạc mâu thuẫn biểu cảm. Dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng theo miệng của nàng phát ra đi ra. Diệp thần không nghĩ đến xinh đẹp biểu tỷ phản ứng đã vậy còn quá mãnh liệt, nhìn mặt nàng ký thống khổ vừa nhanh nhạc biểu cảm, trên mặt lập tức lộ ra dâm dãng nụ cười, ôm lên thân thể của nàng, khiến nàng chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, cười dâm nhìn xinh đẹp biểu tỷ kia trương xuân tình biểu lộ mặt nhỏ hỏi biểu tỷ, biểu đệ kỹ thuật được không? Vừa rồi cảm giác kích thích sao? Xinh đẹp Dương Phân Phân mở ra đống chặt lấy mắt đẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra dâm đãng biểu cảm, quyến rũ nhìn Diệp Thần nói biểu đệ, vừa rồi ngươi làm biểu tỷ thoải mái chết rồi, ta rất muốn. Vừa nói vừa cong người đem kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng dán tại hắn tai bên cạnh thẹn thùng nói thân ái biểu đệ, vừa rồi ngươi biến thành biểu tỷ chỗ đó thoải mái chết rồi, biểu tỷ quá yêu thích bị miệng của ngươi hôn môi nhân ra tiểu nộn huyệt, biểu đệ có thể hay không lại làm biểu tỷ trong chốc lát. Chương 066 không cùng biểu tỷ kích tình nhị. Dâm đãng biểu cảm, quyến rũ ánh mắt tăng thêm kia dâm đãng lời nói, nghe được Diệp Thần bên trong thân thể lập tức nhiệt huyết lập tức sôi trào, ngẩng đầu hung hăng hôn lên xinh đẹp biểu tỷ kia hồng nhuận và gợi cảm môi, sau đó thuận theo nàng thon dài tuyết gáy hôn môi đi, hai tay đặt ở trước ngực nàng bộ ngực sữa qua lại vuốt ve lấy, từng trận khoái cảm làm cho xinh đẹp biểu tỷ ôm lấy Diệp Thần đầu, đóng lại kia đỏ bừng đôi mắt, ngửa đầu mở ra kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, dâm dãng rên rỉ tiếng kêu không ngừng theo nàng môi hồng phát ra đi ra. Cổ màu trắng sữa nước theo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, đem đá cẩm thạch cục gạch ướt một mảng lớn. Hôn hít một hồi xinh đẹp biểu tỷ cặp kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, khi hắn đi đến hai khỏa kiều diễm ướt át nụ hoa ở giữa thời điểm bờ môi của hắn dừng lại. Tại tuyết trắng bộ ngực sữa bên cạnh thượng liếm hôn lên đến, liếm hôn trong chốc lát về sau, há hốc miệng ra, đem kia đỏ tươi nụ hoa ngậm tại trong miệng, tùy ý liếm hôn hút lên, một bàn tay thỉnh thoảng lại vuốt ve vân về một con khác bộ ngực sữa, tay kia thì thuận theo xinh đẹp biểu tỷ bằng phẳng bụng trượt đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Đưa ra thô to ngón tay tại bên ngoài nhẹ nhàng khiêu khích vậy không đoạn phun trào ra màu trắng sữa nước nộn huyệt, tại Diệp Thần ngón tay dưới sự trêu đùa mãnh liệt kích thích cảm làm cho nộn huyệt chảy ra nước nhiều hết mức rồi, thuận theo tuyết trắng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhỏ giọt rơi ở tại phòng bếp gạch men sứ phía trên, ướt một mảng lớn. Mút trong chốc lát đỏ tươi nụ hoa, Sau đó Diệp Thần đem xinh đẹp biểu tỷ thân thể nhẹ nhàng đánh ngã ở tại trên mặt đất, môi thuận theo xinh đẹp biểu tỷ trơn bóng bằng phẳng bụng tiếp tục hướng xuống di chuyển. Một đường Diệp Thần không có buông tha nàng thân thể bất kỳ cái gì một tấc làn da, đem xinh đẹp biểu tỷ lộ ra tại bên ngoài làn da cơ hồ toàn bộ hôn một lần. Làm xinh đẹp biểu tỷ vểnh lên nàng đầy đặn vừa tròn vừa lớn mông, Diệp Thần từ phía sau dùng miệng mút hút nàng lại mập lại bạch viên nhuyễn mông lớn. Tuyết trắng dài rộng đắc tượng hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như mông lớn, mập nhuyễn tròn trịa tràn ngập co giãn, mông mặt dị thường no đủ, khe mông ở giữa một đầu thật sâu khe mông, giống như một chỉ thật lớn viên bồn bị phẩu vì hoàn mỹ hai cái nửa vòng tròn. Xinh đẹp người vợ dương phân phân môi âm hộ cơ hồ toàn bộ trốn ở kia thật sâu khe thịt ở giữa, lông mờ u thưa thất được chỉ có thiểu thiểu mười mấy căn. Diệp Thần vong tình đem mặt vùi vào xinh đẹp thêm dâm đãng biểu tỷ lại mập lại lớn khe mông bên trong. Dùng sức mút lấy mông bự ở giữa chất lỏng, xinh đẹp xương phân phân rên rỉ xoay chuyển lại mập lại bạch mông lớn phối hợp Diệp Thần. Diệp Thần mũi vừa vặn đội lên mông của nàng mắt phía trên, Diệp Thần nhẹ nhàng lấy mông mắt làm trung tâm hoa vòng, đầu lưỡi liên tục không ngừng co giãn qua lại liếm ăn, nàng giống như sấm đánh giống như, đầu rất nhanh lắc lư, lại mập lại lớn mông thật nhanh xoay chuyển, còn không ngừng về phía sau ưỡn thẳng. Diệp Thần khuôn mặt thật sâu hãm tại nàng lại mập lại lớn phì nhiêu mông bên trong, biểu tỷ đong đưa Diệp Thần có chút choáng váng đầu, Diệp Thần hai tay dùng sức bóp kéo xinh đẹp biểu tỷ hai cái huyền treo màu mỡ to lớn vú sữa, để khống chế được nàng điên cuồng xoay chuyển mập viên mông lớn, đầu lưỡi bay nhanh kích thích âm vật của nàng, nàng lại mập lại lớn mông mãnh liệt vặn vẹo, trong miệng cao kêu tốt. Biểu đệ, biểu tỷ, a, ta muốn chết, a, thân đệ đệ, tốt lão công, a, ta muốn chết, e hèm. Xinh đẹp xương phân phân tròn trịa nhuyễn miên đại phì nhiêu mông mạnh mẽ nhất hạ, lỗ lồn phun ra đại lượng dâm thủy, bắn vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần lập tức nằm xuống. Dương phân phân lật lên thân đến dạng chân ở Diệp Thần trên người, nàng tách ra nàng kia ướt đẫm bờ môi, hướng về Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng ma sát, có khi liền nhẹ nhàng áp chế đẻ ép, bờ môi liền mềm mềm tách ra đến, màu hồng phấn thịt mềm ma sát dương vật, nhưng mỗi lần cũng chỉ đưa vào nửa quy đầu. Liền bận rộn rút lên làm Diệp Thần không tao đến chỗ ngứa, hại Diệp Thần uể oải không thôi. Dương phân phân bộ phận sinh dục hình dạng tao nhã cực kỳ, phì nộn môi mật càng là hiện lên diễm quang, đây hết thảy cũng làm cho Diệp Thần phấn khích vô cùng. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa bắt đầu giơ cao mông, muốn đến một cây vào động, Dương phân phân véo nhẹ Diệp Thần mũi nói như thế nào rất khó chịu à. Diệp Thần cười xấu hổ nói tốt biểu tỷ ngươi cũng đừng tra tấn Diệp Thần. Dương phân phân cười hì hì nói được rồi, không làm khó ngươi lập tức liền cho ngươi thoải mái xuyên thấu. Lời còn chưa nói hết Dương phân phân liền đỡ lấy dương vật từng khúc đưa tặng, không hai cái đã đem Diệp Thần đại dương vật nuốt mất. Dương phân phân đem dương vật lần lượt thôn nạp nhập chặt khít trắng mịn mập ép bên trong, tầng tầng thịt mềm gắt gao bao lấy dương vật, làm Diệp Thần cơ hồ khó có thể tự chế. Dương phân phân cũng hiểu được này xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời. Chưa bao giờ trải qua loại này cường ngạnh phong phú cảm giác quá nàng nhịn không được phát ra nha, nha, phóng tung tiếng. Dương phân phân tinh tế hai tay cùng Diệp Thần hai tay đem nắm, liên tục không ngừng qua lại nâng lên mông lại chậm rãi ngồi trở lại đi. Dương phân phân bướm nộn cùng Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng tiếp xúc phân hợp, mà chỗ tiếp hợp bắt đầu không ngừng chảy ra dâm dịch. Dương phân phân thở dốc xuyễn nói tốt đệ đệ ngươi thật bổng a, biến thành tỷ tỷ Diệp Thần thật là thoải mái nha. Diệp Thần cao hứng nói còn có thoải mái hơn muốn hay không thử à? Dương phân phân nhìn Diệp Thần mỉm cười đương nhiên muốn a. Diệp Thần cười nói vậy ngươi phải gọi ta cái gì? Dương phân phân mị nhãn như tơ, xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Thần ngươi muốn nhân ra gọi ngươi là gì đâu này? Diệp Thần cười hì hì nói thí dụ như tốt lão công, hảo ca ca a. Dương phân phân lập tức trên mặt hiện đầy đỏ ửng, do dự một chút, mới nhỏ giọng nói hảo ca ca. Tốt lão công. Diệp Thần mãnh lực hướng lên phía trên thúc một cái, Dương phân phân phát ra một tiếng hài lòng rên rỉ, tại Diệp Thần cuồng mãnh công kích, trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phì nộn vú sữa, cũng kịch liệt lay động lắc lư, tại không trung vẽ ra một cái lại một cái vòng tròn. Diệp Thần duỗi tay dùng sức cầm chặt, chỉ cảm thấy đôi này vú sữa thật sự là vừa mềm lại lớn, co giãn mười chân, vô luận bị nắm thành cái dạng gì, chỉ cần buông lỏng tay, chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Hương phấn phía dưới, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, còn dùng ngón tay vân vê biểu tỷ đã sớm trở lên cứng rắn đầu vú. Tỷ tỷ, vú của ngươi thật đẹp, lại tiêm lại trượt, lại lớn lại bạch thật tốt. Diệp Thần phát ra từ nội tâm thở dài nói. Phải không, người yêu thích tỉ tỉ vú sữa sao? Dương Phân Phân ôn nhu nhìn Diệp Thần. Ân. Diệp Thần đáp. Nàng tâm tình thật tốt ngồi dậy, bắt đầu mãnh liệt xoay eo lay động vặn vẹo, nha. Rất tuyệt, nhân ra, nha, à. Dương Phân Phân rên rỉ kêu, nhìn đến biểu tỉ mê say thần sắc, Diệp Thần càng là bán mạng lay động, Dương Phân Phân kia no đủ tiêm đỉnh lại mềm nhũn vú lớn liên tục không ngừng run run, nhìn xem Diệp Thần nước miếng chảy dòng nhịn không được tiếp lên miệng đi hút mút, biểu tỉ nhận được song trọng thứ kích hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần, tinh tế ngón tay liên tục không ngừng tại Diệp Thần lưng gãi. A, tốt lão công, ngươi, thật, bổng, nha, à, tốt, thật là thoải mái, à, thật thoải mái, cắm vào, thật tốt sâu, à, tốt, mỹ, à. Diệp Thần cúi đầu xuống nhìn, Dương Phân Phân kia ngon phì nộn bờ môi đem Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng phun nuốt lấy, dâm thủy theo bướm nộn tuôn ra mà ra ra, biểu tỷ khuôn mặt ngửa ra sau, bán đóng mị nhãn, khóe miệng còn lưu lại một tia nước miếng, giống như chính hưởng thụ chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vời. Dương Phân Phân bị Diệp Thần xâm nhập đến hoa tâm, Diệp Thần siêu cấp lớn bổng vốn là vượt qua nàng thừa nhận lượng, hơn nữa này tư thế lại đặc biệt dễ dàng xâm nhập, này thật để cho nàng thoải mái tựa như muốn bay lên trời đi, bình thường ôn nhu bưng tráng quý phụ nhân biểu tỷ đơn giản là phóng túng thấu nhỏ tiếng thét chói tai. Dương Phân Phân tuyết trắng cổ thượng cũng hiện đầy mây đỏ, cặp kia to lớn mê người vú sữa tại trong không khí nhảy lên phập phồng, hai cái nộn hồng đầu vú thẳng tắp lập rất là đáng yêu. Diệp Thần nắm lấy cặp kia vú lớn, lại như thế nào cũng không thể đem nó nắm mãn, đành phải nhẹ nhàng nhịp động kia tiểu tiểu đầu vú, chỉ trà sát vài cái, chỉ nghe thấy biểu tỷ tiếng kêu dâm đãng càng thêm vang dội. Tốt, sâu, quá nghiện, a, rốt cuộc, a. Dương Phân Phân cuối cùng bị Diệp Thần đẩy lên đỉnh phong, nàng thật chặt ôm lấy Diệp Thần, kia dài rộng tròn trịa tuyết trắng mông lớn liên tục không ngừng vặn vẹo, Diệp Thần cảm giác được mập ép thịt mềm liên tục không ngừng co lại run rẩy. Dương Phân Phân thất thanh kêu lên a. Xong rồi, a, ta, đến đây, a. Còn không có kêu xong biểu tỷ bướm nộn chính là một trận co giật, dâm thủy kích bắn ra, đánh vào Diệp Thần quy đầu phía trên. Dương Phân Phân cao trào qua đi cả người liền sau này khẽ đảo, Diệp Thần sợ nàng đụng đầu liền vội vàng ôm nàng eo, Dương Phân Phân suy yếu nhìn Diệp Thần cười ngươi thật bổng. Diệp Thần thầm nghĩ đây là đương nhiên đó ha. Diệp Thần cười nói Diệp Thần vẫn chưa hết nga, biểu tỷ ngươi tạm được không được à. Dương Phân Phân tự oán giống như sân nhìn Diệp Thần, u oán nhỏ giọng nói không được cũng phải được a, ngươi tiểu tử này ra hỏa nhưng là nhân gia mệnh ma tinh đâu. Lật qua. Diệp Thần đem biểu tỷ thân thể lật, sắp xếp thành quỳ gối tư thế, một đôi tròn trịa tuyết trắng mông bự thật cao dựng lên tại Diệp Thần trước mặt. Dương Phân Phân vòng eo vốn sinh yểu điệu tinh tế, thân trên như vậy nhất nằm sấp thấp. Càng đầy đặn bờ mông đường cong, thị giác thượng càng làm người ta có mỹ hưởng thụ, cũng càng có vẻ dâm đãng mê người. Bất quá, nàng hơi hơi có chút mặt đỏ, bởi vì cái này tư thế không chỉ có đem bộ phận sinh dục đột hiển được càng thêm mập mãn, liền hậu môn cũng không giữ lại chút nào được rơi vào mắt người. Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, như thế vừa tròn vừa lớn tuyết trắng mông bự, Diệp Thần chưa từng thấy qua, mà cặp kia vốn là dài rộng vú sữa. Bởi vì nằm sấp mà càng lộ ra to lớn, từ sau nhìn lại, tràn đầy làm người ta phạm tội sức dụ dỗ. Diệp Thần nhìn đến biểu tỷ thần bí kia môi âm hộ bướm nộn, nhu mì xinh đẹp hình dạng, giống hai miếng xinh đẹp đóa hoa giống nhau, hồng phấn mềm mại mép thịt hơi hơi vỡ ra, mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng âm đạo, chính lén lút hướng ra phía ngoài phun giọt sương. Biểu tỷ làn da thật là trắng thật mềm nha. Hai cái tuyết trắng to lớn vú sữa bởi vì cúi huyền sức hút của trái đất có vẻ càng thêm đầy đặn, vòng eo tinh tế, nàng ghé vào trên giường, lưng của nàng trơn bóng trắng nõn, giống như có thể bóp suốt thủy đến, tối mê người đúng là nàng kia tuyết trắng tròn xoe mông rồi, vừa tròn lại nhếch lên, phì nộn vô cùng, phải không có thể rất hiếm có mông đẹp. Diệp Thần tại nàng tuyết trắng mông vỗ một cái, biểu tỷ viên cổn trắng mập mông tùy theo Diệp Thần tay tràn ngập co giãn rung động một chút. Diệp Thần cảm thấy rất hào ngoạn liền dùng sức tại nàng tuyết trắng mông lớn thượng liên tục không ngừng vỗ lấy, nàng mông không riêng trắng nõn đầy đặn còn thực trắng mịn, xúc cảm thật tốt. Tùy theo Diệp Thần chụp động, Dương Phân Phân mông cuộn sóng tựa như loạn chiến, làm người ta di động nghĩ hết bài này đến bài khác. Diệp Thần không nhịn được, một tay ấn nàng mông, tay kia thì đỡ lấy dương vật, đối với ở phì nộn âm hộ, cao thấp ma thẳng một trận, sau đó phần éo dùng sức thúc một cái, bên trong ấm áp ẩm ướt trượt, quỳ đầu dễ dàng đội lên hoa tâm, kích thích dương phân phân lại phát ra một tiếng dâm đãng kêu la. Lại một sóng kịch chiến bắt đầu, Diệp Thần hai tay ôm lấy biểu tỷ vừa trắng vừa to mông bự, dương vật liên tục không ngừng đưa vào rút ra, chơi ra không ít dâm dịch, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn bẹn đùi chảy xuống, bụng không hoàn toàn đánh vào dương phân phân phì nộn mông, cái loại này dị thường thoải mái tràn ngập co giãn nhục cảm, làm Diệp Thần sảng đến cơ hồ hồn bay lên trời, không thể tưởng được biểu tỷ mông bự còn có như thế tuyệt diệu, lập tức càng tăng thêm quất cắm đắc lực nói. Diệp Thần dùng sức quất đánh, đại dương vật tại bướm nộn ra ra vào vào, nhiều lần đều điên cuồng cắm vào rốt cuộc liều mạng chống đỡ hoa tâm, dương phân phân phóng tung tiếng nổ lớn, chủ động xoay eo lắc mông, trong miệng. Tốt, thật to, ngươi địch được ta thật thoải mái, rên rỉ, đã trải qua một lần cao trào bướm nộn trở nên mẫn cảm vạn phần không tự chủ được lại co lại, này kẹp lui cảm giác thật sự mỹ diệu. Diệp Thần đều khống chế không nổi chính mình, đại quy đầu truyền đến trận nhức mỏi tín hiệu, dương vật hừng hực tăng vọt, mà dương phân phân chỉ cảm thấy lỗ lồn đại dương vật lửa nóng 10 chân, hơn nữa liên tục không ngừng tăng lên lớn lên, chọc vào lại hung lại mãnh lại cuồng liệt, như là hận không thể có thể đem mình lỗ lồn cấp cắm vào bảo. Diệp Thần hai tay cầm chặt dương phân phân eo nhỏ, giơ cao dương vật, tại nàng trắng nõn mông ở giữa tùy ý cắm vào làm, cặp kia mông trắng mượt mà trơn mềm. Tròn trịa điền tuyến cùng nhan phì biểu tỷ ngược lại có một chút tương tự, nhưng dài rộng mềm mại không chỉ một vòng, tựa như nhất đại đoàn trắng nõn dầu trơn, tùy theo dương vật ra vào liên tục không ngừng lắc lư, tạo nên như gợn sóng run rẩy nhục cảm. Dương phân phân túc ở lông mày, hàm răng trắng nõn không được cắn chặt môi hồng, nỗ lực thừa nhận Diệp Thần gian dâm, dương vật giống như muốn căng nứt nàng bướm nộn, mỗi một lần cắm vào, nấm thịt tựa như một cái thô bạo nắm đấm va chạm hoa tâm. Làm được nàng cả người nhức mỏi. Tiếp nhận giao cấu hoàn hảo dương phân phân, nhìn qua là mảnh mai vô cùng, nhưng vô luận Diệp Thần như thế nào xông pha, nàng tuy nhiên cũng thừa nhận xuống, giọng ôn nhu rên rỉ, giống như mỹ cốt trời sinh, nhất là hạ thân dâm dịch chảy ra, lỗ lồn lại chặt chẽ được kinh người, phản ứng của nàng càng ngày càng cuồng dã phóng đãng, thật sự là làm Diệp Thần kinh ngạc thán phục. Ai u, thật thoải mái a, lão công, quá tuyệt vời. Nha, nha, ta, phải chết, ta chết, ta, lại, ta. Không bao lâu, dương phân phân liền sắc mặt đỏ ửng, hai tay liều mạng cầm chặt, dùng sức lắc lư trắng nõn mông trắng, một bên thét chói tai, một bên kịch liệt run rẩy, chợt nghe nàng mang theo khóc âm kêu vài tiếng, mông lớn sau này tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, lỗ lồn chất thịt một trận mãnh liệt giật giật, một cỗ nóng bỏng âm tinh bắn nhanh mà ra, toàn bộ đánh tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Không phải như vậy thì xong rồi a, ta còn không có tận hứng đâu. Diệp Thần lay động phần eo, vẫn không quên tại biểu tỷ tuyết trắng mông mập thượng đại lực trục thượng hai phát. Dương phân phân biểu tỷ dài rộng càng làm người ta tâm động, đặc biệt nàng làn da nhu nhuận trắng nón, hương trượt trơn bóng, sờ lên xúc cảm 10 chân, mắt thấy nàng lại tới nữa một lần cao trào. Diệp Thần tâm niệm vừa động, tách ra cặp kia mỡ đông vậy trắng mập mông trắng. Ba ba va chạm tiếng bên trong. Biểu tỷ đầy đặn béo mập mông tròn cũng bị đụng ra một đám xinh đẹp và dâm đãng sóng mông, Diệp Thần ánh mắt thì bị bướm nộn phía trên khéo léo hậu môn hấp dẫn, màu trắng sữa dâm dịch dính đầy lỗ đít bốn phía, tại va chạm quất cắm chung đóng đóng mở mở, rất là đáng yêu. Diệp Thần đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc, thật giống như thẹn thùng thiếu nữ giống nhau, lỗ đít bị kích thích buộc chặt, cự tuyệt khách không mời mà đến xâm nhập. Diệp Thần lục lọi một trận. Làm ngón tay dính không ít chất nhầy, thực chung hai ngón tay cũng tại cùng một chỗ, dùng sức đỡ lấy cắm vào. A nha, không. Dương phân phân thét chói tai, cuồng loạn vặn vẹo vòng eo, chỉ muốn thoát khỏi tiến vào bên trong thân thể hai ngón tay. Ba một tiếng giòn tan, Diệp Thần tay trái vỗ vào nàng mông trắng phía trên, lập tức nổi lên ngũ căn hồng dấu tay. Biểu tỷ, không nên lộn xộn nga. Tay trái lại một bàn tay vỗ vào dương phân phân mông lớn phía trên, đánh cho mông thịt run run một chút, Diệp Thần lập tức cảm thấy biểu tỷ hậu môn cùng lỗ lồn đồng thời buộc chặt, kẹp chặt Diệp Thần ngón tay cùng dương vật khoái cảm liên tục. Diệp Thần sảng đến giống như toàn thân lỗ chân lông đều bị giải khai, vòng eo lay động được càng thêm mãnh liệt, cắm ở biểu tỷ hậu môn hai ngón tay nhanh ôm lấy chàng bức tường, lôi kéo thân thể của nàng đến phối hợp dương vật va chạm, tay trái còn thường thường đánh vào mông trắng phía trên. cảm nhận lỗ thịt nhanh kẹp sảng khoái, thẳng đánh cho Dương Phân Phân liên tục rên, mông mập thượng rất nhanh liền lạc mãn hồng ấn. Diệp Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tỷ nộn hồng lỗ đít, chỉ cảm thấy nhiệt huyết lên não. Diệp Thần chưa từng có thử qua nữ nhân nơi này hương vị, biểu tỷ mông bự thật sự là quá đẹp, Diệp Thần nhịn không được liền muốn làm điểm biến thái sự tình đi ra. Dương Phân Phân biểu tỷ mông bự ở giữa nộn giang đại mà mềm mại, hình dạng tròn trịa, nhu nị động lòng người, tựa như một đóa kiều diễm dâm nhụy, đan hồng ướt át. Diệp Thần chậm rãi đến gần, quỳ gối tại Dương Phân Phân tuyết trắng mông mặt sau, dùng sức đem nàng mông hướng hai bên đẩy ra, biểu tỷ màu hồng phấn hậu môn hoàn toàn lộ ra. Diệp Thần giơ cao sớm chứng được thô to dương vật, dính đầy nàng mật sữa to lớn quy đầu đã chống đỡ ở tại hậu môn, đứng vững nàng nhuyễn nị lỗ nhị, chậm rãi thẳng vào. Không muốn. Biểu tỷ quá sợ hãi, hợp lực phản kháng, Diệp Thần dần dần cảm thấy không chế trụ được nàng, đơn giản làm Dương Phân Phân thân trên chặt chẽ ghé vào trên giường, tuyết trắng mông lớn lại như cũ thật cao vểnh lên, Diệp Thần rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, quy đầu chám đầy dâm thủy. Tại lỗ đít xung quanh qua lại ma thẳng vài cái, dùng sức đẩy vào. A! Dương Phân Phân rít một tiếng, lập tức đau đến trong miệng hít vào cảm lạnh khí, hai tay vỗ lấy giường trải, nhu nị lỗ hậu môn hơi hơi nhúc nhích, từng chút nuốt vào lửa nóng dương vật, tùy theo quy đầu tiến vào, nhẹ nhẹ máu tươi thuận theo nàng tuyết trắng khe mông chảy ra, nàng mượt mà mông đẹp giống như trở nên tăng lên, bạch trượt khe mông tựa như một đoàn dầu trơn gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật, bất lưu một chút khe hở. Toàn bộ quy đầu cuối cùng cố sức đẩy vào, một loại trước nay chưa từng có co rút nhanh cảm đột nhiên tới, Diệp Thần cũng hốt vài hơi khí lạnh, thiếu chút nữa liền bắn ra, đãi như chiều khoái cảm đánh tan sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục đi tới, quy đầu cửa ải khó khăn đi qua, kế tiếp liền dễ dàng nhiều, toàn bộ dương vật chậm rãi dùng sức, Diệp Thần chậm rãi liền toàn bộ cắm vào, cái loại này co rút nhanh áp bách khoái cảm, thật là không gì sánh kịp, Diệp Thần tâm lý sống lại ra một loại biến thái chinh phục khoái cảm. Dương vật bị nàng hậu môn thịt mềm thật chặt bọc lấy, từng đợt khoái cảm truyền khắp Diệp Thần toàn thân, Diệp Thần bắt đầu dùng sức quất cắm, đương Diệp Thần hướng nàng bên trong đỉnh thời điểm, Dương Phân Phân kia mềm mại trắng nõn mông tròn bị chen thành một đống thịt luộc, Diệp Thần rút ra thời điểm, nàng mông tắc lại khôi phục tròn trịa hành trang, tùy theo Diệp Thần sung sướng quất cắm, Dương Phân Phân tròn vo mông thịt luộc run rẩy liên tục không ngừng. Tại nàng bạch bích không tì vết hậu môn bên trong, Diệp Thần dương vật tìm đến chưa bao giờ có dục tiên dục tử khoái cảm, Diệp Thần cả người đều nằm sấp đặt ở Dương Phân Phân thân thể mềm mại phía trên, liên tục không ngừng tại nàng hậu môn liều mạng gian dâm. Diệp Thần bắt lấy mái tóc dài của nàng dùng sức về phía sau túm, đem biểu tỷ đầu lôi kéo nâng lên, lúc này Diệp Thần tựa như một cái tướng quân tại cưỡi một xinh đẹp tuấn mã tại cánh đồng bát ngát chạy như bay như điện, hoàn toàn vỏng rất toàn bộ phiền não. Dương Phân Phân đầu bị Diệp Thần lôi kéo ngẩng lên thật cao. Diệp Thần ngồi chồm hổm ở nàng mềm mại mập viên mông lớn phía trên, dương vật tại lỗ đít của nàng trung nhanh chóng cắm vào, hạ thân nặng nề mà một cái va chạm Dương Phân Phân dài rộng mông. Dương Phân Phân tuyết trắng thân thể tùy theo Diệp Thần rong ruổi, gợi cảm lay động, nàng kia mềm mại thon gọn vòng eo cùng nàng dài rộng mông hình thành rõ ràng đối lập. A, tốt, thật là thoải mái. A, ngươi địt được biểu tỷ tốt. A, tốt kích thích. A. Nàng vặn vẹo nàng mông bự, mập lăn hạ thân bị Diệp Thần kịch liệt quất cắm, chèn ép ra rất nhiều Diệp Thần vừa rồi bắn vào trắng nõn tinh dịch, trong lỗ đít của nàng cũng tràn đầy máu, bên trong càng ngày càng ẩm ướt trượt, cũng làm cho Diệp Thần dương vật tại nàng bên trong thân thể quất cắm được càng thêm lưu loát. Diệp Thần một tay kéo nàng kia tóc dài đen nhánh, tay kia thì ôm nàng tinh tế vòng eo, khiến nàng mông lớn càng thêm nhếch lên, Diệp Thần cắm vào được cũng càng sâu, mỗi một lần xâm nhập cũng chưa tới dương vật gốc rễ. Xinh đẹp gợi cảm tuyết trắng non mềm biểu tỷ lúc này càng giống như một xinh đẹp ngựa cái tại Diệp Thần dưới háng thuận theo chạy vội. Biểu tỷ, có hay không người chơi quá ngươi lỗ đít à? Không, không có, a, ngươi là, thứ nhất, a. Diệp Thần tâm lý có một loại đắc ý cảm giác, nhưng còn chưa kịp hỏi kỹ, cũng chỉ gặp Dương Phân Phân hạ thấp trán, vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, trơn bóng mông trắng kẹp chặt dương vật, ngâm máu lỗ nhị giống như một tấm nhu nị miệng nhỏ. Ngậm dương vật, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lên. Diệp Thần không nghĩ tới nàng giường kỹ tốt như vậy, không hổ là tuyệt sắc quý phụ nhân. Diệp Thần cầm chặt Dương Phân Phân tiêm nhuyễn vòng eo, dương vật tại nàng nhanh ấm nộn giang nội đại lực rút ra nuốt vào. Biểu tỷ phát ra ngọt ngào tiếng kêu, kia âm thanh vừa mềm lại ngấy, mềm mại đáng yêu tận xương. Diệp Thần một bên đỉnh làm, một bên thưởng thức nàng Nguyễn Ngọc vậy thân thể, biểu tỷ thân thể thật sự là không chỗ không đẹp, mỗi một lần cũng làm cho Diệp Thần tâm thần mê say. Quý phụ nhân thuộc mỹ nữ chỉ có quyến rũ phong tình, tại Dương Phân Phân biểu tỷ trên người biểu hiện tinh tế, nàng trắng nõn thân thể nằm ở trên giường nhỏ, to lớn vú sữa tùy theo Diệp Thần quất cắm trước sau hoàng quang, giống như bạch ngọc đoàn thành tròn trịa đại mông bự nhô thật cao, hồng nộn lỗ nhị bị Diệp Thần tuổi trẻ mà vô cùng sung mãn tinh lực dương vật làm được mở ra. Nàng mềm mại đáng yêu khẽ gọi, trắng nõn thân thể giống như thơm tho mềm mại đóa hoa vậy, phát tán ra mùi thơm phức thơm ngọt khí tức. Cứ như vậy Diệp Thần tại Dương Phân Phân biểu tỷ lỗ đít làm hơn 10 phút, cũng là Diệp Thần cuộc đời đến bây giờ ân ái đẹp nhất rượu 10 phút. A, rất thư thái, làm lỗ đít, a, cũng như vậy thích a. Biểu tỷ tiếng kêu dâm dãng làm Diệp Thần vui vẻ thoải mái, Diệp Thần đem hai tay đặt tại Dương Phân Phân biểu tỷ hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như mông, dùng hết toàn lực hướng biểu tỷ hậu môn chỗ sâu thọt tới, lỗ tiểu buông lỏng, nhiệt năng nóng dương tinh nhanh bắn mà ra, toàn bộ bắn về phía biểu tỷ hậu môn chỗ sâu. Dương Phân Phân biểu tỷ bị này tinh dịch này như bị phỏng nhất phun, hoa tâm một trận giật giật âm thô bắn nhanh mà ra, Diệp Thần nhóm hai người đồng thời lại đã đạt cao trào. Dương Phân Phân nhỏ tiếng rên rỉ, cố gắng nâng lên dài rộng mông tròn, nghênh tiếp Diệp Thần tinh dịch đúc. Biểu tỷ buộc chặt mông tròn, giống như tơ lụa mềm mại trượt mông bự ngấy giang bao lấy cây gậy, nhẹ nhàng ma sát, làm cho Diệp Thần bắn ra hết sức vui sướng. Tùy theo kích tình lui bước, Diệp Thần nhóm hai người cũng không có lực đổ xuống đến, Diệp Thần toàn thân buông lỏng ghé vào biểu tỷ mềm nhũn trên thân thể nghỉ ngơi. Dương Phân Phân hai tay chống tại trơn bóng đá cầm thạch cục gạch phía trên, mũi chân hơi hơi kiễng, tròn vo mông lớn kịch liệt run run, Diệp Thần thuận thế liền đem thân thể dán đi lên, lúc này hạ thân truyền đến xinh đẹp biểu tỷ mông lớn dị thường đầy đặn mềm mại cảm giác, hai bên căng tròn mông lớn phì phì rất có co giãn, Diệp Thần dương vật gắt gao chìa vào Dương Phân Phân mông lớn phía trên. Xinh đẹp người vợ tử dẫy dụa thân thể, nàng mông lớn cứ như vậy tại Diệp Thần dương vật ma sát, Diệp Thần điều chỉnh một chút vị trí, đem dương vật nhét vào xinh đẹp Dương Phân Phân khe mông. Nàng mập viên hai bên mông lớn đem Diệp Thần dương vật kẹp ở trung gian, cúi đầu nhìn nhìn, biểu tỷ Dương Phân Phân môi mật đã đủ phiêu lượng rồi, như là đỏ tươi đóa hoa giống nhau, mà lỗ đít nhỏ không hề giống người bình thường như vậy có chút biến thành màu đen, tương phản lại giống trẻ con giống nhau là tươi mới màu hồng phấn. Thịt liền thịt nhìn lên hết sức xinh đẹp, làm người ta vừa nhìn liền sinh ra muốn chiếm giữ dục vọng. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng như vậy mập lại lớn mông. Chứng được sinh đau đớn cứng rắn dương vật thuận theo dâm thủy liền đâm vào nàng thủy nộn huyệt dâm bên trong, không chút do dự nào. Người làm cái gì, đau đớn a? Dương Phân Phân kêu nhỏ, thống khổ run rẩy trắng mập mông lớn, nhìn đến chính xác là bởi vì lỗ đít đau nhức, cho dù cắm vào lỗ lồn cũng kéo lỗ đít kéo đau đến lợi hại. Bởi vì đau nhức, xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân lỗ lồn thậm chí lên từng đợt giật giật, kẹp chặt so bình thường nhanh nhiều. Hao hết khí lực, Diệp Thần mới đem dương vật cắm vào, dương vật gặp được cường lực co rút nhanh. Dương Phân Phân cảm thấy lỗ lồn nội liền giống bị cắm vào một cây nung đỏ thiết côn, lỗ đít kịch liệt đau đớn xé rách hạ thân. Lỗ lồn bị Diệp Thần dương vật hung hăng cắm đi vào. Nàng thân trên hướng lên cong một chút, trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng khóc ô. Ô, phá hư lão công, biến thái đệ đệ, a, nhân ra rất đau, a, ngươi nhẹ chút, a. Xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn bởi vì lỗ đít đau nhức co lại được thật sự quá hẹp hòi, dương vật mỗi cắm vào một điểm, thật lớn trên ép cảm đều kích thích Diệp Thần dương vật sinh ra điện lưu vậy tê dại, nàng ấm áp non mềm lỗ lồn tường thịt bó chặt ở Diệp Thần dương vật, trong đó mùi vị nếu không có tự mình trải nghiệm thật sự là khó có thể hình dung, xinh đẹp thiếu phụ miệng lỗ lồn hồng nộn bờ môi tùy theo Diệp Thần dương vật cắm vào hướng nội lõm xuống, từng chút áp sát vào, Diệp Thần dương vật cuối cùng cắm đến nàng lỗ lồn phần cuối hoa tâm chỗ. Chương 0661 cùng biểu tỷ kích tình tam. Xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân mập ép sinh ra lửa trước vậy mạnh liệt đau đớn, quy đầu hướng lỗ lồn bên trong xâm nhập khẽ động lỗ đít càng là mạnh liệt đau đớn vô cùng. Đối với nàng mà nói, đây là so phá thân khi còn cường liệt hơn nhiều lắm mạnh liệt đau đớn. Ô, ô, phá hư đệ đệ. Mãnh liệt thống khổ khiến nàng nước mắt không tự chủ chảy xuống, nàng khóc hốt mắng Diệp Thần. Diệp Thần đại lực vuốt ve xinh đẹp biểu tỷ kia nhuyễn nỉ tới cực điểm đầy đặn vú lớn, thỉnh thoảng dùng ngón tay đi kẹp xả nàng hồng nhạt đại nhũ, đầu tốt biểu tỷ, như vậy mới thích sao. Người như vậy dâm đãng, cắm một lúc sau, ngươi khẳng định thích kêu đi ra. Nói xong liền bắt đầu thong thả quất cắm, co lại động thịt nhanh đến cơ hồ làm cho Dương Vật cũng cảm thấy đau đớn, mà sát lực tăng mạnh cũng càng kích thích Diệp Thần. Nha, quá thích, biểu tỷ, ngươi huyệt dâm thật là thoải mái. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Thần một mặt hừ hừ, một mặt càng dùng sức quất cắm, quy đầu đều quét đến cổ tử cung rồi, mỗi một lần cắm vào xinh đẹp người vợ Dương phân phân đều phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Diệp Thần đại Dương Vật một lần lại một lần đâm vào đến Dương phân phân lỗ lồn chỗ sâu nhất, đau nhức bản năng khiến cho xinh đẹp thiếu phụ cố hết khả năng khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhưng con này có thể khiến nàng càng thêm thống khổ. Diệp Thần ôm lấy nàng tròn trịa đại phì nhiêu mông đung đưa trái phải, làm Dương Vật tại lỗ lồn của nàng nội không ngừng ma sát, quy đầu càng là nhiều lần lặp đi lặp lại đâm va chạm tử cung của nàng gáy. Ô, ô, tốt, thật thoải mái, à, ngươi, ngươi địt được biểu tỷ tốt, thật là thoải mái, à. Dương phân phân đau đến toàn thân run rẩy, nghe nàng gào thét, Diệp Thần Dương Vật càng trướng càng lớn, càng làm càng nhanh, cả người đặt ở trên thân thể của nàng. Hai tay dùng sức nắm nàng no đủ vú lớn. Rất nhanh Diệp Thần liền rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, hai tay sờ xinh đẹp người vợ Dương phân phân kia trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đột nhiên mãnh bóp âm vật của nàng. Ô, ô, e hèm, a, đại Dương Vật địt chết biểu tỷ, a, nàng nhịn không được thống khổ kêu lên. Diệp Thần hai tay dùng sức nắm nàng vú lớn, cao thấp dùng sức. Cùng sử dụng ngón tay đem nhô thật cao mẫn cảm đại đầu vú hướng xuống xả, xinh đẹp người vợ Dương phân phân mềm mại béo mập hai cái vú lớn tại Diệp Thần thô bạo hai tay hạ biến đổi hình dạng. Diệp Thần dùng sức cắm vào xinh đẹp người vợ Dương phân phân lỗ lồn, mỗi lần đều phải đem Dương Vật rút được tối bên ngoài, sau đó một hơi cắm đến tận cùng, hướng đến cổ tử cung thượng đập tới, xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn phi thường ấm áp, hơn nữa dường như có rất nhiều tiểu gãy nhăn tại cạo Diệp Thần Dương Vật, Diệp Thần dùng sức quất. Vốn là Diệp Thần dùng hai tay ôm lấy nàng tuyết trắng lăn vườn mông lớn, hiện tại đã dọn ra tay đi kéo túm cặp kia bởi vì rủ xuống càng thêm mập mãn to lớn, cự vú lớn mãnh bóp. Ô, ô, nha, ngươi, ngươi chậm một chút, ừ, địt, địt được nộn huyệt tốt, thật to, à, tốt tô, ừ, à. Xinh đẹp người vợ Dương phân phân yết hầu phát ra tiếng rên rỉ, Diệp Thần không chút lưu tình tại lỗ lồn của nàng chỗ sâu gian dâm. Dương phân phân ấm áp chặt khít lỗ lồn trong tầng trùng điệp điệp tường thịt chặt chẽ cạo Diệp Thần Dương Vật, thật chặt, Diệp Thần âm thầm kinh ngạc vui mừng, Dương phân phân cái này xinh đẹp người vợ biểu tỷ chỉ vì lỗ đít, đau nhức lỗ lồn liền kẹp chặt như vậy chặt khít, có thể đem Diệp Thần Dương Vật che phủ đều đau đớn, Diệp Thần hưng phấn tăng nhanh tại nàng bướm nộn rút ra đút vào tốc độ. Dương phân phân cũng không nhịn được nữa thân thể từng trận kích thích, dần dần khoái cảm thay thế nỗi thống khổ của nàng. Dương phân phân lớn tiếng rên rỉ phá hư đệ đệ. Nha, nhanh chút, nha, dùng sức, à, ngươi, ngươi đại Dương Vật tốt, thật to, à. Xinh đẹp thiếu phụ âm thanh trở nên càng thêm mềm mại ngọt ngấy, trắng mập viên nộn mông lớn cũng bắt đầu sau này lay động phối hợp Diệp Thần cưỡng hiếp. Diệp Thần nâng lấy eo dùng sức trước đưa, to lớn quy đầu đã đột phá nàng tiểu tiểu cổ tử cung, Diệp Thần thân thể về phía trước nhất khuynh. Toàn bộ lạc quy đầu đều xâm nhập đến tử cung của nàng. Dương phân phân kêu đi ra, âm thanh tràn đầy nói không ra sung sướng, bởi vì tư thế cơ thể nguyên nhân, xinh đẹp người vợ Dương phân phân lỗ lồn có vẻ rất ngắn, Diệp Thần Dương Vật hiện tại quả là quá dài, liền quy đầu đều xâm nhập đến miệng tử cung nàng, mà lỗ lồn của nàng vừa chặt vừa hẹp, đem Diệp Thần Dương Vật bao bọc được thiên y vô phùng, bên trong thân thể phân bố dâm thủy gần chỉ có thể đưa đến hơi hơi trơn trượt tác dụng. Càng phải mệnh chính là, nàng hiện tại lỗ lồn nội tường thịt hình như sẽ tự động nhúc nhích, đem Diệp Thần Dương Vật trà sát được ngứa ngứa không chịu nổi, thoáng quất đánh có thể cảm nhận được cực độ khoái cảm. Tùy theo hô hấp của nàng phập phồng, nàng bên trong thân thể cổ tử cung cũng giống tường thịt vậy kẹp hút lấy Diệp Thần quy đầu, mà lỗ lồn nội tường thịt nhúc nhích được kịch liệt hơn rồi, Diệp Thần thoải mái được toàn thân dùng mình, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bắn ra. Diệp Thần cố nhịn xuất tinh dục vọng. Nằm ở xinh đẹp người vợ Dương phân phân trên người, hai tay ôm chặt nàng như vậy mập lại bạch mông lớn, tựa như chết chìm người ôm lấy cứu sống đầu gỗ bình thường không thả lòng. Xinh đẹp thiếu phụ đã ở gấp rút thở gấp, nhìn cũng không phải bình thường hưởng thụ Diệp Thần gian dâm, xinh đẹp khuôn mặt thượng tất cả đều là đỏ ửng, sóng mắt trông đều là mê người mị thái, trơn bóng trắng nõn chán thế nhưng đã có một tầng tầng mồ hôi mịn, loại này mê người yêu kiều thái làm Diệp Thần thần kinh càng thêm hưng phấn. Diệp Thần kéo xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân hai cái mềm nhũn vú lớn, hạ thân mãnh lực quất đánh, mỗi một lần ma sát đều có từng trận mãnh liệt khoái cảm truyền đến, Dương Phân Phân bướm nộn nội tường thịt chồng chất giống từng đạo môn hộ, làm Diệp Thần Dương vật tại một lần quất cắm chung có thể cảm nhận được giống như vài chục lần quất cắm nhanh hơn cảm cùng xuất hiện. Mà tử cung của nàng gáy cấp Diệp Thần quy đầu mang đến chính là lần lượt muốn xuất tinh vậy hút kẹp xúc động, Diệp Thần cảm giác được mình bị xinh đẹp thiếu phụ này vô cùng gợi cảm mất hồn thân thể chinh phục. Diệp Thần đặt ở Dương Phân Phân làm người ta mất hồn đẫy đà mỹ thể phía trên, tăng nhanh Dương vật quất cắm, theo nàng chặt chẽ nhúc nhích mập ép nội tìm kiếm lớn nhất sung sướng. Xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, nàng phi nộn mông lớn nhẹ nhàng vặn vẹo, hai tay thật chặt nắm ghế lưng, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, kịch liệt run rẩy tuyệt vời thân thể thật làm Diệp Thần phiêu phiêu dục tiên. Diệp Thần liều mạng địch xinh đẹp thiếu phụ xinh đẹp thân thể, Dương Phân Phân lỗ lồn tại Diệp Thần mạnh mẽ xông pha hạ từng trận co lại, nàng tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. Trong biệt thự tất cả đều là nàng tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên gì tiếng A. A, hảo ca ca, nha, ta muốn chết, ai nha, ngươi, địt được ta, thoải mái chết, a, biến thành, biểu tỷ, chua chết, a. Xinh đẹp biểu tỷ mập ép nội dâm thủy như là tràn ra như hồng thủy trào ra, dính ướt Diệp Thần âm nang, lại chạy tới Diệp Thần nhóm dưới người trên sàn nhà, tường thịt nhúc nhích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đem Diệp Thần lần lượt đưa lên cao trào bên cạnh, làm Diệp Thần cảm nhận được nàng tuyệt mỹ mập ép khỏa hút lớn nhất sung sướng. Diệp Thần động tác càng lúc càng lớn, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, chỉ trừ một chút quy đầu tại nàng nộn huyệt bên trong, sau đó hung hăng toàn bộ đâm vào, thẳng đến lông mu cũng dính sát tại nàng ẩm ướt trơn mềm ngấy khe thịt phía trên. Diệp Thần xung kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh, bụng va chạm Dương Phân Phân mập vườn mông lớn âm thanh dày đặc được giống như trời mưa giống nhau. A, Dương Phân Phân một tiếng kêu dài, lỗ lồn của nàng chợt co rút nhanh, như một cái cường tránh mạnh mẽ thịt chói đem Diệp Thần Dương vật kẹp chặt không thể động đậy, mà lỗ lồn nội nhúc nhích tường thịt tại Diệp Thần Dương vật sở hữu bộ vị kịch liệt dày vò. Mập ép chỗ sâu cổ tử cung cũng từng đợt mãnh liệt co lại, giống một tấm miệng nhỏ vậy hút ngút Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần cảm nhận được khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích. Nha, muốn bắn. Diệp Thần kêu to về sau. Dương vật quất cắm tốc độ đạt tới cực hạn, phần hông mãnh liệt va chạm nàng mông lớn, phát ra thanh thúy tiếng vang, Diệp Thần điên cuồng mà tại nàng động thịt quất cắm. A, a, nha, ngươi, ngươi đại dương vật địt được, a, tốt, thật nhanh a, ừ. Xinh đẹp thiếu phụ lại đau đớn lại thích lắc đầu, thân thể của nàng giống như rắn vặn vẹo. Nhanh, bắn ra. Diệp Thần nửa người trên về phía sau ngưỡng, đồng thời ở nơi này. Quy đầu tăng lên đến không gì so sánh nổi đại, một trận run rẩy về sau, Diệp Thần đột nhiên bắn ra tinh dịch. Xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn nội khuếch trương ước cơ mãnh liệt co lại, Diệp Thần tại cao trào bên trong, Dương vật tượng núi lửa phun trào tựa như tại nàng ngấy trượt lỗ lồn nội phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Diệp Thần cảm giác được ý nghĩ trống rỗng, Dương vật không tự chủ được tại lỗ lồn của nàng nội co giật, quy đầu tại bảo trướng hoàn toàn đẩy ra nàng cổ tử cung. Nóng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng tử cung. Xinh đẹp thiếu phụ thân thể cùng với Diệp Thần mãnh liệt xuất tinh từng trận run rẩy. Một hồi lâu, Diệp Thần mới như là đem bên trong thân thể tinh hoa toàn bộ bắn không tựa như mềm liệt tại trên thân thể của nàng. Xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân tại lỗ đít nóng rực cực độ thống khổ trung cảm thấy một cỗ nóng bỏng nhiệt lưu bắn vào mập huyệt chỗ sâu. Nàng nhịn không được toàn thân co giật. Ô, ô, ân, ân, a, a. Nàng liên tục không ngừng phát ra nức nở âm thanh, Diệp Thần hữu khí vô lực tiếp tục quất cắm Dương vật, hình như muốn đem cuối cùng một giọt tinh dịch cũng xuất tại nàng lỗ lồn nội. Nha, nha, a a a, tốt, rất nhám, a a. Diệp Thần dường như liền cuối cùng một giọt cũng muốn chen ra, biên độ nhỏ trước sau lay động mông, nhìn bị địch muốn nhanh chóng chết biểu tỷ, Diệp Thần nhịn không được hưng phấn. Ô, ô. Xinh đẹp thiếu phụ liên tục không ngừng rơi tin tức lệ. Phá hư đệ đệ, còn không rút ra ngoài. Không biết qua bao lâu, xinh đẹp người vợ Dương Phân Phân tiếng mang đem Diệp Thần ý thức gọi hồi. Diệp Thần cảm giác được chính mình Dương vật vẫn cắm ở xinh đẹp thiếu phụ bên trong thân thể. Nàng mập huyệt vẫn đang đem Diệp Thần Dương vật bao bọc quá chặt chẽ. Lỗ lồn nội tường thì chậm rãi nhúc nhích, tiếp tục chen ép Diệp Thần lưu lại tại Dương vật nội tinh dịch. cái loại này lười biếng cảm giác làm Diệp Thần toàn thân thoải mái cực kỳ. Biểu tỷ huyệt của ngươi thật thật tốt quá. Diệp Thần vạn phần thỏa mãn nói, nói xong theo nàng động thịt rút ra dương vật thời điểm, theo bên trong mang ra khỏi đại lượng tinh dịch, xinh đẹp người vợ dương phân phân nhuyễn tại chỗ đó mồm to thở gấp, nàng no đủ to mỏng vú lớn dồn dập run rẩy. Tốt người cái đại đầu quỷ. Xinh đẹp người vợ dương phân phân yếu đuối vô lực mắng Diệp Thần, nàng vú sữa bị bóp ê ẩm sưng, đầu vú cùng hạ thân nóng rực đau nhức, nàng nỗ lực đứng người lên, cúi đầu nhìn đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa lỗ lồn miệng chảy ra màu trắng sữa tinh dịch. Dương phân phân tức giận nói ngươi làm sao có thể bắn vào đâu này? Nếu mang thai làm sao bây giờ? Diệp Thần cười dâm đãng nói mang thai liền mang thai, như vậy vừa vặn có thể chứng kiến Diệp Thần yêu. Nhìn Dương phân phân nóng bỏng gợi cảm dáng người cùng nàng vừa tròn vừa lớn phì nhiêu mông nộn huyệt, Diệp Thần mới bắn quá dương vật cư nhiên lại có điểm xuẩn xuẩn dục động. Dương phân phân sinh khí trừng mắt Diệp Thần. Thần mã yêu kết tinh, hừ hừ, có chính là ngươi con này tiểu quy đầu, trước sau lão hướng đến nhân gia thân thì loạn xạ, nói còn nói không nghe, chỉ cũng không ngăn được, ngươi thực chán ghét nha. Diệp Thần hơi khô cười nói mới vừa rồi cùng nhị cô mẹ làm, mỗi lần đều là xuất tại nàng trong huyệt mặt đó a. Dương phân phân hừ một tiếng nhị cô mẹ đều đến đó cái tuổi, căn bản cũng không cần lo lắng mang thai à. Nói xong lại u oán trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhẹ giọng hỏi nói nhân gia mập huyệt so với gì cả, mẹ như thế nào, gì mập huyệt tốt vẫn là biểu tỷ tốt, chọc vào đã nghiền không? Từng cái nữ nhân đều sẽ hỏi chính mình nam nhân như thế nào như thế nào, lúc này Dương phân phân lời nói, cũng giống với là bây giờ làm đại gia phi thường chứng đau một vấn đề, Diệp Thần cùng mẹ ngươi đồng thời rơi xuống nước ngươi hồi trước cứu thế nào một cái. Vấn đề này mặc kệ ngươi là trả lời thế nào một cái đều sẽ chọc cho được nàng dâu bất khoái, cho nên Diệp Thần liền dùng sức tối trực tiếp đạt được phương thức, miệng rộng liền trực tiếp đè lại xinh đẹp thiếu phụ Dương phân phân kiều diễm ướt át miệng nhỏ, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quýt. Thẳng đến hai người rất nhanh hôn mau thở không thông. Hai người đối lập đứng lấy, Diệp Thần một bàn tay tại nàng mềm nhũn vú lớn thượng trà sát, tay kia thì chảo bóp nàng lại mập lại bạch vừa tròn mông lớn, thỉnh thoảng vói vào thật sâu khe mông ở giữa vuốt ve nàng mập huyệt cùng lỗ đít nhỏ. Xinh đẹp thiếu phụ dùng tay xáo động Diệp Thần dương vật, kích thích Diệp Thần dương vật một lần nữa cương lên. Diệp Thần ngồi xổm xuống đến, Dương phân phân hai tay chống đỡ bức tường. Đem nàng như vậy mập lại lớn mông cấp Diệp Thần nói cho nàng Diệp Thần thích nhất nàng vừa tròn lại kiều đại mông bự, Diệp Thần yêu thích từ phía sau nhìn nàng mông bự nộn huyệt, Dương phân phân nghe xong cảm thấy rất kiêu ngạo cũng quá yêu thích. Nàng quay lưng Diệp Thần, dài rộng mông trái phải đong đưa, cuối cùng lại có thể ngoạn đến xinh đẹp người vợ Dương phân phân mông rồi, chính xác là vừa tròn vừa lớn a, Diệp Thần bàn tay toàn bộ bao chiếm hữu nàng mông ngón tay đều rơi vào nhuyễn miên thịt mềm bên trong. Đôi này mông bự lại cổ lại kiều, sờ lên thật sự là co giãn 10 chân. Xinh đẹp người vợ Dương phân phân toàn bộ mông lớn hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần ánh mắt bên trong, viên viên cuồn cuộn mông lớn phối hợp tinh tế vòng eo, thật sự là cám dỗ muốn giết chết người, dường như đang cùng Diệp Thần nói đến a, mau ôm lấy nàng mông lớn sực nàng a. Diệp Thần dùng hai tay nhẹ nhàng tách ra nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đưa ra đầu lưỡi liếm một chút âm vật của nàng. Xinh đẹp thiếu phụ thân thể run run, hoảng động nhất hạ tròn vo mông lớn, Diệp Thần được đến cổ vũ, mạnh mẽ dúi đầu vào nàng mông bự tận tình mút hút, Diệp Thần dùng chóp mũi xúc động mông của nàng mắt, nàng mông bự chuyển động được nhanh hơn, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng móc tiến lỗ lồn của nàng, thăm dò hướng bên trong cắm vào, nàng thật nhanh lay động lại mập lại lớn mông. Dùng lỗ lồn cao thấp xáo động Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần đầu lưỡi rất nhanh liếm quét xinh đẹp thiếu phụ hòn le. Ngón tay đã ở nhanh chóng quất đánh, xinh đẹp người vợ Dương phân phân mông bự điên cuồng mà xoay chuyển, nhấc lên kinh người sóng ngực sóng mông, nàng thấp giọng phát ra ô ô gào thét, xinh đẹp thiếu phụ mông bự đột nhiên hướng xuống kẹp lấy ngồi xuống, thiếu chút nữa làm Diệp Thần ngạt thở, đại lượng âm tinh bắn nhanh mà ra, dũng mãnh vào Diệp Thần trong miệng, xinh đẹp thiếu phụ lại đạt tới cao trào. Diệp Thần nói biểu tỷ, đem ngươi mông cho ta. Dương phân phân xinh đẹp đỏ mặt. Nhỏ giọng nói ngươi nếu lại cắm đi vào lời nói, ta liền vĩnh viễn không lý ngươi nha. Ta chỉ là đang tại ngươi mông câu cắm vào, tuyệt đối không đi vào. Diệp Thần làm ra cam đoan, liền đem xinh đẹp thiếu phụ phù chính tựa lưng tại Diệp Thần trước ngực, nàng lại mập lại lớn mông chủ động giơ cao đến, bởi vì lỗ đít còn tại đổ máu không thể hướng bên trong cắm vào, cho nên nàng dùng hai luồng mông lớn bao vây Diệp Thần Dương vật, dùng tay hướng ở giữa chen, trắng mịn mông bự cao thấp xáo động. Diệp Thần Dương vật thật thoải mái, Diệp Thần tay túm cử động lấy nàng hai cái vú lớn, xinh đẹp thiếu phụ đầu ngửa về phía sau đổ, trong miệng rên rỉ phát ra dâm đãng kêu la, Diệp Thần Dương vật càng ngày càng trướng, cảm giác được nàng kẹp chặt không tốt, Diệp Thần đem nàng tay lấy ra, đem dương vật toàn bộ bỏ vào nàng như vậy đại vừa tròn mông bự khe mông ở giữa. Diệp Thần dùng hai tay chen xinh đẹp thiếu phụ hai luồng mông bự kẹp chặt Diệp Thần Dương vật, bởi vì dâm thủy tất cả tại nàng vừa tròn lại mập mông lớn ở giữa rãnh mông, cho nên phá lệ trơn trượt. Diệp Thần tay gắt gao hướng bên trong đè lại nàng mông bự, kẹp chặt Diệp Thần Dương vật, bụng cao thấp quất đánh, dương vật hành ngay tại nàng mông lớn ở giữa khe mông quất đánh. Xinh đẹp thiếu phụ cũng chính mình dùng tay băng Diệp Thần đè lại nàng hai miếng mông bự, trước sau đỉnh tùng trắng trắng tròn tròn mông bự, mà Diệp Thần ôm lấy nàng trắng nõn mông lớn trợ giúp nàng cao thấp xáo động. Diệp Thần Dương vật ma sát nàng mông bự cùng lỗ đít miệng, thường thường còn ma sát nàng một chút lỗ lồn miệng, xinh đẹp thiếu phụ lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Quá thích, ta muốn không được, ta, cố lên, dùng sức cắm vào, ta, thăng thiên, a. Xinh đẹp người vợ Dương phân phân lại mập lại lớn mông thật nhanh vung vẩy, béo mập nhuyễn đại vú sữa rung động lên một mảnh sóng sữa, Dương phân phân mông bự mạnh mẽ kẹp lấy, Diệp Thần quy đầu nhất chưa cơ nhiên lại cắm vào nàng chặt chẽ lỗ đít bên trong, xinh đẹp người vợ Dương phân phân nhỏ tiếng hét thảm một tiếng, vung vẩy dài rộng mông liền nghĩ tránh thoát Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần nơi nào khẳng lại kéo ra đến, gắt gao ngăn chặn xinh đẹp người vợ Dương phân phân eo nhỏ đỉnh nhanh nàng phì nộn mông lớn. Toàn bộ chi dương vật bách khai xinh đẹp thiếu phụ hẹp hòi chàng đạo toàn bộ đều thọc đi vào, xinh đẹp người vợ Dương phân phân lỗ đít lập tức lại chảy ra máu tươi, Diệp Thần tại nàng vô cùng phì nộn bạch viên mông lớn liều mạng chấn động, liền chàng đạo bên trong ngấy trượt máu cuồng, địt mấy chục lần về sau, Diệp Thần cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, gầm nhẹ một tiếng Diệp Thần gắt gao ôm lấy xinh đẹp thiếu phụ mập cuồn cuộn mông lớn, liều mạng đem dương vật chọi vào đến xinh đẹp người vợ Dương phân phân lỗ đít chỗ sâu nhất. Vừa run bắn ra Diệp Thần tinh dịch, mà xinh đẹp người vợ Dương phân phân tại rên thống khổ chung lỗ lồn cư nhiên lại phun ra đại lượng dâm thủy, tại đau đớn cũng sung sướng chung đạt được đến lại một lần nữa cao trào. Phía sau biệt thự ngoài cửa vang lên tiếng chuông, xinh đẹp biểu tỷ điện thoại đồng thời cũng nghĩ đi lên, Diệp Thần cầm đến vừa nhìn tốt biểu muội, biểu tỷ đến rồi. Dương phân phân lúc này mới nhớ tới chính mình đến thời điểm đem chính mình biểu tỷ cũng gọi tới. Mà Diệp Thần Dương vật còn địt tại Dương phân phân lại bạch lại mập mông lớn bên trong, quy đầu còn tại nàng đổ máu hậu môn chỗ sâu nhất nhảy bắn còn lại tinh dịch. Diệp Thần thở một hơi bực tức nói biểu tỷ, người cái kia biểu tỷ là ai a? Là ai? Người một cái khác biểu tỷ một cái phong tao dâm đãng lão sư, người muốn hay không nếm thử mùi của nàng a? Dương phân phân trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái hờn dỗi nói. Trắng mập mông lớn một trận run rẩy. Bọc lấy Diệp Thần Dương vật chặt chẽ lỗ đít cũng co quắp vài cái, kẹp chặt ta lại bắn vài giọt tinh dịch đi ra. Muốn, đương nhiên muốn. Diệp Thần nói. Ta đây trước hết mở cửa làm nàng tiến đến. Dương phân phân nói. Không được, chờ một chút. Diệp Thần hồi đáp. Dương phân phân mắt phượng phiêu ái lang, được yêu quý lang còn tại nàng lỗ đít quất đánh, không khỏi nói ngươi đều bắn còn làm à. Biểu tỷ ngươi lỗ đít thật chặt rồi. Kẹp chặt tinh dịch của ta một cỗ bắn, còn không có bắn xong đâu. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi đem dương vật hướng xinh đẹp biểu tỷ non mềm lỗ nhị chỗ sâu đẩy qua, như là hận không thể đem nàng đỉnh xuyên giống nhau. Dương phân phân nhẹ giọng rên gì nói nhẹ chút, không lương tâm tiểu ra hỏa, nhân ra thực đau đớn nha. Diệp Thần thờ hồn hển dùng sức ôm lấy Dương phân phân, xinh đẹp biểu tỷ dài rộng mông bị thật chặt chen ép tại bụng của ta. Đều có thể cảm giác được mềm mại đầy đặn mông thịt tải của ta va chạm hạ bị áp bách được biến hình. Tùy theo tinh dịch bắn xong, Diệp Thần càng địt càng nhỏ dương vật cũng liền bị xinh đẹp biểu tỷ lay động đại phì nhiêu mông cùng chật hẹp chàng đạo chậm rãi chen lấn đi ra. Một cỗ sen lẫn tơ máu trắng nõn tinh dịch thuận theo nàng tuyết trắng mông lớn liền chảy ra. Tại hai cái vòng tròn lớn cầu tựa như phì nhiêu mông ở giữa thật sâu rãnh mông hình thành dâm. Quế một màn. Diệp Thần thờ hồn hển mấy cái. Cùng Dương phân phân nói biểu tỷ ngươi còn thích sao? Dương phân phân che lấy chính mình phì nộn mông lớn tuyết tuyết hô đau đớn, mị nhãn như tơ nhìn ái lang nói ngươi cái này tiểu gia hỏa, nhân gia cao thấp trước sau ba cái động đều bị ngươi làm lần. Diệp Thần ha ha cười nói ta thích nhất địt biểu tỷ lỗ đít. Dương phân phân dùng quyến rũ mắt phượng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói có biết hay không nhân gia thực đau đớn đó a. Diệp Thần liền vội vàng nói biết a, nhưng là biểu tỷ khẳng định rất tốt với ta nha. Dương Phân Phân cười nói ngươi cái này tiểu gia hỏa, ăn cái gì thuốc, chỉ là hôm nay, ngay tại trong miệng ta bắn quá một lần, lỗ lồn bắn quá hai lần, còn tại mặt sau bắn hai lần. Trời ạ, tổng cộng 5 lần, ngươi còn không phải là nhân à. Khoan hãy nói là đang tại gì chỗ đó còn bắn đâu. Diệp Thần cười nói biểu tỷ xinh đẹp như vậy gợi cảm, ngày ngày ta đều nghĩ địt thượng 7-8 lần a. 7-8 lần cái đầu, nhân ra phía trước mặt sau đều đau đến phải chết, ngày mai. Hậu thiên, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể cùng ngươi cái này tiểu quy đầu làm. Dương Phân Phân biểu tỷ hầm hừ nắm lấy đầu ngón tay tính số trời, xinh đẹp khuôn mặt một bộ thanh thuần ngây thơ biểu cảm, quả thực đáng yêu muốn chết. Diệp Thần ôm lấy nàng cùng biểu tỷ một trận hôn nồng nhiệt về sau, sau đó Dương Phân Phân liền xoay mông bự đi mở cửa. Đột nhiên phía trước sắp sửa mở cửa Dương Phân Phân lại xoay no đủ mông bự xoay người, chát mỹ ngập nước tràn ngập cám dỗ đôi mắt khẽ mở môi hồng nói tốt biểu đệ, người muốn đi chiếu cố một chút gì a? Chờ ngươi đi ra sẽ có kinh ngạc vui mừng nga. Nói xong còn nháy mắt một cái, cho Diệp Thần một cái bóng quang điện. Kinh ngạc vui mừng. Diệp Thần tà ác ánh mắt bộc phát ra một trận dâm dục, nhìn chằm chằm vậy không ngừng vặn vẹo tràn ngập co giãn mông bự lẩm bẩm nói có thể tam phi cũng đã là đủ vui mừng, chẳng lẽ còn có cái gì kinh ngạc vui mừng sao? Nghĩ đến đây Diệp Thần liền đi vào vị khóa lại phòng tắm, thứ nhất mắt liền nhìn thấy cách cửa không xa trong chốc lâu thả xinh đẹp người vợ vừa mới thay cho đến, đỏ tươi sắc gợi cảm gen một bên quần lót phía trên còn đứng lấy nhiều điểm đốm trắng, đúng là hắn nhóm giao hoan quá dấu vết. Đồng dạng là đỏ tươi sắc gợi cảm gen quần lót thấy được đặt ở phía trên cùng, bác Diệp ngưng xương không có tuyển chọn tại thoải mái bồn tắm lớn chung ngâm nước nóng. Diệp Thần mơ hồ có thể lờ mờ nhìn ra được bác Diệp ngưng xương cùng khác mỹ nhân có một bộ mỹ lệ dáng người. Hắn không hoảng hốt không bận rộn cởi xuống trên người quần áo, vụng trộm đi đến bồn tắm lớn phía sau, chậm rãi vén rèm lên. Tuy rằng đã nhanh chóng 50 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng đương. Bác Diệp ngưng xương thân thể vẫn như cũ tỏa ra vô tận thanh xuân sinh lực, đầy đặn, sáng bóng, co giãn 10 chân, cốt nhục đều tư thái lồi lõm tất hiện, bốn bề sóng dậy, hai cái cánh tay bản trắng mịn chân bóng, giống như da nước bùn mà không tiết ngó sen, nàng Anna đa tư dáng người cao thấp mềm mại cơ trượt phu long lanh như ngọc không chút tì vết, lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn bộ ngực sữa ngạo đỉnh một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng nón. Ngạo nghễ vểnh lên tại vú sữa đội lên vú ngọc hồng mã não vậy đỏ tươi mê người, ngọc eo tinh tế, mông trắng mượt mà phong đỉnh, mà hai đầu tuyết trắng thon dài trắng nõn đùi càng là được không chói mắt lóa mắt. Kia như hoa cúc vậy phóng xạ chẳng phát tán tiểu nếp gấp văn lộ hoàn mỹ vô khuyết, trung gian là một cái tinh tế tiểu viên động còn hơi hơi lắc lư liên tục, rất là thú vị, trắng nõn như ngọc xinh đẹp dung nhan bên cạnh bởi vì tắm rửa mà trở nên hồng nhuận mê người, nét mặt minh diễm, cổ tròn dài. Ôn nhuận như tuyết, tràn ngập kỳ diệu cám dỗ. Đầu đầy tóc đen ướt đẫm tề làm đất sơ hướng sau đầu, thêm nữa mày liễu môi anh đào, mắt ngọc mày ngài, tóc mây tuyết phô, làm Diệp Thần tâm thần mê say, bác Diệp ngưng xương kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ phong vận thân thể tựa như chín mùi đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng long lanh như ngọc da trắng nõn nà thân thể. Ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất kỳ cái gì mỹ thiếu phụ. Là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch thành thục mỹ thiếu phụ. Diệp Thần ánh mắt đang tại phẩm đầu luận chân thời điểm thành thục người vợ quen thuộc phu nhân thế nhưng đóng vòi hoa sen, khép hờ đôi mắt xoay người, con kia run run dày dày hương đồn phỉ mỹ liền từ Diệp Thần trước mắt xoay qua chỗ khác rồi, in vào hắn mi mắt đổi thành trắng tinh khuyết như tuyết bụng, trắng nõn phấn nộn bụng, bằng phẳng được không có một tia sẹo lồi. Kia hơi hơi lồi ra như vậy một đạo đường cong, có vẻ chỗ đó mỹ thịt có vô cùng mỹ diệu co giãn, nhợt nhạt viên viên hương tề, hơn nữa này hương rốn cũng đem ngọc mỹ nhân rất eo chèn ép vừa tròn lại tinh tế, nhìn đến cũng gắt gao chỉ có thể hắn đầy đủ một ôm mà thôi, tuyết trắng giống như mỡ đông làn da thượng dính lấy từng viên bọt nước, cũng tùy theo mỹ thịt lóe lên có người quang mang. Chương 0662 lại phẩm xinh đẹp nhị cô mẹ nhất. Diệp Thần ánh mắt dừng ở mỹ nhân hạ thân. Thuận theo kia bờ mông lồi ra đầu kia mê người màu hồng rãnh nông, tại phía trên tuyệt mỹ mông eo kia hướng nội lõm xuống đường cong phụ trợ phía dưới, hai bên tuyết trắng trắng mịn mỡ đông hoa tuyệt mỹ độ cong cao cao nổi lên, lúc này cỏ thơm tùm vẹt châu đã biến thành dòng nước róc rách màn nước động. Phong lồi ra một cái dụ chết người độ cao, khiến cho hai bên mông bự như vậy ngạo nghễ phình lên viên cồn, lại như vậy màu mỡ mềm mại, nộn giống như nhẹ nhàng nhất bóp có thể nhỏ ra hương chập chập thủy đến giống như, tuyết trắng trơn bóng được hiện lên một đạo mê người vầng sáng. Chính say mê tại thành thục người vợ quen thuộc phu nhân tốt đẹp khe rảnh hang tối trung Diệp Thần đột nhiên nghe được nàng phát ra từng tiếng kiềm chế rên rỉ. Phóng nhãn nhìn lại, không khỏi làm hắn đôi mắt một trận sáng lên, phát hiện thành thục người vợ quen thuộc phu nhân thế nhưng dùng một cái tay ngọc nâng chính mình một cái no đủ trắng nõn mang theo mê người giọt nước hào nhũ. Hai đống mỡ đông cao cao nổi lên, giống như hai tòa tiểu núi thịt giống như, vừa tròn vừa lớn. Bởi vì thành thục người vợ quen thuộc phu nhân dùng tay ngọc chính đem mềm mại như bông vú trắng hướng lên nâng lên, cho nên đưa ra cái lưỡi đinh hương có thể dễ dàng thêm đến chính mình phấn nộn đỏ hồng một điểm. Mà lúc này thành thục người vợ quen thuộc phu nhân đang tại làm chuyện này, chỉ thấy đầu kia mềm mại lưỡi thơm linh hoạt vô cùng, giống như một đầu con rắn nhỏ giống như, cuốn chính mình cương lên đỏ hồng một điểm, không được chơi đùa. Mà thành người quen thê quen thuộc phu nhân kia mềm mại hồng phấn núm vú nhỏ, cùng với phía trên giống như mới lột bột khiếm thảo thịt bình thường quầng vú mẫn cảm vô cùng, tùy theo thành thục người vợ quen thuộc phu nhân lưỡi thơm nhẹ nhàng thêm quá thời điểm quen thuộc phu nhân thân thể yêu kiều cũng theo đó nhẹ nhàng run run. Mắt đẹp trông càng là bắn ra xuân tình khó nhịn ánh mắt, như khóc như tố, giống như tiêu giống như quản nũng nịu rên rỉ, cũng không được theo yết hầu dưới phát ra, càng làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa phun huyết chính là, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân một con khác tay ngọc ngón tay tại liên tục không ngừng tại cỏ thơm tùm mà nước động động phủ chung liên tục không ngừng quất cắm, trong miệng nhẹ nhàng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ ân. Nha! Mà nước động rất nhanh liền dâm đãng suối nước quyên quyên chảy dài. Tay phải đầu tiên là một ngón tay, sau đó là hai cây, mà tay trái cũng không có nhàn rỗi, rời đi trận địa đến bên ngoài động phủ, thuần thục mở ra bán đắp lên động phủ đại môn, tại đã phồng theo lạc lớn bằng tiểu đụ hoa thượng nhẹ nhàng phủ động, màu trắng sữa dâm thủy đại lượng theo đỏ tươi sắc động tùy theo ngón tay quất cắm mà đại lượng tuôn đi ra, thấm ướt đóa hoa cùng lông tơ, tại ngọn đèn phản xạ hạ chiếu lấp lánh, dâm thủy thuận theo đáy chậu. Hậu môn, cuối cùng nhỏ giọt rơi đến bồn tắm lớn. Mà đầu ngón tay dâm đãng dính đầy bọt màu trắng, có vẻ dâm mỹ phi thường. Tiểu hoa cánh hoa vô sỉ mở ra lão đại, bởi vì dịch nhờn quan hệ thật chặt dán tại no đủ đại đóa hoa phía trên, tùy theo ngón tay ra vào mà lúc đóng lúc mở. Bác Diệp ngưng xương động tình lên thời điểm cái loại này phong tao cùng dâm đãng, trực tiếp làm cho Diệp Thần cũng không dám khẳng định thì phải là đoan trang vô cùng nàng. Hiện tại biểu diễn một hồi kích tình tự sờ, càng nhiên Diệp Thần lần phòng kiến thức. Biết nguyên lai nữ nhân thủ dâm bộ dạng so nam nhân dâm đãng khá hơn rồi, hơn nữa còn nhiều một đôi nam nhân không có tuyết trắng mềm mại vú sữa có thể dùng. Trò hay liên tiếp mở mắt, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân trong miệng còn tế tiếng líu díu kêu cháu. Thần, ta, mau đến, cắm vào, ta, muốn ngươi, ngươi được, ta, thật lớn, thật dài, đại dương vật. Âm thanh rất nhỏ, bất dụng tâm nghe rất khó chợt nghe không đến. Nhưng là đứng ở một bên Diệp Thần đương nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở, hưng phấn không thôi Diệp Thần đem mảnh sốc lên lớn hơn nữa, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân chính là tự mình thủ dâm, vạn vạn nghĩ đến nàng trong miệng kêu nam nhân, đã đứng ở trước mắt nàng rồi, tay trái tại xé rách một hồi tiểu hoa cánh hoa kia hai đầu miếng thịt sau biến thành đầy tay dâm thủy, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân lại đem tay chuyển qua trước ngực. Bắt đầu mềm mại bóp chính mình kia hai tay cũng không thể chọn no đủ trắng nõn vú sữa đến. Càng đem lớn như đông tảo núm vú dính ẩm ướt núc ních sau đó dụng lực hướng ra ngoài túm vốn đã cao thẳng núm vú đến, trong miệng tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân hét lên một tiếng, đại lượng màu trắng sữa bọt biển theo màn nước động liên tục không ngừng phun ra, thành thục người vợ quen thuộc phu nhân cao trào, nàng tứ chi buông lỏng, sụi lơ xuống dưới, ngồi ở bồn tắm lớn bên trong dựa vào bức tường, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, kiểu diễm ướt át. Một cỗ sau cao trào xuân ý lộ ra phấn ý theo mềm mại má phấn trung thấm ra đến, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, giống như thiếu dưỡng bình thường không được đóng mở, mang theo trước ngực kiên tùng bộ ngực sữa cũng theo đó phập phồng, nữ nhân vật chính biểu diễn không sai biệt lắm, cao trào bộ phận lại có thể nào thiếu được nam chính xuất hiện đâu này. Diệp Thần vén rèm xe lên, trần trụi nâng lấy ngạo thị quần hùng, chinh phục đàn nữ đắc lực chiến tướng cất bước mà vào, đứng ở trước mặt nàng, mắt híp cười. Ánh mắt hiện lên một đạo đặc hơn dâm quang bắn thẳng đến kia tròn trịa no đủ vú lớn phía trên, tà ác nói nhị cô mẹ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? chưa nói bang cái gì, có thể giúp nàng tắm rửa, cũng có thể giúp nàng giải quyết vấn đề sinh lý. Bất quá xem như nữ nhân vật chính xinh đẹp, người vợ cũng nhìn thấy Diệp Thần ngập nước dễ nhìn được con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, toàn thân trơn bóng, tiến lên từng bước, tay ngọc quấn lấy cổ của hắn cùng cuồng nhiệt cắm vào đầu của hắn phát bên trong, dùng hết khí lực âu yếm, lưỡi thơm nhiệt tình như lửa đáp lại hắn cuồng hôn. Hết thảy đều trở nên không chân thật, liền như tại một cái tình dục tăng vọt y mộng. Hắn một đối thủ từ nàng thơm ngon bờ vai trượt xuống, không kiêng nể gì xâm phạm thành thục diễm phụ chín mùi bộ ngực sữa, khiến nàng nguyên bản đầy đặn bộ ngực sữa càng lộ ra kiên đính, núm vú nhỏ cũng bị vuốt ve vân vê được cứng rắn trứng như đậu. Diệp Ngưng Sương tại hắn một đôi bàn tay to đùa giỡn phía dưới, thở gấp vặn vẹo, thân thể tình diễm độ ấm cấp tốc tăng lên, khiến nàng không nữa một chút cố kỵ. Tốt lão công, ta muốn ăn ngươi đại dương vật. Tay ngọc sờ lên Diệp Thần đại dương vật, quỳ gối tại đại dương vật trước mặt, hai cái tay nhỏ là thật chặt cầm chặt căn này bắn nhảy đại dương vật, nàng mặt nhỏ đỏ ửng ấn lên thải hà, mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm căn này không cầm chặt đại dương vật. Mỹ thiếu phụ nhìn thô bổng đôi mắt từ trung lộ ra một loại lượng màu, đỏ ửng mặt nhỏ đã không phải là hồng nhuận kiều diễm, càng nhiều chính là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu. Diệp Ngưng Sương dùng hai cái không có xương tay ngọc nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần kia chỉ thiên cự pháo, cự căn bộ dạng hai cái tay nhỏ bắt được cự pháo còn không thể đem to lớn tỏa sáng đầu mãng xà bắt được, tiết lộ ra to lớn vô cùng đầu mãng xà chính đỉnh tại xinh đẹp bác trước mặt, đầu kia nâu nấm đầu thực uy hổ hướng đến hai bên kéo dài ra, ở giữa một đầu sâu không lường được mã phát mương máng chính sấm nhẹ nhẹ lóng lánh nam tính xuân thủy mật ngọt. Lóng lánh xuân thủy mật ngọt bọt nước giống như tương một cái dạ minh châu chính lóe lên mỹ ánh sáng màu trạch. Nhìn xem Diệp Ngưng Sương mắt đẹp đều quên chắc rồi, thẳng nhìn chằm chằm lỗ tiểu chảy ra chất lỏng đến địa phương, một bên nhìn một bên đưa ra chính mình lưỡi thơm tại môi bên cạnh khẽ liếm chậm làm. Bởi vì bị mỹ thiếu phụ không có xương tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt quan hệ, Diệp Thần cảm thấy một bó trói buộc cảm giác mát theo thân gậy thượng kéo dài ra, làm cho buộc chặt nóng lên thân thể được đến một tia xoa dịu. Không khỏi dùng nội kình nhún nhún phía dưới, nhận được nội kình tăng lực trong quần cự bổng tại mỹ thiếu phụ tay nhỏ hoạt động, này bắn ra nhảy biến hóa khiến cho Diệp Ngưng Sương đối với cái này căn nghịch ngợm đại dương vật càng thêm yêu thích. Không đợi Diệp Thần ra lệnh liền vội vã chu miệng lên môi đến, chán nhất thấp nhẹ nhàng tại Diệp Thần lỗ tiểu lóng lánh thượng hôn một chút, cũng đưa ra tiểu tiểu linh lưỡi phía trước đem này nam tính xuân thủy mật ngọt cuốn vòng vào miệng khang, Diệp Ngưng Sương đem lưỡi thơm lùi về đến miệng mình khang. Cũng hào hào mà thưởng thức lưỡi thơm thượng chất lỏng hương vị, đôi mắt đẹp mặt nhỏ tất cả đều là say mê thần sắc, thật giống như tại thưởng thức lấy một đạo mỹ vị đại tiệc, mỹ thiếu phụ này nhất say mê thần sắc nhìn xem Diệp Thần lại là một trận nhịp tâm đập nhanh. Dục huyết sôi trào lên. Diệp Ngưng Sương hướng về Diệp Thần ném một cái mị nhãn, giống như ăn cái gì đại tiệc tựa như điềm điềm cười. Nói xong cũng mở ra gợi cảm miệng nhỏ lại là chán nhất thấp, đem Diệp Thần kia chỉ thiên cự pháo phía trước đã nhét vào miệng nhỏ. Nhất thời to lớn vô cùng lóng lánh đầu mãng xà liền đem Diệp Ngưng Sương miệng đẩy lên căng căng tràn đầy. Tại còn không có thích ứng căn này cự bổng nhỏ thời điểm, Diệp Ngưng Sương chỉ có dùng vẽ son môi hai miếng nở nang môi thật chặt kẹp chặt đầu mãng xà màu gà bộ phận, mà nhét vào khoang miệng nấm chạng đầu mãng xà đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, mượn dùng lỗ mũi hô hấp. Diệp Ngưng Sương tiểu lưỡi trơn tại khoang miệng không ngừng cuồng quyền Diệp Thần kia lóng lánh đầu mãng xà, tiểu nộn lưỡi tại đầu mãng xà mương máng chui thẳng thẳng lùi. Đầu lưỡi không ngừng tại mương máng tường thịt liếm quét, giống như muốn đem Diệp Thần mã dương vật trong mắt dơ bẩn đều phải liếm đi ra, linh hoạt cái lưỡi điên cuồng mà càn quét lỗ tiểu bốn phía tám mặt, liền vừa mới ngâm đi ra nam tính xuân thủy mật ngọt cũng không buông tha cuốn vòng tại đầu lưỡi phía trên, đưa tại cổ họng của mình chỗ sâu hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ. Chậm rãi, Diệp Ngưng Sương bắt đầu thích ứng Diệp Thần thô phồng thân gậy nhỏ, đầu tiên là từng điểm hướng đến miệng khang ngậm vào. Vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại dương vật cứ như vậy bị Diệp Ngưng Sương chậm rãi nuốt chửng đi vào. Cuối cùng, Diệp Thần đại dương vật có 2/3 nhập vào tại hương trượt khoang miệng, mà linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vì vậy mà trở trướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt róc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến tuôn đi ra. Đem toàn bộ trong miệng dương vật ngâm đắc tượng ướp cải củ giống nhau, ướt đẫm đại dương vật thẳng tắp đỉnh tại mỹ thiếu phụ khoang miệng. Mà lỗ tiểu màu gà bốn phía đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, theo đại dương vật hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới, lại từ lỗ tiểu phía trước cuốn đi vòng qua màu gà hình dáng bốn phía, đầu này lưỡi thơm cũng không có không di lực tại làm nó bản chức công tác, hướng về dương vật hoa quan lỗ tiểu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước sau đều là cẩn thận chiếu cố. Diệp Thần lặng lặng đứng ở đó, tùy ý trên đầu vòi hoa sen vẩy tại trên thân thể của mình ghế, một bên hưởng thụ xinh đẹp bác võ mồm phục vụ, một bên nhìn vùi đầu ở chính mình trong quần xinh đẹp thiếu phụ, video xung kích phải nhường hắn thích lật trời, càng huống chi lỗ tiểu bốn phía truyền đến từng trận tê dại khoái cảm thật gọi hắn lưu luyến quên về, nàng nhẹ nhàng tựa vào phòng tắm trên bức tường bị kích thích không ngừng rên rỉ. Diệp Ngưng xương thân quỳ gối tại nam nhân dưới hông, chẳng những không cảm thấy nhục nhã ngược lại có một loại muốn bị gian phục khoái cảm, đặc biệt cảm thấy khoang miệng của mình bị chướng đến sự khó thở cũng không để ý, nàng chỉ biết là ra sức quang động chính mình tiểu lưỡi trơn tại cự bổng thịt cơ lên xuống cuốn lên, mục đích đúng là vì để cho căn này đem chính mình làm được muốn sống muốn chết đại dương vật thua ở khoang miệng của mình bên trong, thua ở chính mình lưỡi thơm môi hồng bên trong. Diệp Ngưng xương mút hút sau một thời gian ngắn, nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đẩy ra căn này cự bổng, đương dương vật toàn bộ rời khỏi tại khoang miệng của mình bên ngoài, xinh đẹp người vợ lại nhẹ nhàng dùng tay cầm chặt to lớn tô thân cây đoàn, nhìn thấy phía trên tất cả đều là chính mình trượt róc rách nước miếng nước bọt, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới mười chân tựa như mỹ thiếu phụ tay cầm lấy một cây nước đá, mặt một bà trượt mặt lập lờ dâm mỹ mũi nhọn, tiểu hỗn đản, ngươi và phân phân mấy lần. Thế nhưng còn như vậy kiên định. Diệp Ngưng xương gương mặt không hiểu hỏi. Có thể nàng tay nhỏ cũng là nhẹ nhàng cầm chặt trượt sóc sách dương vật không để, còn có khi không biết là quán tính hay là vô tình thức, nàng xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng tuốt Diệp Thần đại dương vật, ngón trỏ mượn nước bọt thực linh hoạt tại lỗ tiểu phía trước thượng truyền, cùng thời gian có yêu dịch theo lỗ tiểu ngâm đi ra đã bị con này tinh tế ngón tay cấp lau đi, kia linh mẫn quả thực là ngón trỏ đem nam tính dâm thủy vẽ loạn tại lỗ tiểu bốn phía, đặc biệt hoa tại lỗ tiểu mương máng thời điểm. Thực tử là nhẹ nhàng ở chỗ này nhiều hoa vài vòng lấy an ủi ái lang cứng rắn bổng khổ. Chán nhất thấp miệng nhỏ lại lần nữa trương trường đem chỉ thiên đại dương vật ngậm vào khoang miệng của mình, không ngừng làm nuốt vào đỉnh phun động tác, thường thường làm nhúc nhích ít hầu buộc chặt ít hầu cơ bắp, đem Diệp Thần chỉ thiên cự bổng chậm rãi hướng bên trong bỏ vào, thẳng đến đem toàn bộ đầu tráng kiện đại dương vật nuốt tại ít hầu chỗ sâu nhất, tại chán của nàng chống đỡ tại Diệp Thần chứng thượng khi mới đình chỉ nuốt đại dương vật động tác. Toàn bộ quá trình thong thả và kích thích. Hẹp hòi lỗ thịt, đậm đặc nước miếng, trượt trượt ít hầu, không ngừng buộc chặt miệng, còn có dừng lại tại chứng thượng ôn nhu tay nhỏ, những thứ này đều là sinh ra nam nữ sung sướng đích căn nguyên. Diệp Thần một bên cảm nhận được chính mình đại dương vật tại quen thuộc phu nhân hẹp hòi lỗ thịt sở chen ép khoái cảm, gợi cảm miệng nhỏ ra thật chặt kẹp chặt bổng cán đoàn, mà hoạt động đầu lưỡi là tại thân gậy lên xuống cuốn cuốn lấy, tại trượt róc rách lỗ thịt ít hầu. To lớn màu gà bị vô tình chèn ép, đặc biệt lỗ tiểu đỉnh đầu khu vực càng là thật chặt bị ít hầu tiết ống dẫn trượt cơ áp bách, hẹp hòi ẩm ướt lỗ thịt đầu mãng xà bị thật chặt chèn ép, một bó trói buộc khoái cảm liền từ lỗ tiểu khu vực sinh ra. Đại lượng ít hầu thịt cơ theo hô hấp mà nhúc nhích ít hầu, trượt sóc sách ít hầu giống một cái che phủ thật chặt tay nhỏ tại nhẹ nhàng tuốt Diệp Thần đại dương vật, sảng đến hắn thẳng đánh lãnh run rẩy, lỗ tiểu thẳng ma tô sướng lên. Diệp Ngưng xương hộc ra Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật, vừa mới rời khỏi môi của mình bên ngoài, mỹ thiếu phụ thực tự giác hay dùng không có xương ngà voi tay ngọc tiếp được. Toàn bộ đầu cự bổng màu gà đều dính đầy chính mình nồng mạt chất nhầy, tại lóng lánh đầu mãng xà trước có một chói buộc chất nhầy cùng môi của mình hợp thành một đường, hoàn mỹ đường cong đáp khởi nâu đại dương vật cùng lửa cháy môi hồng cầu, lên đỉnh đầu đèn pha quang chiếu xạ phía dưới, nhưng lại chớp động dâm loạn hồng mỹ ánh sáng màu hào quang. Tại Diệp Thần cùng Diệp Ngưng Xương bốn con mắt to phát ra mê người tin tức. Diệp Ngưng Xương dường như đối với Diệp Thần loại này háo sắc sức tưởng tượng cực lực tại lấy lòng tựa như, chẳng những không biết là ghê tởm hạ lưu ngược lại cảm thấy giao hoan thượng tăng thêm càng nhiều tình thú, không khỏi hì hì tiếu tiếu hướng về người yêu của mình lang, nàng còn không ngừng hướng về đứng lấy Diệp Thần liếc mắt đưa tình ném dâm tư, nàng còn không ngừng tại dương vật ra sức phục vụ, bất kể là đầu lưỡi vẫn là miệng khang, bất kể là đầu lưỡi vẫn là môi hồng. Cũng không có không đồng nhất đầy đất tại đây đầu bát thấp địa bàn thượng hiện ra hết chính mình chiều mến. Đem dương vật từ trên xuống dưới, từ trước về sau, từ trái sang phải, sau lại từ lần tới đến phía trên, sau đến phía trước, bên phải đến tà lại đi trước tế đến thổi tiêu phục vụ, liền Diệp Thần vậy không đoạn co lại âm năng cũng không buông tha, tiểu tiểu đầu lưỡi tại nâu cúc môn trước mặt qua lại càn quét, căn kia mềm mại nhắn mịn đầu lưỡi còn nghĩ tiến vào hắn cúc môn tựa như. Không ngừng tại Diệp Thần lỗ đít chỗ bài ngực trở về. Mặc kệ lại như thế nào đoan trang xinh đẹp thiếu phụ, lại như thế nào cao quý như thế nào có khí chất không nữ nhân, chỉ cần nàng yêu thích một người, chỉ cần nàng yêu kia một người, nàng liền có khả năng tại trước mặt hắn đem chính mình không muốn người khác biết một mặt biểu lộ được tinh tế, hơn nữa còn phải không vì di lực đi lấy lòng chính mình âu yếm nam nhân. Hiện tại Diệp Ngưng Sương chính là như vậy một vị tràn ngập tình yêu nữ nhân, nàng khả năng yêu thích Diệp Thần rồi, thậm chí là yêu vị này làm nàng muốn ngừng mà không được nam nhân, cam tâm tình nguyện vì hắn kính dâng chính mình toàn bộ, càng huống chi chính là nam nhân tại giao hoan thượng một điểm tình thú. Diệp Ngưng Sương quả nhiên là một đại gia tộc phu nhân, nàng mỗi một cử động còn mang theo kia khí chất cao quý thần vận, ngẩng đầu mão vọng trong mắt đẹp lộ ra nhất trạch sáng người nắng sớm, thẳng tắp eo nhỏ, quỳ đứng ở phòng tắm trơn bóng tự bản thượng đoan trang dáng vẻ. Hiện tại Diệp Thần thật không dám nhìn thẳng đôi này sáng ngời đồng đồng hữu thần mắt to cùng nàng kia cao quý ngạo diễm phong thái, nàng chính xác là quá động lòng người rồi, tính là nàng hiện tại nắm trong tay nếu hắn đại dương vật, quỳ đứng ở chính mình trước quần, khí chất của nàng giống nhau vẫn là cao như vậy quý, giống nhau diễm lệ động lòng người, có thể có được nàng chính xác là người khác sinh nhất đại tính phúc nha.